Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1399, Chí Tôn đầu tiên của Đại Hạ. 8 tiếng nổ vang lên, 8 gã thần tướng của Thiên Ma tộc giống giận liên tục. Toàn thân tinh huyết lập tức bị thiêu rụi, bọn họ đều rất rõ ràng. Bán bộ chí tôn cấp viên mãn sau khi chứng đạo thì sẽ có được sức mạnh to lớn nhường nào. Đó là sức mạnh khiến rất nhiều chí tôn cũng giật mình sợ hãi. Vô dụng thôi, diệt đi. Hung quang từ cơ thể Lang Huyền Diễm ngày càng nồng đậm, không chỉ gấp 10 lần. Hung quang trong đôi mắt cuồn cuộn ngất trời, vạn phần khủng bố, cho dù chỉ nhẹ nhàng quét tới. 8 gã thiên ma tộc đột nhiên đông cứng lại, tinh huyết đang bị thiêu đốt cũng cảm thấy ngưng động. Một lang chảo đánh về phía bầu trời. Sức mạnh chí tôn mãnh liệt, giống như dùng sức lực bóp vỡ một quả trứng gà. Chiếc ma bàn lớn đen kịt khiến hắn không thể làm gì trước đó đã nổ tung trong phút chốc. Sức mạnh chí tôn, không phải lực lượng của bán bộ chí tôn có thể ngăn được. Kể cả bây giờ hắn chưa hoàn toàn lột xác, nhưng thực lực của hắn đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Bùm, đồng tử của 8 gã thiên ma đều co rụt, chúng sợ hãi kêu thảm thiết, nhưng lang chảo đè xuống lại vẫn không hề có chút sức phản kháng như cũ. Toàn bộ chúng chia năm xẻ bảy, tiếp tục hóa thành bột mịn, tiêu tán không còn. Đa tạ Trương chân nhân. Lang Huyền Diễm cúi đầu, hành lễ thật sâu với Trương Tam Phong, sau đó thân hình nhảy lên, trực tiếp xông vào đại dương pháp tắc trong khe sâu, tắm rửa trong pháp tắc thần dịch, tiến hành lột xác, tư chất bất phàm. Trương Tam Phong vuốt cằm, khuôn mặt trẻ trung chợt hơi mỉm cười. Bùm bùm bùm, vẫn là 9 tiếng sét vang lên trong chư thiên vạn giới. Nhưng cùng với tiếng sét đinh tai, lại không còn tiếng âm phong gào rít, mà là linh phong nhẹ nhẹ thổi, đem lại sinh cơ cho thiên địa vạn vật. Một số phàm nhân bình thường già yếu, thân mang bệnh nặng, được linh phong thổi qua, trong nháy mắt đau đớn tan biến, thân thể tráng kiện, hơn nữa dường như lập tức đã trẻ ra 10 tuổi. Thần tích, thần minh hiển linh rồi. Vô số phàm nhân bình thường kinh hô, vẻ mặt tràn đầy kích động, quỳ mọp trên đất, dập dầu về phía bầu trời. Vô tận phàm nhân dập đầu bái lại. Hàng tỷ tín ngưỡng từ chư thiên vạn giới bay lên từ trong từng đại thế giới, dung nhập vào Thái Hoàng thần giới, dung nhập vào Nam Côn Bộ Châu, dung nhập vào Thiên Triều Đại Hạ, dung nhập vào trong thân thể đang lột xác của Lang Huyền Diễm. Sức mạnh của tín ngưỡng có độc tính cao, nhưng lúc này, phần độc tính đó lại bị pháp tắc thiên địa tước đoạt đi. Đây chính là thiên địa tặng cho những tồn tại chứng đạo chí tôn. Ba vị chí tôn vẫn lạc, tân chí tôn sinh ra. Hôm nay, đã định trước sẽ được đời sau ghi khác. Khuôn mặt một vị thần hoàng đầy chấn động nói, trong mắt không thể phân biệt được là sợ hãi hay ngưỡng mộ. Chí tôn, quét ngang vạn giới, cổ kim cùng tôn vinh. Thời đại chí tôn thống trị vạn giới lại tới rồi. Chúng ta sinh ra và tồn tại trong thời đại này không rõ là may mắn hay bi ai. Lại một vị thần hoàng khác đang nhíu chặt mày lại, thở thật dài, chua xót nói, có thể chứng kiến vĩ lực của chí tôn mà cả đời theo đuổi. Đương nhiên là may mắn, nhưng chí tôn giao thủ, vạn giới chấn động, chỉ cần không cẩn thận, bọn họ sẽ bị dư âm chém chết, thân vẫn hồn diệt, đó lại là bi ai nhường nào. Nhìn thấy sự lưu động của lực lượng tín ngưỡng, nơi tân chí tôn ra đời là Thái Hoàng thần giới, chẳng lẽ là nơi lão tổ của Đấu Chiến Thần Tông? Hoặc có lẽ là chủ tể của âm minh ma đạo. Một vị thần hoàng khác lên tiếng với vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Vị chí tôn mới sinh ra này có thể không thể so được với những vị chí tôn trong tuyệt duyệt chi địa. Kia, những vị chí tôn đó nhất định phải dựa vào máu và hồn phách của vô tận sinh linh mới có thể phát huy được thực lực đỉnh phong. Bởi vì tùy ý ra tay, một khi không có máu và hồn phách của sinh linh bổ sung, thực lực sẽ giảm xuống nhanh chóng. Vị chí tôn mới sinh ra này lại có thể phát huy sức mạnh đỉnh phong một cách bất tận. Một vị chí tôn mới sinh ra, cho dù sức chiến đấu không mạnh như chí tôn của tuyệt diệt chi địa nhưng lại vẫn có thể thành lập một phương thần triều vô thượng, uy nghi giữa vạn giới, quét ngang, chấn áp khắp vũ trụ. Chính là đạo lý này, sức chiến không bằng người, nhưng lại có thể đem các vị chí tôn sống sờ sờ trong tuyệt diệt chi địa kéo chết. Qua một thời gian ngắn, vị tân chí tôn dù là tồn tại vô thượng nào, tất nhiên sẽ chiêu cáo chư thiên. Hơn nữa, ba vị chí tôn vẫn lạc, rất có thể không thể thoát khỏi liên quan với vị chí tôn mới sinh ra này. Nếu không, mọi chuyện trên thế gian, Làm gì có sự trùng hợp như vậy? Vị thần hoàng mở miệng nói chuyện đầu tiên đó lại tiếp tục nói. Ba người đứng trên đỉnh núi, đều nhìn về phương hướng của Thái Hoàng thần giới. Trong chốc lát đều im lặng, một vị tân chí tôn vừa sinh ra, cho dù ở thời đại như bây giờ, tiên môn vừa mở, vô số lão quái vật sẽ thức tỉnh, chắc chắn cũng có thể dẫn tới những con sóng lớn. Chí tôn, ở bất cứ thời đại nào đều là kẻ mạnh nhất. Đây là chí tôn mới sinh ra. Thiên triều đại, đại hạ sinh ra chí tôn. Chương 1400, chí tôn thành thần. Chư thiên kinh hãi, ở một nơi cách xa vũ đô 10 vạn dặm. Một vài bóng người đứng trên mặt đất, trong đó có một ông lão đồng tử co rụt, toàn thân mơ hồ rung động, sắc mặt trắng nhợt, nói một cách đầy hoảng sợ, mau chóng rút đi, sau khi trở về, nhất định phải tủ tiêu tiên đạo đường, xử chết toàn bộ mấy vị thần vương kia đi. Bên cạnh ông lão, một người trung niên mặt mũi lạnh lùng nghiêm nghị, hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, chí tôn, suýt nữa bọn họ đã ra tay với một triều vận đáng sợ có chí tôn của chính mình rồi. Nếu không phải bọn họ tới muộn một chút vì vài chuyện, thì bây giờ, bọn họ có thể đã trở thành một bộ xương khô rồi. Chỉ thử nghĩ tới thôi, mấy người đã toát mồ hôi lạnh, da đầu tê dần, quá đáng sợ rồi, đây vẫn là thiên triều ư. Một lão già khác nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi nói, thiên triều, phỏng chừng không lâu nữa sẽ trở thành vô thượng thần triều. Mau chóng trở về, dâng lễ vật nhận tội. Nếu không căn cơ hơn 10 vạn năm của thần điện nhân tộc chúng ta sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một trung niên vui mừng nói, suýt nữa là bọn họ không thể quay trở về được rồi. Nếu mất đi ba người bọn họ, thần điện nhân tộc cũng sẽ trở thành thế lực hạng hai mà thôi. Nghe nói thiên triều đại hạ vốn qua lại thân thiết với thần điện nhân tộc chúng ta. Đáng tiếc lại bị đám người tiên đạo đường ngu xuẩn làm hỏng. Đúng là nên giết, ba người cẩn thận rời đi, trông giống như những tên trộm. Thậm chí còn không dám phá vỡ không gian, sợ bị cường giả đại hạ phát hiện ra, từ đó dẫn tới sự chú ý của chí tôn, vậy thì chết chắc rồi. Hịch văn thiên triều đại hạ trinh phạt thiên hỏa thần tông. Hịch văn, bài văn lên án kẻ thua hoặc kẻ phản nghịch. Hịch văn thiên triều đại hạ trinh phạt thiên liệt tộc. Vô thượng chí tôn vừa thăng cấp, vốn là lang huyền diễm của lang tộc, nay là phó điện chủ thiên yêu điện của thiên triều đại hạ. Huyền Dương Thần Tông xưng thần với Thiên Triều Đại Hạ, một cơn gió lốc nổi lên, bắt đầu thổi từ Nam Côn Bộ Châu tới khắp chư thiên vạn giới. Trong đó có một tin tức khiến người chấn động, hơn nữa càng không thể tin nhất chính là Lang Huyền Diễm vừa thăng cấp vô thượng chí tôn lại làm thần ở Thiên Triều Đại Hạ, còn được gọi là Phó Điện Chủ Thiên Yêu Điện, một hòn đá làm dậy cả ngàn cơn sóng, chư thiên vạn giới đều chấn động, vô số các thế lực không dám tin. Vô số sinh linh không thể chấp nhận, một vị vô thượng chí tôn mới thăng cấp đó, nên quét ngang vạn giới, tự thành lập thần triều vô thượng, sao lại xưng thần với một thiên triều. Sau đó, thiên triều đại hạ lại phát ra âm thanh. Hai ngày trước, ba vị chí tôn, 26 vị bán bộ chí tôn tập kích vũ đô của chấm. Phát điên mất trí, hiện tại đều đã bị tiêu diệt, một tên cũng không còn. Mong chư quân cẩn thận lời ăn tiếng nói, vũ đô cấm võ. Trên có chí tôn, dưới có người phàm, kẻ vi phạm, chém. Một giọng nói này được truyền ra, chư thiên vạn giới đều run rẩy, như thể có một đám mây đen u ám vô biên vô tận che đậy toàn bộ chư thiên vạn giới và tất cả các đại thế giới. Ba vị chí tôn, 26 vị bán bộ chí tôn, một trận toàn diệt, đây là chuyện nghìn lẻ một đêm hay là thần thoại viễn cổ? Không thể nào, một thiên triều, sao có thể khủng bố đến như vậy? Đại hạ lại đáng sợ như vậy sao? Chí tôn đều mất mạng rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Ta không tin ba vị chí tôn kia mất mạng ở đại hạ. Chí tôn vô địch sao có thể bị diệt? Không thể tin được. Vô số sinh linh đều bị dọa đến choáng váng. Vô số thế lực run bần bật. Khẩn trương thương nghị. Đặc biệt là sát ý trong lời của Lý Bắc Thần. Cho dù cách xa vô số thế giới. Vẫn khiến người ta sởn tóc gáy. Toàn thân phát lạnh. Sự vẫn lạc của ba vị chí tôn. 26 vị bán bộ chí tôn khiến cho thần uy của đại hạ chấn nhiếp thiên hạ. Không người nào dám không để trong lòng, cũng có không một ai dám trao phúng nửa câu. Thậm chí đến cả những người trong tuyệt diệt chi địa cổ xưa cũng im lặng. Không một lời nào truyền ra, chư thiên vạn giới, hàng tỷ chúng sinh dường như đều bị thiên triều đại hạ chấn nhiếp. Không có bất cứ thế lực nào dám tranh phong với đại hạ vào lúc này. Ngay cả mạnh mẽ như thiên tộc. Xếp hạng thứ nhất trong chư thiên vạn tộc bảng cũng không lên tiếng. một chiều uy danh chấn thiên hạ. Ánh mắt của chư thiên vạn giới hiện tại đều tập trung về Thái Hoàng thần giới. Nhìn về Nam Côn Bộ Châu, tất cả mọi người muốn nhìn xem, có thế lực đáng sợ nào sẽ nhảy ra, ngăn cản thiên triều đại hạ nhất thống Nam Côn Bộ Châu hay không? Thậm chí trong mơ hồ, bọn họ còn có chút mong đợi, thiên triều đại hạ ngày nay quá xuất sắc, lấy máu tươi của 3 vị chí tôn và 26 vị bán bộ chí tôn để làm nền móng. Nhiếp ác chư thiên, khiến vạn giới câm nín. Không một ai muốn, một con quái vật lớn quật khởi trong chư thiên vạn giới. Truyền chỉ, bổ nhiệm Tiết Nhân Quý làm Trinh Bắc nguyên soái, lĩnh quân tấn công Thiên Hỏa Thần Tông, Trương Hàm, Vi Hiếu khoan lĩnh quân đi theo, thu phục toàn bộ lãnh thổ của tất cả quốc gia dọc đường đi. Chương 1401, Chí Tôn Thành Thần. Chư thiên kinh hãi. 2. Truyền chỉ, bổ nhiệm Vệ Thanh làm Trinh Đông nguyên soái, lĩnh quân tấn công Thiên Liệt tộc, Hàn Cầm Hổ, Đàn Đạo Tế lĩnh quân đi theo, thu phục toàn bộ lãnh thổ của tất cả quốc gia dọc đường đi. Trên triều hội đại hạ, Lý Bắc Thần thân mặc long bào màu đen, ngồi trên cao, ánh mắt nhìn xuống giống như thiên uy cuồn cuộn mênh mông. Thổi quét tám hướng, từng luồng số mệnh màu vàng lưu chuyển quanh thân thể hắn. Giống như thiên hà treo trên cao, từ cửu thiên rơi xuống, che khuất thân hình hắn, mơ hồ mông lung, khiến người khác không nhìn rõ được. Tất cả văn võ đại thần trong đại điện đều nghiêm nghị trong lòng, không dám tỏ ra bất kính. Bọn họ cảm thấy, lúc này Thánh Thượng dường như là thiên đế trong truyền thuyết. Ở nơi cao nhất của cửu tiêu, cúi nhìn thiên hạ, thần uy mênh mông, thần, tuân chỉ. Tiết Nhân Quý mặc chiến giáp trên người, thân thể cao lớn, khuôn mặt chính trực, dậm chân bước ra, tay ôm quyền lĩnh chỉ, thần, tuân chỉ. Vệ Thanh cũng chiến giáp không rời thân giống vậy, khuôn mặt anh tuấn, mang theo một chút sơ sắc tiêu điều riêng hắn mới có. Cung kính nhận lệnh, cả toàn Thái Huyền Cung lúc này dường như tràn ngập âm thanh chém giết trên chiến trường. Khuôn mặt văn võ bá quan đầy kích động, lãnh thổ đại hạ được mở rộng thêm rồi. Cả Nam Côn Bộ Châu không bao lâu nữa sẽ thuộc về đại hạ. Bọn họ không hề nghi ngờ gì về thực lực của thiên triều. Trận chiến vài ngày trước bị trận thế vạn long triều bái bao phủ. Bọn họ chỉ mơ hồ cảm ứng được một chút, nhưng âm thanh của Lý Bắc Thần truyền ra khắp vạn giới. Bọn họ cũng nghe được. 3 vị chí tôn, 26 vị bán bộ chí tôn. Chỉ nghĩ tới điều đó, bọn họ cũng có cảm giác hít thở không thông. Lang Huyền Diễm, ngươi hãy đi theo đại quân Trinh Bắc. Lý Bắc Thần một lần nữa lên tiếng, giọng nói bình tĩnh, thần, tuân chỉ. Lang Huyền Diễm dậm chân bước ra, ôm quyền nhận lệnh. Trong đại điện, rất nhiều quan viên văn võ mặt đầy kính sợ nhìn hắn. Đây chính là chí tôn, quét ngang vô địch chư thiên, một chí tôn xưa nay khó gặp đối thủ. Một tiếng huýt dài, thế giới sụp đổ, một ngón tay điểm ra, diệt càn khôn, bọn họ lại làm quan cùng triều với một vị chí tôn. Chỉ cần nghĩ tới điều đó, quần thần đã vô cùng kích động, càng vô cùng cảm thán, vô cùng tự hào. Đã có khi nào bọn họ dám nghĩ tới cũng có một ngày có thể làm thần cùng triều với một vị chí tôn. Nói điều này với bất cứ người nào đều là câu chuyện ly kỳ 1001 đêm. Nhưng nay lại thực sự xuất hiện rồi. Đồng thời lúc này, kính ý của bọn họ đối với Lý Bắc Thần càng thêm cuồng nhiệt. Chí tôn cũng phải thần phục thánh thượng, cũng phải xưng thần với thánh thượng. Bọn họ có tài đức gì mà đứng trong hàng ngũ triều đình? Với tồn tại đáng sợ này cùng phục vụ đại hạ, Lý Tồn Hiếu, ngươi hãy đi theo đại quân Trinh Đông. Giọng nói của Lý Bắc Thần vẫn không có chút dao động nào. Nhàn nhạt nói, thần, tuân chỉ. Lý Tồn Hiếu thân hình to lớn, sắc mặt bình tĩnh, cung kính hành lễ. Tiêu Hà, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Ngụy Trinh, chuẩn bị tốt quan viên phụ trách vận chuyển hậu cần, tuần vệ quân vận chuyển, trấn nhiếp cường giả của từng quận từng thành trên đường vận chuyển. Thần, tuân chỉ. Ba người tỏ sắc mặt nghiêm nghị, cung kính nhận lệnh. Lữ Bố, người dẫn đại quân dưới trướng tiến về phía thần điện nhân tộc. Ra lệnh thần phục, kẻ không phục, chém. Trương Tam Phong, ngươi đi cùng Lữ Bố. Lý Bắc Thần lại ra lệnh một lần nữa. Thần, tuân chỉ. Trong mắt Lữ Bố, một tia hưng phấn chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn vẫn còn nhớ, ban đầu ở thần điện nhân tộc, hắn bị ép phải giải phong, bị thương nặng, suýt nữa hao tổn đến căn cơ. Thù này sao có thể không báo? Thần, tuân chỉ. Trương Tam Phong bình tĩnh nhận lệnh. Á Thánh, Thiên Sơn Văn Đảo vì trở thành thánh địa văn đảo trước kia, có vô số văn tu tụ tập, làm phiền Á Thánh phải đi một chuyến. luyện hóa tất cả đại thế giới của Thiên Sơn Văn Đảo, sau đó dịch chuyển về lãnh thổ triều ta. Lý Bắc Thần lên tiếng, Thánh Thượng yên tâm. Mạnh Tử bình tĩnh gật đầu, Thánh Thượng, nguyên nhân tiên môn biến hóa đã tra rõ rồi. Trở về Kim Khuyết Điện không lâu sau, Viên Thiên Canh đi tới với vẻ mặt ngưng trọng, cung kính nói, Lý Bắc Thần bình tĩnh, trực tiếp nói, vốn dĩ, dựa vào suy đoán trước đây, tiên môn vốn phải được mở ra sớm hơn rồi, nhưng nay tiên thụ vẫn đứng sừng sững vững vàng ở thế giới của vực ngoại thiên ma. Không hề có chút dấu hiệu mở ra, đến cả 36 tòa thế giới của tiên thụ cũng không hề mở ra. Sự việc khác thường ắt có điều kỳ lạ, là cửu thiên tiên giới có thánh nhân hạ pháp chỉ, việc mở ra tiên môn bị hoãn lại. Viên Thiên Canh nghiêm trọng nói, thánh nhân, cuối cùng giọng nói của Lý Bắc Thần cũng có chút biến hóa. Gương mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ là tiên môn mà thôi, lại có thể dẫn động thánh nhân hạ pháp chỉ. Dựa vào tin tức tình báo thu được từ vạn giới lâu và thêm một vài phỏng đoán của bần đạo, lần này tiên môn mở ra, rất có thể không giống với trước đây. Ở cửu thiên tiên giới, một vài tiên triều, tiên tông lớn mạnh, các phương thánh đình, đạo tràng, thậm chí là môn hạ của thánh nhân đại giáo đều điều động số lượng lớn thần minh cấp bậc thần đế. Tiến vào tiên môn, chém giết cạnh tranh cùng chí tôn chư thiên. Chương 1402, Pháp chỉ thánh nhân. Đại kiếp nạn của tiên giới. Sắc mặt Viên Thiên Canh cực kỳ nghiêm túc. Bọn họ muốn gì? Khuôn mặt Lý Bắc Thần lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nếu tin tức này được truyền ra ngoài, chỉ e các chí tôn cổ xưa cũng phải giật mình thất sắc. Kinh hãi hoảng sợ, thần đế của cửu thiên tiên giới, đại khái cùng cảnh giới với chí tôn, nhưng bàn về sức chiến đấu, bất kể thế nào cũng không thể so sánh với chí tôn của chư thiên vạn giới. Bàn về lực lượng ý chí, hai bên chênh lệch rất nhiều. Chí tôn của chư thiên vạn giới, có vị nào không trải qua vạn trận chiến, quét ngang vạn địch, có ý chí vô địch trong lòng. Cho dù là chí tôn ở nơi tuyệt diệt chi địa, ở thời đại ban đầu của bọn họ, cũng là tồn tại có thể quét ngang tất cả. Hàng chục vạn năm, vô số đại thế giới, hàng tỷ chúng sinh, mới xuất hiện một vị chí tôn. Còn thần đế của cửu thiên tiên giới thì sao? Sinh ra vốn đã bị tiên nhân áp chế, không cần nói tới ý chí vô địch nữa. Cho dù tu hành bình thường, có lúc phải lo lắng, sợ sẽ bị một vị tiên nhân nào đó đi ngang qua thì rất có thể bị tiện tay tiêu diệt. Thân vẫn hồn tiêu, thần đế được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, uy năng ẩn chứa trong đại đạo của mình, sao có thể kiên định bằng chí tôn, sao vô địch được như chí tôn? Lực lượng của ý chí vô cùng quan trọng, trong những lần tiên môn mở ra trước kia, cũng có thần minh của cửu thiên tiên giới tham dự, nhưng đó đều là những thần đế tầm thường, không đủ uy hiếp, bất cứ chí tôn nào cũng không e ngại. Nhưng nay, theo lời Viên Thiên Canh nói, trái lại các tiên triều, tiên tông hùng mạnh, các phương thánh đình, đạo tràng, thậm chí là thần đế môn hạ của thánh nhân đại giáo. Vậy thì không thể đặt chung với các vị thần đế tầm thường rồi. Bất cứ nơi nào cũng sẽ không thiếu yêu nghiệt xuất hiện. Cửu thiên tiên giới đương nhiên cũng như vậy. Có thể được các thế lực lớn xem trọng, sao có thể là thế hệ tầm thường? Các thế lực lớn này đều có những thủ đoạn khiến các thần minh chuyển tu tiên đạo. Vốn dĩ không cần bước vào tiên môn tranh đoạt cơ duyên. Nhưng lần này, lại làm cho các thần đế dưới trướng tham dự tranh đoạt tiên môn. Là muốn toan tính điều gì? Theo một gợi ý thần đạt được trong lạc thư, rất có thể là cửu thiên tiên giới sắp có đại kiếp nạn. Viên Thiên Canh nói vô cùng trịnh trọng, đại kiếp nạn, thân thể Lý Bắc Thần chấn động, thần quang trong mắt tăng vọt, cửu thiên tiên giới là thế giới cao nhất trong vũ trụ này, vĩnh hằng bất suy, có thể có đại kiếp nạn gì? Chỉ chốc lát, ý niệm trong lòng hắn xoay chuyển ngàn lần, nhưng căn bản không thể suy nghĩ cẩn thận được, bỏ qua chuyện này trước, còn về những thần đế kia, đến lúc đó tiên môn mở ra hãy nói sau. Theo truyền thuyết, bên trong tiên môn giống như một đại thế giới bàng bạc vô tận. Trong đó có tiên trì, có thể khiến thân thể thần minh biến thành thân thể bán tiên. Tới lúc đó, bọn họ không tới trêu chọc đại hạ thì không sao cả. Nếu tới trêu chọc, Lý Bắc Thần hít sâu một hơi, thần thái khôi phục bình tĩnh, lãnh đạm nói, lời của hắn còn chưa nói ra hết, nhưng Viên Thiên Canh lại có thể hiểu được. Đại hạ từ khi thành lập tới nay, đã từng sợ ai? Thật kỳ lạ, sao gần đây tiên lệnh này lại yên tĩnh như vậy? Lại cũng không cần tiếp tục tăng thêm phong ấn nữa. Tại một nơi khó lường ở chư thiên vạn giới, trong một tòa đại điện, Hữu Lương tiên nhân nửa ngồi chồm hồm, vòng hai vòng quanh tiên lệnh lơ lửng lượn quanh trong hư không. Có chút không thể giải thích được. thì thào nói, theo hắn gia tăng phong ấn, đáng lẽ tiên môn phải mở ra từ sớm rồi. Chuyện này khiến cho hắn, một người không quá xem trong tiên nhân của chư thiên vạn giới không suy nghĩ ra được. Đây là tại sao? Chẳng lẽ tiên môn không mở ra nữa? Vậy làm sao đây? Lão tử đây phí hết sức lực chín châu hai hổ từ địa tiên giới đến chư thiên vạn giới. Không mở ra nữa, lão tử chẳng phải lỗ lớn rồi sao? Hữu Lương tiên nhân nhíu chặt mày, nhưng cho dù hắn có động tác gì, tiên lệnh vẫn thành thật lơ lửng trong không trung, không có bất cứ động tĩnh nào. Kỳ quái, kỳ quái, hắn lắc đầu, bỏ qua dự định tiếp tục nghiên cứu, hét về phía bên ngoài đại điện, Thái Hạp, mau chuẩn bị cho bổn tiên nhân một bàn tuyệt thế cao lương mỹ vị. Làm xong bổn tiên nhân có thưởng lớn, đại tiên, xin chờ một lát, chờ một lát. Tuyệt thế cao lương mỹ vị, còn phải tốn không ít thời gian, đại tiên xin chờ trong chốc lát. Bên ngoài đại điện, Thái Hạp cúi đầu khom lưng, luôn mồm nịnh hót nói, sau đó hắn lập tức lao tới tiểu cung điện không xa bên cạnh. Bắt đầu chuẩn bị xào nấu món ngon, hừ, đại hạ, các ngươi không ngờ tới đúng không? Hôm nay lão tử đã bợ đỡ được một bậc tiên nhân. Có biết cái gì là tiên nhân không? Một cái tát là có thể chụp chết các ngươi. Cho dù là lão tử đây, hôm nay cũng là thần vương rồi, e rằng các ngươi còn chưa biết cái gì gọi là thần vương đúng không? Chờ ta ra ngoài, nhất định khiến các ngươi biết rõ vì sao hoa lại đỏ như vậy. Lại dám cướp bảo vật của lão tử, quả là thiếu bị dọn dẹp. Thái Hạp vừa xào nấu các món ngon vừa thì thầm nói nhỏ. Chương 1403, Pháp chỉ thánh nhân. Đại kiếp nạn của tiên giới. 2. Ban đầu, vào lúc đại hạ thống nhất vô la trung thiên giới. Hắn quanh đi quẩn lại không biết thế nào lại chạy vào bên trong một di tích. Sau đó cứ ở trong di tích, không thể ra ngoài, mãi đến sau này, Hữu Lương tiên nhân xuất hiện, hắn suýt nữa bị giết, cũng may hắn có tay nghề nấu những món cao lương mỹ vị tuyệt thế. Chinh phục được Hữu Lương tiên nhân, trong ấn tượng của hắn, đại hạ này vẫn còn là hoàng triều, nhiều nhất cũng chỉ thăng lên đế triều, đâu phải là đối thủ của hắn, đường đường là thần vương, phất tay là có thể diệt. Khà khà, nghĩ thôi đã thấy phấn khích, thật muốn đứng trước mặt Lý Bắc Thần, khiến cho hắn nhìn thấy chênh lệch cực lớn giữa hai người. Thái Hạp cứ nghĩ đi nghĩ lại, rồi nở nụ cười, hưng phấn không thôi, còn có chút kích động. Một tháng sau, tông chủ, có chuyện lớn xảy ra rồi. Đại quân của Tiết Nhân Quý đã vượt qua thiên hà của Lưu Minh Vực. Thiên triều Lưu Hà diệt vong rồi. Phía đông bắc nam Côn Bộ Châu là nơi Thiên Hòa Thần Tông chiếm cứ một vực. Nhưng nay, trên dưới Thiên Hỏa Thần Tông tràn ngập bầu không khí vô cùng khẩn trương. Trên chủ phong của Thiên Hỏa Thần Tông, một tòa đại điện quanh năm có thần hỏa không ngừng vờn quanh. Lúc này có một nam tử trung niên hóa thành cầu vồng bay vào đại điện từ phía xa xôi. Vừa đứng vững, đã lớn tiếng kinh hô, sắc mặt đầy hoảng sợ, Thiên triều Lưu Hà diệt vong rồi. Thiên Hỏa Thần Tông chủ ngồi ở trên cao, sắc mặt hơi thay đổi, thân hình cũng mơ hồ run lên một cái. Uy thế bây giờ của thiên triều đại hạ quá kinh khủng rồi. Lúc đó, 3 vị chí tôn, 26 vị bán bộ chí tôn vẫn lạc cũng suýt nữa khiến bọn bị dọa đến ngơ ngác. Giờ phải làm sao mới tốt đây? Tông chủ, hay là chúng ta đầu hàng đi? Tiết Nhân Quý, lĩnh quân của đại hạ thiên triều chính là vị tiễn đạo chi chủ trong truyền thuyết. Một thanh trấn thiên cung, bắn chết hơn mười mấy vị bán bộ chí tôn. Sao chúng ta có thể chống đỡ được? Không có chút hy vọng nào. Từng vị trưởng lão đều hoảng hốt, Thiên Tông vực, nơi Thiên Hỏa Thần Tông bọn họ ở là chính là nơi tiếp giáp với Lưu Minh vực. Mà Thiên Triều Lưu Hà cách Thiên Hỏa Thần Tông bọn họ cũng không quá xa. Tuy rằng đại quân của Tiết Nhân Quý còn phải khống chế thu nạp các thế lực ở Lưu Minh vực. Đại khái cũng không mất bao lâu, cũng không có thế lực nào ngu ngốc đi va chạm với đại quân của Tiết Nhân Quý. Đọ sức với Tiết Nhân Quý chính là thập tử vô sinh. Máu của mười mấy bị bán bộ chí tôn khiến cho toàn bộ Lưu Minh vực này đều hít thở không thông. Trông chừng mà đầu hàng chính là sự lựa chọn của các thế lực lớn trong Lưu Minh vực. Chờ thêm một chút, chờ thêm một chút, hiện nay lão tổ đang bế quan đúng lúc mấu chốt, cho nên không đáp lại chúng ta. Sự mạnh mẽ của lão tổ, chúng ta đều biết rõ. Nếu đầu hàng, lão tổ trách tội, các ngươi đi thừa nhận được cơn giận của lão tổ sao? Thiên Hỏa Thần Tông chủ trầm giọng nói, tuy hắn nói như vậy, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn cũng rất hoảng loạn. Hắn chỉ là một người vừa đột phá thần hoàng, sao có thể sánh với Tiết Nhân Quý dùng mũi tên diệt mười mấy vị bán bộ chí tôn, hung danh chấn nhiếp vạn giới đây? Chênh lệch quá lớn, thậm chí hiện nay tất cả cường giả của Thiên Hỏa Thần Tông buộc lại với nhau. Nội tình xuất ra hết, nhiều nhất chỉ có thể chống chọi với bán bộ chí tôn cấp tầm thường. Căn bản không thể đối kháng với Tiết Nhân Quý. Mạnh mẽ đối kháng chỉ có một con đường chết. Tu hành tới trình độ này của bọn họ, trải qua không biết bao nhiêu hiểm trở, ai muốn bỏ mình chứ? Tông chủ, nhiều trưởng lão lo lắng kêu gọi, chờ lão tổ trả lời, chờ lão tổ trả lời. Thiên Hỏa Tông chủ nhắm đôi mắt, có phần mệt mỏi nói, ồ, vâng, các trưởng lão chỉ có thể nghe lệnh. 2 tháng sau, tông chủ, đại quân của Tiết Nhân Quý đã đi vào trong khu vực Thiên Triều Hỏa La rồi. Tất cả thành trì, không có một tòa thành nào phản kháng, mở rộng đại môn, đều đang nghênh tiếp sự thống trị của đại hạ. Trong thần điện Thiên Hỏa, một vị trưởng lão thăm dò tin tình báo càng thêm kinh hãi. Sắc mặt tái nhợt, giọng nói hơi run rẩy. Thiên Triều Hỏa La chính là thiên triều nằm sát hướng đông bắc của Lưu Minh vực. Qua khỏi Hỏa La thiên triều chính là Thiên Tông vực, khu vực phạm vi thế lực của Thiên Hỏa Thần Tông bọn họ rồi. Cái gì? Đang ở trong lãnh thổ của Thiên Triều Hỏa La rồi. Giờ phải làm sao đây? Sắp đi vào phạm vi Thiên Hỏa Thần Tông của chúng ta rồi. Tiễn đạo của Tiết Nhân Quý thiên hạ vô địch, chúng ta không ngăn được đâu. Tuyệt đối không thể ngăn được. Mười mấy vị bán bộ chí tôn đều bị Tiết Nhân Quý bắn chết rồi. Nếu chúng ta còn kháng cự nữa, thì chắc chắn chỉ có một con đường chết, không thể may mắn thoát được. Lão tổ đâu? Sao lão tổ vẫn chưa trả lời? Tông chủ, đầu hàng đi, mau đầu hàng đi, nếu không sẽ không kịp nữa. Đến lúc đó tất cả chúng ta đều sẽ bị đại quân của Tiết Nhân Quý tiêu diệt. Các vị trưởng lão sợ hãi hét lên, hai mắt mở to, sắc mặt tái nhợt đi. Thậm chí có vài vị trưởng lão toàn thân khẽ run lên. Rõ ràng đang vô cùng sợ hãi. Chương 1404, thành lập thần triều đại đồ. Bọn họ chỉ là thần vương mà thôi. Làm sao họ chống lại được đại quân của Tiết Nhân Quý? Lúc này, trong lòng họ vô cùng chua xót. Lúc xưa, thần vương cũng từng là những người mạnh nhất của chư thiên vạn giới. Họ đứng ở Nam Côn Bộ Châu, cũng là những nhân vật uy danh thiên hạ. Nhưng giờ thì sao? Thần vương sắp trở thành những con kiến, không có thực lực của bán bộ chí tôn, đều phải cụp đuôi làm người. Cẩn thận từng chút một, lão tổ vẫn chưa trả lời. Các người ai dám đầu hàng? Thủ đoạn của lão tổ, các người còn chưa rõ sao? Thiên Hỏa Tông chủ lạnh lùng nói, hai mắt nhìn chằm chằm đám người, sâu trong đồng tử, không thể nén nổi mà lộ ra một tia sợ hãi. Sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng khó coi, không ai lên tiếng nữa. Lão tổ nổi giận, ai trong bọn họ có thể gánh nổi? Mà có ai dám gánh chứ? Vậy phải làm sao? Một lúc lâu sau, một vị trưởng lão sắc mặt tái nhợt, thấp thỏm lo âu nói, Tiết Nhân Quý tấn công tới, chỉ còn đường chết, nhưng nếu đầu hàng, lão tổ quay lại, cũng chỉ có một con đường chết, hay là chúng ta rời tông bỏ trốn đi? Một vị trưởng lão khác nghiến răng nghiến lợi, mở miệng nói, hai bên đều là đường chết, chỉ còn nước trốn đi thôi. Họ cũng là thần vương, dù lúc này tình thế không ổn, nhưng nếu tập hợp lại, cũng không phải không thể sống sót. Rời tông bỏ chạy, này này, lẽ nào ngươi còn không rõ, lão tổ thông thạo vài nhân quả đại thuật sao? Dưới luật nhân quả, không thể trốn chạy, Thiên Hỏa Tông chủ lạnh lùng cười. Lão tổ, lâu vậy rồi mà lão tổ còn chưa hồi âm. Các người nói lão tổ có khi nào đã gặp phải bất trắc gì không? Chính ngay lúc này, một giọng nói rất nhỏ từ đại điện vang lên, âm thanh vô cùng nhẹ, dường như người nói không hề có chút tự tin, nhưng lời nói rơi vào tai người nghe, lại như tiếng sét giữa trời quang, sấm chớp giữa ban ngày. Lão tổ gặp phải bất trắc. Thiên Hỏa Tông chủ đờ người ra, nhiều trưởng lão khác cũng đờ đẫn cả người, đồng tử co lại, bọn họ thật sự chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng bây giờ nghĩ lại, không thể nào, lão tổ là vô thượng chí tôn trong truyền thuyết, sao có thể vẫn lạc được? Hơn nữa, trời đất cũng không hề có dấu hiệu chí tôn đã vẫn lạc. Ngay sau đó, Thiên Hỏa Tông chủ lắc đầu dữ dội phủ nhận, 3 vị chí tôn đã vẫn lạc ở Thiên Triều Đại Hạ. Đại Hạ đều tiết lộ thân phận ra ngoài, không hề có lão tổ của Thiên Hỏa Thần Tông bọn họ. Có điều, suy đoán này lại như một cái gai cắm sâu vào trong lòng họ. Trong chốc lát, ở đại điện không có ai lên tiếng nữa. Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng, nét mặt hoảng sợ. Lượng kiếp sắp ập tới, đây có lẽ là thời cơ để đồ thị chúng ta quay về thiên giới. Thánh nhân truyền pháp chỉ hoãn việc mở tiên môn, vừa hay nhân thời gian này, bồi dưỡng một nhóm chí tôn, sau đó đưa vào tiên môn, cướp đoạt một phần khí vận của lượng kiếp, sâu bên trong chú địa của Đồ Thị ở huyền thai thần giới. Đồ Thị lão tổ chắp hai tay sau lưng, trong mắt mang theo vẻ thăng trầm muôn thuở, đứng trên đỉnh núi, thản nhiên nhìn ra thế giới bên ngoài, vô số ngôi sao đang nhấp nháy quanh người hắn, giống như chư thiên vạn giới, tất thảy chúng sinh đều ở dưới tầm mắt của hắn. Lão tổ, vì sao lượng kiếp lần này lại kinh động đến thánh nhân? Đồ Vạn Cổ trao mày, hỏi, tương truyền, lượng kiếp lần này không giống những lần trước, mà là vô lượng lượng kiếp, sau cùng vô lượng lượng kiếp, có lẽ những thánh nhân đó cũng phải đích thân kết cục. Ngay cả những tồn tại đáng sợ vạn cổ đều phải xuất đầu lộ diện từ vị trí không rõ. Vô lượng lượng kiếp, một khi không ổn, đều có thể khiến vạn vật trở về thời hồng mông hỗn độn. Khi đó vạn pháp đều biến mất, không một sinh linh nào có thể sống sót. Đồ Thị lão tổ khẽ thở dài, vô lượng lượng kiếp lại đáng sợ đến vậy. Bảy người Đồ Vạn Cổ, Đồ Vạn Niên, Đồ Vạn Thế kinh ngạc nhìn nhau, bọn họ lần đầu tiên nghe nói đến vô lượng lượng kiếp. Vô lượng lượng kiếp là đại kiếp, cũng là thời cơ, ý chí bổn nguyên của vũ trụ cảm ứng được đại kiếp nạn đang đến gần. Nhất định sẽ không thờ ơ, một số tàn tích cổ xưa, một số kỳ chân kinh thiên đều sẽ lần lượt xuất thế, giúp chúng sinh tu hành, thậm chí đại đạo cũng có thể sẽ biến thành vật hữu hình. Những sinh linh có khí vận kinh thiên này có thể thu hoạch, tăng vọt tu vi. Đồ Thị lão tổ trầm chậm nói, mắt ánh lên một tia tiên quang phức tạp, đây là thời kỳ tốt nhất, cũng là thời kỳ tồi tệ nhất. Lão tổ, Đồ Thị chúng ta nên làm gì? Trong đôi mắt của Đồ Vạn Cổ, tiên quang lấp lánh, hư ảo vô định, tuyên cáo thiên hạ, lập lại triều vận, thần triều đại đồ. Triều vận là vật dẫn tốt nhất để thu gom khí vận lượng kiếp. Đồ Vạn Thế, ngươi là chủ nhận của thần triều. Đồ Thị lão tổ nghiêm nghị nói, hạ giọng, hắn trực tiếp xoay người, quay lại, cúi đầu với Đồ Vạn Thế. Đồ Vạn Tiên, bái kiến đế quân. Lão tổ, đây, Đồ Vạn Thế vô cùng kinh ngạc, tình hình gì thế này? Lão tổ hành lễ với hắn, hắn là chủ nhân của thần triều đại đồ. Đồ Vạn Cổ, bái kiến đế quân. Đồ Vạn Niên, bái kiến đế quân. Đồ Vạn Thiên, bái kiến đế quân. Chương 1405, thành lập thần triều đại đồ. 2. Không đợi hắn phản ứng lại, thì 6 người Đồ Vạn Cổ đứng bên cạnh, sau một hồi choáng váng, đều trịnh trọng hành lễ với hắn. Lễ xong, thần triều đại đồ thành lập. Ầm ầm ầm, 9 tiếng sấm từ trên bầu trời Đồ Thị vang lên. Thời khắc này, trong lòng tất cả con cháu Đồ Thị đều vui mừng khôn xiết, ngay ngắn chỉnh tề quỳ xuống hướng về chú địa Đồ Thị. Bái, con cháu Đồ Thị, bái kiến đế quân. Âm thanh chấn động bầu trời, dường như cách xa hàng tỷ dặm cũng có thể nghe thấy. Một luồng khí thế to lớn nổi lên từ chú địa Đồ Thị. Khí vận vô biên chưa từng thấy phun trào, lập tức hội tụ lại trên bầu trời chú địa Đồ Thị thành một biển mây vận khí bàng bạc như biển. Giống, trong biển mây vận khí, tiếng long ngâm khoan khoái vang lên, kinh thiên động địa. Một con cửu trảo huyết long toàn thân màu đỏ máu, đang hung tợn bay lượn trên bầu trời, ngẩng đầu lên rít gào. Đây, đây, Đồ Vạn Thế chố mắt đứng nhìn, có hơi choáng ngợp, thế này cũng quá bất ngờ rồi. Rõ ràng đang nói về việc vô lượng lượng kiếp, sao đột nhiên hắn lại trở thành đế quân của thần triều đại đồ chứ? Vạn Thế, hiện nay ngươi đã là chủ nhân của Đồ Thị, chủ nhân của thần triều đại đồ, thì nên gánh vác trách nhiệm này. Phụ thân của ngươi năm xưa không dạy ngươi đạo làm quân sao? Nét mặt của Đồ Vạn Tiên đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm khắc. Mở miệng quở trách, phụ thân, sắc mặt Đồ Vạn Thế thay đổi. Hung ý vô tận ngưng tụ trong mắt hắn. Sát khí đáng sợ làm sắc mặt hắn trở nên vô cùng hung dữ. Vạn Thế không dám quên. Được, bắt đầu từ hôm nay, chấm là quân vương của thần triều đại đồ. Đồ Vạn Thế bỗng ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, hung quang ngút trời. Thiên triều đại hạ chảm ba vị trí tôn chấn áp chư thiên. Thần triều đại đồ chúng ta vừa thành lập, cũng nên noi theo. Đồ Vô Thần, hắn hô to một tiếng. Ngay lập tức, tại một trong các đỉnh núi của chú địa Đồ Thị, một người cao to cường tráng xông ra, quỳ rạp xuống trong không trung. Khuôn mặt anh tuấn tràn đầy cuồng nhiệt. Có thần, gần huyền thai thần giới có 3 loại tuyệt diệt chi địa. Các người lập tức ra tay, chém giết toàn bộ. Để tên tuổi thần triều đại đồ chúng ta kinh sợ vạn giới. Mái tóc đen tuyền của Đồ Vạn Thế không gió mà tự bay. Lạnh lùng lên tiếng hạ lệnh. Thần, tuân chỉ. Đồ Vô Thần cuồng nhiệt nhận lệnh. Đôi mắt thoáng hiện một chút kích động. Đại đồ đã trở lại rồi. Đồ Vô Hồn, Đồ Vô Yêu, đồ vô phách, đồ vô mị, đồ vô ma, đồ vô hung, đồ vô thế lần nữa mở miệng. Có thần, trên đỉnh của 6 ngọn núi khác, có 6 bóng người xông ra lần nữa. Gương mặt tất cả đều tỏ ra vô cùng kích động và cuồng nhiệt. Quỳ gối trên không trung, trên người bọn họ đều phát ra ánh sáng lấp lánh chói mắt. Khí thế thật đáng sợ, rúng động thiên địa, làm rợn cả người. Toàn quân, chuẩn bị chiến đấu. 3 tháng sau, binh phạt huyền thai thần giới. Chấm muốn thống nhất huyền thai thần giới. Đồ vạn thế hạ lệnh. Thần, tuân chỉ. 6 người kích động nhận lệnh. Mặc dù bây giờ vẫn chưa có một binh sĩ nào, nhưng bọn họ vẫn không chút chần chừ, thậm chí không hề do dự mà lập tức lĩnh chỉ. Không có binh sĩ thì có là gì? Đối với họ, đây không phải là một vấn đề. Đồ vạn thiên, đồ vạn thế lại mở miệng. Có thần, đồ vạn thiên hành lễ, tuyển chọn văn võ bá quan, xây dựng lại triều đình đại đô. Đồ vạn thế hạ chỉ, thần, tuân chỉ, thần triều đại đô, thật lợi hại, vừa thành lập đã trực tiếp trở thành thần triều. Hơn nữa còn dùng máu của 3 vị chí tôn để trấn áp chư thiên. Tại một trong 6 đỉnh núi của chú địa đồ thị, Tả Từ khoác áo đạo trên người, vô cùng thán phục nói, thần triều đại đồ, không biết sau này sẽ là địch hay là bạn. Nhiếp Chính cất giọng lạnh lùng nói, đồ thị vốn chỉ tồn tại với tư cách một thế gia. Triều vận và thế gia có thể cùng nhau tồn tại, không có quá nhiều xung đột về lợi ích, nhưng bây giờ, đồ thị đã biến thành thần triều đại đồ rồi. Giữa vận triều với nhau, dù có liên minh, nhưng phần nhiều vẫn là đối địch. Dù là địch hay bạn, ít nhất bây giờ vẫn chưa phải là kẻ thù. Tả Từ cười nhẹ, Nhiếp Chính gật đầu. Không sai, tình cảnh sau này, ai có thể nói rõ trước được chứ? Hai vị, đế quân cho mời. Chính ngay lúc này, một tộc nhân đồ thị bước đến. Tư thế hào hùng, uy vũ bất phàm, ánh mắt mang theo vẻ phấn khích không thể che giấu. Hơi hành lễ với Tả Từ và Nhiếp Chính, mở lời. Hai vị, đại đồ muốn ký kết giao ước liên minh vĩnh viễn với đại hạ. Đây là thư liên minh, phiền hai vị mang nó giao cho thánh thượng của quý triều. Trong đại điện của đại đồ, đồ vạn thế không hề dây dưa dài dòng, trực tiếp mở lời, hắn ngồi trên long ỷ, thân thể uy nghiêm, khí thế uy phong tỏa ra 8 hướng, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là tuyệt thế đế chủ, chắc chắn sẽ đưa đến. Tả Từ giật mình, nhưng không hề biểu hiện ra. Chắp tay hành lễ, trịnh trọng nói, hai vị lấy được đạo châu và kiếm hoàn của Tổ Sơn, cũng coi là có một mối duyên phận với đại đồ chúng ta. Hai vật chí bảo đó là do chính tay phụ thân ta luyện thành. Hãy dùng nó cho tốt. Đồ vạn thế lần nữa mở miệng nói, chương 1406, 3 tháng sau, đại hạ thăng lên thần triều, đế quân đại đồ yên tâm, tuyệt đối sẽ không hổ thẹn với chí bảo. Tả Từ nói, Nhiếp Chính cũng gật đầu, nét mặt trịnh trọng. Âm âm âm, âm âm âm, âm âm âm, tiếng sấm rền vang kinh thiên động địa, tiếng gió vô tận đang rít gào trong vạn giới, 9 tầng mây che trời lấp đất, bao phủ nhật nguyệt, tất cả tồn tại trong chư thiên vạn giới đều trợn tròn hai mắt. Sắc mặt biến tái đi, đồng tử của bọn họ co rút, hoảng sợ nhìn thiên biến, da đầu tê dại, như thể lập tức sắp nổ tung, một sự sợ hãi vô biên từ trên trời rơi xuống, bao trùm lấy tất cả bọn họ. Ba lần sấm vang, một vị bán bộ chí tôn sợ hãi nói, toàn thân đều đang run lên, 3 lần sấm vang, đây là lại có thêm 3 vị chí tôn vẫn lạc rồi. Sao có thể thế được? Vô số người đều hoang mang không biết làm thế nào, sắc mặt trắng nhợt, chư thiên vạn giới bây giờ đã trở nên đáng sợ thế này rồi sao? Các vị chí tôn đều không chắc có thể bảo toàn tính mạng sao? Vậy thì bọn họ, phải làm sao đây? Thần triều đại đồ, động tác thật nhanh. Quả nhiên không hổ là một thế lực cực kỳ thần bí. Thực lực đáng sợ khó mà lường được. Trong Vũ Đô, Đại Hạ, Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần nghe bên ngoài đã vang lên 27 tiếng sấm. Lắc đầu nhẹ thở dài. Thánh Thượng, đây là thư liên minh của thần triều Đại Đô. Bên dưới, Tả Từ lộ ra một nụ cười khổ. Hắn chỉ vừa về tới Đại Hạ. Không ngờ rằng thần triều Đại Đô lại bắt được 3 tuyệt diệt chi địa. Chém giết 3 vị chí tôn. Thực lực này thật khiến người khác nể sợ. Các vị thấy thần triều đại đồ này thế nào? Lý Bắc Thần nhìn các nhân kiệt hoa hạ trong điện, mở miệng nói, Thánh Thượng, thần triều đại đồ có thể có được thực lực đáng sợ. Chém giết chí tôn dễ như trở bàn tay như thế. Chỉ có 2 khả năng. Quách Gia tiến lên trước một bước, trong mắt lóe lên một tia sáng. Nói, thứ nhất, đồ thị chính là một thế lực to lớn ở thời tiền cổ. Có thể có được chí tôn bổn nguyên cực kỳ mạnh mẽ. thậm chí không chỉ có một vị. Điều này không đi ngược lại với những tình báo chúng ta có được. Đều có bóng dáng của Đồ Thị. Thứ hai, Đồ Thị là thế lực lớn từ vô số kỷ nguyên về trước. Từ thiên giới rơi vào chư thiên vạn giới, trong tộc có tiên nhân, thậm chí theo dự đoán, có thể bình yên vô sự từ thiên giới lui về chư thiên vạn giới. Thực lực tất nhiên đáng sợ hơn loại khả năng đầu tiên. Quách Gia trịnh trọng nói, thế lực lớn thời tiền cổ, thế lực lớn của tiên giới, Lý Bắc Thần thấp giọng. Sau đó, hắn tiếp tục hỏi, về thư liên minh này, ngươi thấy thế nào? Thánh Thượng, dù Đồ Thị là trường hợp nào do Quách Đại Nhân phân tích đi nữa, thì hiệp ước liên minh không hề có hại. Theo như thần thấy, thư liên minh của thần triều Đại Đồ, chỉ đại biểu cho một câu nói. Tiêu Hà cười nói, ô, tâm trí Lý Bắc Thần dao động nhẹ, đã hiểu ý của Tiêu Hà. Thừa tướng, thư liên minh đại biểu một câu nói. Là câu gì? Lý Bắc Thần không hỏi. Nhưng Lữ Bố, người đứng bên trái trong hàng các tướng lĩnh có hơi nghi hoặc nói. Chư thiên vạn giới liên minh, cửu thiên tiên giới xem tình hình. Tiêu Hà trịnh trọng nói. 3 tháng sau, thần triều Đại Đồ sẽ bắt đầu tấn công huyền thai thần giới. Vương triều chúng ta cũng không thể tụt lại phía sau. Truyền chỉ của trẫm, chiếu cáo chư thiên. 3 tháng sau, đại hạ thăng thành thần triều. Giọng nói uy nghiêm của Lý Bắc Thần vang khắp đại điện. Thần, tuân chỉ, trong mắt các hoa hạ nhân kiệt đều hiện lên vẻ phấn khởi. Cuối cùng cũng thăng lên thần triều rồi sao? Cuối cùng cũng trở thành tồn tại cao nhất trong triều vận chư thiên vạn giới rồi sao? Họ đợi ngày này, đã đợi rất lâu rồi. Truyền chỉ cho Tiết Nhân Quý và Vệ Thanh. Trong vòng 2 tháng, trẫm muốn thấy Thiên Hỏa Thần Tông và Thiên Liệt Tộc phải phục tùng hoặc bị xóa sổ. Trương Tam Phong, Trương Nghi, các ngươi đến thần triều Đại La. Trong vòng 2 tháng, bất kể dùng biện pháp gì, trẫm cũng muốn thần triều Đại La quy hàng. Đại hạ thăng lên thần triều, lấy toàn bộ lãnh thổ Nam Côn Bộ Châu làm nền móng. Lý Bắc Thần ngồi trên long ỷ, thần quang trong mắt sáng ngời như một vị thần tối cao. Cất tiếng nói, thần, tuân chỉ, mọi người lĩnh chỉ, ai cũng đầy vẻ chờ mong, lấy cả vùng Bộ Châu rộng lớn để thăng lên thần triều ư. Tại kỷ nguyên này, không có thần triều nào có lãnh thổ rộng như thế. Nam Côn Bộ Châu gần như là một trong 4 đại lục lớn của Thái Hoàng thần giới. Lãnh thổ rộng lớn đến mức cộng dồn hơn 1.000 tòa đại thế giới lại cũng không sánh bằng. Nguyên soái, Thánh Thượng có chỉ, sau 3 tháng nữa, đại hạ thăng lên thần triều. Trong vòng 2 tháng phải thấy Thiên Liệt Tộc quy hàng hoặc bị xóa sổ. Tại biên giới Thiên Tàm Vực ở Nam Côn Bộ Châu, Vệ Thanh đã tập trung 60 vạn binh sĩ giằng co với 150 vạn đại quân của Thiên Liệt Tộc. Trong 2 tháng, tuy rằng thỉnh thoảng gặp phải sự chống trả của các thế lực lớn ở Thiên Tàm Vực, nhưng đều bị quân đội của Vệ Thanh dễ dàng dẹp yên. Cuối cùng các thế lực lớn ở Thiên Tàm Vực cũng lần lượt quy hàng. Cái tên Vệ Thanh cũng bởi vậy mà chấn động chư thiên. Chương 1407, Đại Thương tái lập. Chí Tôn như con kiến, thậm chí có mấy gã bán bộ Chí Tôn không biết từ đâu ra định ngăn cản đại quân của Vệ Thanh. Song vẫn bị Vệ Thanh tập hợp toàn quân lực, dùng một thương tiêu diệt. Thiên uy ấy tuy cách xa muôn trùng nhưng vẫn chấn động vô số tồn tại như trước, khiến cho vô số thế lực ở Thiên Tàm Vực đều kinh hãi. Kể từ đó, các thế lực lớn không còn ôm hy vọng may mắn mà đều quy hàng. Đó cũng là nguyên nhân vì sao cả Thiên Tàm Vực to lớn như thế lại có thể thu phục toàn bộ chỉ trong vòng 2 tháng, Vệ Thanh thật sự có chút cảm tạ mấy vị bán bộ Chí Tôn không biết tên và không biết cả nguồn gốc từ đâu ra kia, chuyển lời đến Thánh Thượng, 2 tháng là đủ để bình định Thiên Liệt Tộc. Vệ Thanh trịnh trọng nói, rõ, thưa nguyên soái. Sau khi người truyền lệnh cung kính hành lễ với Vệ Thanh xong thì cả người như biến thành hơi nước. Nhoáng tay đã biến mất tăm. Truyền lệnh cho các vị tướng quân, tập hợp bàn bạc chiến sự. Vệ Thanh hạ lệnh, bên trong đại trướng, Vệ Thanh ngồi tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh, hai bên phía dưới là hơn 10 vị võ tướng. Đứng đầu bên trái chính là Hàn Cầm Hổ, khí thế nặng tựa Thái Sơn, thanh trường đao trong tay sắc bén vô cùng. Bên dưới hắn là Thượng Sư Đồ và Hà Nguyên Khánh. Một người giữ đại chùy, một người cầm lô thương, cả hai đều tỏa ra khí thế đáng sợ như dung chấn hư không. Sát khí huyết sắc vờn quanh người đầy khủng bố, đứng đầu bên phải là Đàn Đạo Tế. Hắn hơi híp mắt, thân hình thẳng tắp, từng luồng tinh quang nở rộ tràn đầy khí tức thiết huyết. Bên dưới hắn là Trung Ly Muội, vị dũng tướng dưới trướng bá vương này mang khuôn mặt điềm tĩnh, ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ, không phô bày khí thế nào như một vị tướng bình thường không hơn. Nhưng những người có mặt trong đại trướng này, có ai dám coi thường hắn? Hàn Cầm Hổ, ngươi dẫn đội quân của mình tấn công cánh phải. Đàn Đạo Tế, ngươi dẫn đội quân của mình tấn công cánh trái. Bổn soái sẽ tấn công trực diện, trực tiếp san phẳng đại quân của Thiên Liệt tộc. Bình định Càn Khôn, Vệ Thanh không do dự, cũng không hề có dáng vẻ muốn thương lượng, mà trực tiếp ra lệnh. Tuy rằng số lượng binh lính không bằng đối phương, nhưng nếu so về thực lực thì hoàn toàn ngược lại. Thực lực 60 vạn đại quân của họ tuyệt đối ở trên 150 vạn đại quân của Thiên Liệt tộc, cộng thêm bản lĩnh cao cường của các vị tướng lĩnh sẽ còn kéo xa khoảng cách chênh lệch này. Mạt tướng tuân lệnh, Mạt tướng tuân lệnh. Hàn Cầm Hổ và Đàn Đạo Tế liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy ý chí chiến đấu hừng hực trong mắt đối phương. Đồng thời ôm quyền hành lễ, giết, toàn thể binh sĩ đều từ cảnh giới động thiên cao giai trở lên thì sẽ có cảnh tượng thế nào? Đó là thần hoàng, hay thậm chí là bán bộ chí tiên cũng phải ớn lạnh. Không dám đối mặt với khí thế sắc bén ngất trời ấy. Gần như chỉ 3 canh giờ sau khi Vệ Thanh truyền lệnh, trận đại chiến đã bùng nổ. Cánh quân bên trái do Trung Ly Muội dẫn đầu, hắn lăm lăm trường thương trên tay, ánh liêng bất tận quét ngang tứ phía, một mình xông pha trận mạc mà không mang theo một thuộc hạ nào. Bất kể gã thần vương nào đối đầu với hắn cũng bị một mũi thương xuyên thủng, thân tàn hồn tan. Dưới sự chỉ huy của hắn, 20 vạn đại quân cánh trái thế như trẻ tre, càn quét bất khả chiến bại. Từng thi thể của Thiên Liệt tộc ngã xuống, nhuộm đỏ cả không gian, huyết sát che trời lấp bể, thi thể rời rạc ngổn ngang chồng chất thành núi, máu chảy thành sông. Ở chiến trường cánh phải, cây chùy bạc của Hà Nguyên Khánh cũng khua khoáng trong đất trời, mang vẻ mặt hung dữ, mỗi một nhát chùy nện xuống là có cả ngàn vạn binh sĩ Thiên Liệt tộc tử vong, vỡ òa trong mưa máu. Giết, giết, giết, Hà Nguyên Khánh điên cuồng tàn sát, cả người nhuộm máu tươi, mái tóc đen nhánh cũng hóa thành sắc đỏ, mỗi giọt máu nhỏ xuống từ trên người hắn lại giống như vị ma thần khủng bố bước ra từ chốn địa ngục. Tu La, vô cùng khủng khiếp. Bên phía Thượng Sư Đồ thì khá khẩm hơn, tuy cũng dẫn quân xông vào trận chiến nhưng hắn lại chẳng nhiễm một giọt máu nào. Toàn thân thanh tao sạch sẽ như mới, lô thương trên tay múa lên, chạm vào là chết, sượt qua cũng chết, mấy dặm phía trước mặt hắn không có lấy một khối thi thể lành lặn. Đầu cũng vẩy đầy máu tươi, đầu cũng thi thể tung tóe, đó là đầm lầy của máu và thịt. Giết, giết, giết, tiếng hò hét đinh tai nhức tóc, khí huyết sát vô tận bao trùm cả 10 vạn dặm, tô đỏ cả vòng trời. Chết tiệt, đại hạ chết tiệt, Vệ Thanh chết tiệt, nạp mạng đi. Đúng lúc này, một tiếng giống rung trời vọng đến. Kế đó là một vị bán bộ chí tôn già cả của Thiên Liệt tộc cầm trọng kiếm xông về phía Vệ Thanh. Trước mặt hắn, không gian bị xé toạc ra, thậm chí mấy binh sĩ đứng ở phía trước cũng bị nổ tung. Một kiếm xung thiên, bất khả chiến bại, một kiếm này hội tụ toàn bộ thần lực, ý chí, nỗi căm phẫn của vị lão tổ Thiên Liệt tộc. Rất chi khủng khiếp, dù cho vị lão tổ Thiên Liệt tộc này chỉ mới đạt tới cảnh giới bán bộ chí tôn cấp bình thường, nhưng một chiêu kiếm này lại không hề kém cạnh bán bộ chí tôn cấp tuyệt đỉnh chút nào. Nhưng Vệ Thanh vẫn thờ ơ đứng trên đài chỉ huy, không mảy may có ý định ngăn cản. Chương 1408, Đại Thương tái lập. Chí tôn như con kiến. 2. Dầm, trong hư không đột nhiên xuất hiện một thanh trường sóc nghiền nát tất thảy. Không biết lao ra từ đâu mà đã dễ dàng phá tan một chiêu kiếm này. Sau đó áp chế vị lão tổ Thiên Liệt tộc, Vũ Vương Sóc, chiến thần Lý Tồn Hiếu của đại hạ. Lão tổ Thiên Liệt tộc kêu lên kinh hãi, tiếng hô vừa dứt, Vũ Vương Sóc đã vụt biến mất khỏi người hắn như thể chưa từng xuất hiện. Biến mất tam tích, còn cơ thể của vị lão tổ Thiên Liệt tộc thì nổ tung thành mưa máu chỉ trong nháy mắt. Tổng tiến công, Vệ Thanh lạnh lùng hạ lệnh, dầm dập. Đại quân dưới trướng hắn đồng loạt di chuyển, gót sắt đạp hư không, ngân hà đảo loạn, không gì kiềm chế, đập đi xây lại triều vận. Trong thành Triều Ca, Tỷ Can lấy làm kinh ngạc, đúng vậy, thần triều đại đồ giết chết 3 vị chí tôn, chấn động chư thiên. Mai Bá nghiêm túc nói, vô lượng lượng kiếp sắp bắt đầu, xem ra đồ thị không an phận với tình hình bây giờ. Tỷ Can cau mày nói, đại thương chúng ta chẳng nhẽ ngồi yên không làm gì ư? Ngươi đặt hết hy vọng vào đại hạ thật đấy à? Không đề cập đến việc thực lực của chúng hiện giờ hãy còn yếu. Mà kể cả sau này có lớn mạnh đi chăng nữa, thì liệu họ có giữ lời hứa giải cứu thánh quân ra không? Mai Bá nói, Tỷ Can trầm tư, trong chốc lát, cả điện lặng ngắt, không ai lên tiếng, vô lượng lượng kiếp sắp đến. Cửu Thiên Thánh Nhân chẳng nhàn rỗi để ý chúng ta. là thời cơ để xây dựng lại Đại Thương. Vì Tử Khải thay mặt Thánh Quân tiếp quản Đại Thương. Thật lâu sau, Tỷ Can nghiêm túc nói, nên vậy, vô lượng lượng kiếp sắp tới, chỉ có triều vận mới có thể cướp được lượng khí vận cao nhất. Bất kể tương lai có ra sao thì chúng ta cũng có thể cứu Thánh Quân bằng chính thực lực của mình. Mai Bá kiên định nói, hắn hiểu rõ tính cách của Thánh Quân, có ân tất báo, nếu đại hạ cứu hắn ra thì đó là ơn cứu mạng. Ơn cứu mạng của Thánh Quân chính là ơn cứu mạng của Đại Thương. Họ lấy gì mà báo đáp? Còn việc Tỷ Can cho Lý Bắc Thần Tiên Đan và mấy tòa đại thế giới lúc trước, hắn thậm chí còn chẳng thèm nhớ, bởi ơn cứu mạng Thánh Quân chỉ bằng mấy viên tiên đan là đủ ư? Quả là nực cười, khi Thánh Quân không ở đây, vì Tử Khải thay mặt Thánh Quân tiếp quản Đại Thương, là đế tôn của Đại Thương, lập lên thần triều Đại Thương. Thần, bái kiến đế tôn, Tỷ Can trịnh trọng nói, sau đó cúc cung hành lễ. Thần, bái kiến đế tôn, văn võ bá quan trịnh trọng hành lễ, trên khuôn mặt ai cũng lộ ra sự hưng phấn và kích động. Đại Thương rốt cuộc cũng được tái lập rồi đó ư? Đại Thương rốt cuộc lại bề nghễ thế gian lần nữa ư? Bái kiến đế tôn, trong thành triều ca cổ kính, vô số binh sĩ Đại Thương quỳ gối, hành lễ về phía đại điện triều hội, khí thế lạnh lẽo túc sát bao trùm toàn bộ tòa thành cổ. Vì Tử Khải đứng trước long ỷ, hắn không ngồi xuống mà nghiêm túc nhận lễ của triều thần. Tử Khải thay mặt Thánh Quân tiếp quản và điều hành Đại Thương. Kính mọi chư vị cùng nhau nỗ lực. Đại hạ lấy ba vị chí tôn để chấn động chư thiên. Đại đồ cũng lấy máu của ba vị chí tôn để nhuộm đỏ trời cao. Đại Thương tái lập, há lại thua kém. Ánh mắt Vi Tử Khải nặng nề mà uy nghi. Cất tiếng, uy nghiêm của Đại Thương đương nhiên không thể tụt hậu. Mai Bá trịnh trọng nói, ác thai, Vi Tử Khải sừng sững trên đại điện. Nghiêm nghị nói, có thần. Trong toàn bộ bá quan, một vị đại hán hung thần ác sát tiến lên. Hành lễ, khi hắn bước ra, cả đại điện tràn lan khí thế hung dữ không thể tưởng tượng, khiến ai nấy cũng giật nảy. Khí thế ấy quá đỗi kinh người, dù mạnh như Mai Bá cũng không khỏi nhíu mày. Tìm ba nơi tuyệt diệt chi địa, chém ba vị chí tôn, chấn động vạn giới. Vi Tử Khải hạ lệnh, thần tuân chỉ. Ác thai nhếch môi, lĩnh chỉ. Không biết bao nhiêu năm rồi hắn không được ra tay, vũ khí của hắn cũng sắp mục hết rồi. Tuy rằng bây giờ chỉ đi giết ba vị chí tôn, nhưng hắn cũng như được thấy được một tương lai đầy giết chóc long trời sắp tới. Một niềm phấn khích tràn ngập trong lòng hắn, một ngày ấy không được chém giết như dài dặc cả năm dòng với hắn. Chư thiên vạn giới bây giờ quả là ngày càng đáng sợ. Chí tôn liên tục ngã xuống, Lang Huyền Diễm đứng bên cạnh Tiết Nhân Quý, chau mày nói, hắn vừa mới bước vào cảnh giới chí tôn mà thôi, mà đã có 9 vị chí tôn rớt đài rồi. Chư thiên vạn giới không đơn giản. Ngoài các thần triều công khai ra thì còn không ít các thế lực lớn khủng khiếp khác. Đối diện với các thế lực lớn ấy, chí tôn cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Tiết Nhân Quý chắp tay sau lưng, nhìn Lang Huyền Diễm nói đầy ẩn ý. Trung quy, Lang Huyền Diễm cũng không phải nhân kiệt hoa hạ, lòng trung thành không thể sánh bằng các nhân kiệt hoa hạ được. Nên thường xuyên phải răn đe, kẻo lại làm ra chuyện gì sai trái. Chí tôn chỉ là con sâu cái kiến thôi ư? Thế lực nào mà kinh khủng vậy? Lang Huyền Diễm sững sờ, cả người chấn động, nhìn Tiết Nhân Quý với vẻ mặt khó tin. Cảnh giới chí tôn, trước khi hắn chưa chứng đạo là tồn tại chỉ có thể ngước nhìn. Giờ tuy rằng đã chứng đạo chí tôn rồi, nhưng rõ ràng là con đường này càng thêm khó khăn, cũng càng biết rõ hơn sự đáng sợ của chí tôn. Chương 1409, tuyệt đối không thâm sâu bằng đại hạ. Hắn không thể tưởng tượng ra được có thế lực nào ở chư thiên vạn giới lại có thể coi chí tôn như hạng run rế không ra gì. Đây có phải sự thật không vậy? Hắn đã tu luyện không biết bao nhiêu năm, tự nhận nắm giữ không ít bí ẩn của chư thiên vạn giới. Nhưng cũng chưa bao giờ nghe nói còn có thế lực kinh khủng nhường ấy ở chư thiên vạn giới này. Coi chí tôn như hạng tôm tép, vì nghĩ thôi đã khiến hắn có cảm giác sợ hãi đến tột độ rồi. Chư thiên vạn giới rất thâm sâu. Chỉ là chí tôn bình thường thì chưa đủ, đây là thời kỳ tốt nhất, nhưng cũng là tồi tệ nhất. Những vị chí tôn được tích lũy qua vô số kỷ nguyên bị so sánh với con sâu cái kiến, bị thế lực kinh người tùy ý giết chóc. Chỉ có chí tôn đáng sợ sản sinh ra từ vô số kỷ nguyên và tiến xa trên bổn nguyên đạo mới có thể thật sự trụ vững ở thời đại này. Chỉ có những thiên kiêu chân chính mới có thể vùng lên trong thời kỳ này. Người ngẫm mà xem, mỗi một vị chí tôn ngã xuống, điều kiện tu luyện ở chư thiên vạn giới ắt sẽ tiến xa hơn gấp 10 lần, 100 lần, Tiết Nhân Quý trịnh trọng nói. Lăng Huyền Diễm hít thật sâu, khuôn mặt tràn đầy rung động, hắn cảm giác thế giới quan của mình đã bị bể nát. Chư thiên vạn giới vẫn là chư thiên vạn giới mà hắn biết ư? Tại sao hắn lại có cảm giác mình và Tiết Nhân Quý không đàm luận về cùng một thế giới nhỉ? Chuẩn bị đi, Tấn Vông vào Thiên Hỏa Thần Tông, các thế lực lớn bắt đầu hành động rồi, đại hạ ta cũng không thể bị bỏ lại phía sau. Không cần biết chư thiên vạn giới thâm sâu cỡ nào, ngươi chỉ cần biết một điều, rằng tuyệt đối không thâm sâu bằng đại hạ chúng ta. Tiết Nhân Quý tự tin nói. Lăng Huyền Diễm hốt hoảng nhìn hắn. Đại hạ khủng bố như thế ư? Đây là thế lực vương nào ra tay đấy? Tại vũ đô của đại hạ, Lý Bắc Thần nhìn dị tượng bên ngoài giới, ngạc nhiên hỏi, lại có ba vị chí tôn ngã xuống. Từ khi nào mà chí tôn trở nên mất giá như vậy? Thánh thượng, là đại tương ra tay. Viên Thiên Canh bấm tay suy tính, một lát sau sắc mặt khẽ biến, ngưng trọng nói, đại thương muốn tái lập à? Lý Bắc Thần nhíu mày, đây là một tin tức hệ trọng, bên trong đại thương có không ít các vị tướng tài ba. Trong chuyến đi đến Triều Ca lần trước, tuy hắn không nhìn thấy nhưng có thể đoán được, nếu Tỷ Can ở đó thì rất có thể các vị tướng tài còn lại cũng ở đó. Thánh thượng, đại thương tái lập với triều ta là chuyện tốt. Quách Gia cười nói, ô, nguyện nghe thêm. Lý Bắc Thần nhìn hắn, bình tĩnh nói, chúng thần trong đại điện cũng mang theo không ít nghi hoặc nhìn theo. Giữa các triều vận với nhau đa phần là đối địch, hiện giờ chưa phải kẻ địch chỉ là vì chưa đạt đủ lợi ích mà thôi. Không phải sau này không thể trở thành kẻ địch, họ đã có thể đoán được, trong tương lai, rất có thể sẽ xảy ra một cuộc chiến với đại thương. Giống như với thần triều Đại Đô hiện giờ, tuy rằng đôi bên đã ký kết hiệp ước đồng minh, nhưng ai cũng hiểu rõ đó chỉ là một tờ giấy. Khi lợi ích đủ lớn trong tương lai, nó cơ bản chẳng có bất cứ tác dụng gì, thậm chí còn chẳng thèm nhắc đến. Thánh thượng, khi tiên môn mở ra, các đồng minh tất nhiên sẽ không bị tụt lại phía sau. Lúc đó triều ta bước vào tiên giới ắt sẽ kéo theo sự chú ý. Có đại thương và đại đồ bên cạnh, khẳng định sẽ thu hút không ít ánh mắt, giảm bớt rất nhiều áp lực cho triều ta. Quách Gia nói, Lý Bắc Thần trầm ngâm tư lự, gật đầu, quả là thế. Khi tiên môn mở ra, tất cả các tiên triều, tiên tông hùng mạnh, những thánh đình, đạo tràng khắp nơi, các vị thánh nhân đại giáo của cửu thiên tiên giới, đều có thần đế đến giam dự. Nếu đại hạ quá mức xuất chúng chẳng phải sẽ thu hút ánh mắt của những thế lực lớn này hay sao? Nhưng nếu có đại thương và đại đồ ở bên thì cục diện nhất định sẽ khác. Tiên Hà, gửi một phần lễ chúc mừng việc thành lập của đại đồ và đại thương. Lý Bắc Thần ngẫm nghĩ rồi hạ lệnh. Thần, tuân chỉ. Tiêu Hà nhận lệnh. Phụng Tiên, quân đoàn luân hồi thế nào rồi? Lý Bắc Thần nhìn về phía Lữ Bố. Thánh tượng, chiến đội cấp giáp đã có 4 nhánh. Chiến đội cấp địa đã có 2 nhánh. Lữ Bố đáp, chiến đội cấp giáp, tu vi thấp nhất là thần hoàng. Chiến đội cấp địa, tu vi thấp nhất là bán bộ chí tôn. Có thể sử dụng được. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu. Sau đó cất lời lần nữa. Phái ra ngoài, chấm cần rất nhiều ý chí đại thế giới. Thần, tuân chỉ. Lữ Bố hành lễ. Trong mắt hắn lóe lên một tia sắc lạnh. Sau khi xử lý xong xuôi việc của quân đoàn luân hồi, cũng là lúc hắn nên đến thần điện nhân tộc. Tông chủ, không hay rồi. Đại quân của Tiết Nhân Quý đã bắt đầu tiến công. Trong Thiên Hỏa Thần Điện, Trương trưởng lão quản lý tình báo hoảng hốt chạy vào, lo lắng hô hào, mọi người trong điện đều ớn lạnh. Bắt đầu tiến công rồi ư? Vậy là không lâu nữa, đại quân sẽ tiến vào Thiên Hỏa Thần Phong. Tông chủ, các vị trưởng lão đều tái mặt nhìn Thiên Hỏa Tông chủ. Hiện giờ, đội quân của Tiết Nhân Quý đã tiến vào Thiên Tông vực. Tốc độ tiến quân thần tốc, chưa đến nửa tháng là có thể đặt chân vào phạm vi 10 vạn dặm của Thiên Hỏa Thần Phong. Chương 1410, chó giữ cửa của tiên thủ. Vực ngoại thiên ma, sinh tử tồn vong ngay trước mắt rồi. Sắc mặt của Thiên Hỏa Tông chủ cũng vô cùng khó coi. Lòng hắn đang thực sự hoảng loạn, rốt cuộc lão tổ đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mãi chưa có hồi âm? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì thật rồi? Trước kia, hắn cho rằng chí tôn là vô địch, là quét ngang thế gian, nhất định không thể xảy ra chuyện gì bất trắc. Nhưng gần đây, từ khi thiên triều đại hạ chém chết 3 vị chí tôn đến nay, chí tôn cũng liên tiếp ngã xuống. Chư thiên vạn giới đã trở nên vô cùng nguy hiểm, chí tôn cũng không còn là sự đảm bảo chắc chắn. Đầu hàng, Thiên Hỏa Tông chủ cắn chặt răng, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Hắn cảm thấy khả năng cao là lão tổ đã xảy ra vấn đề rồi. Chờ đợi thêm chỉ khiến Tiết Nhân Quý dẫn binh vây thành. Tông chủ anh minh, cần tuân theo mệnh lệnh của tông chủ. Các trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng mấy ngày nay tiêu tan hẳn. Đầu hàng đại hạ, mạng sống của họ sẽ được bảo vệ. Hơn nữa, cho dù sau này lão tổ có trở về cũng đi quấy rầy tông chủ chứ chẳng liên quan gì đến bọn họ. Họ chỉ nghe lệnh làm việc thôi. Cái lũ già này, Thiên Hỏa Thần Tông nhìn đám trưởng lão mà âm thầm chửi rủa. Bình thường sao không thấy các ngươi hăng hái tuân theo mệnh lệnh như thế? Nguyên soái, Thiên Hỏa Thần Tông phái sứ giả tới là muốn quy hàng sao? Tại chính giữa đại quân Tiết Nhân Quý, bên trong quân trướng, Vi Hiếu Khoan nhìn Tiết Nhân Quý với vẻ mặt kỳ quặc. Không riêng gì hắn, ngoại trừ Trương Hàm mặt lúc nào cũng lạnh tanh không đổi ra thì hầu như những vị tướng còn lại đều mang vẻ kỳ quặc ấy. Họ hiểu rất rõ ý của Tiết Nhân Quý. Thiên Hỏa Thần Tông nối giáo cho giặc là nanh vuốt của tuyệt diệt chi địa, lẽ dĩ nhiên phải xử tử toàn bộ để làm răn đe. Lúc này, Thiên Hỏa Thần Tông lại phái sứ giả tới là muốn đầu hàng. Cứ để đấy đã, nhanh chóng khống chế các thành trì lớn của Thiên Hỏa Thần Tông. Tiết Nhân Quý mang vẻ bình tĩnh, điềm nhiên hạ lệnh, mặt tướng tuân lệnh, chúng tướng hành lễ, thần triều đại đô, thần triều đại thương, thú vị đấy, đây là chuẩn bị nhân lúc đại kiếp nạn tiên giới để vùng lên lần nữa à. Sâu bên trong thần triều Tinh Nguyệt nữ đế với dung nhan tuyệt đẹp mang theo một nụ cười khẽ khàng. Thản nhiên nói, đế tôn, hai thần triều này là, Nam Cung Hà Nhi khó hiểu hỏi, thần triều đại đô hẳn là một thế lực lớn trong tiên giới. Nhưng không hiểu vì sao lại cắm rễ ở chư thiên vạn giới từ rất nhiều kỷ nguyên trước. Thần triều đại thương thì là một thế lực bí ẩn, đột nhiên xuất hiện ở chư thiên vạn giới vào đầu kỷ nguyên này. Chấm từng được trông thấy diện mạo của người đứng đầu đại thương từ xa. Mạnh mẽ vô song, là tồn tại không nên xuất hiện ở thế giới này. Nhưng sau đó chẳng biết vì sao, người đứng đầu đại thương biến mất, chỉ để lại rất nhiều thần tử cùng với một tòa thành triều ca. Sắc mặt Tinh Nguyệt nữ đế mang theo nhiều nghiêm trọng, cũng có chút bùi ngùi. Người đứng đầu đại thương, Nam Cung Hà Nhi trợn tròn mắt, khuôn mặt lộ vẻ sửng sốt. Tồn tại mà đến đế tôn cũng cho là bất khả chiến bại thì phải khủng khiếp đến mức nào. Hơn nữa, tồn tại khủng khiếp ấy còn biến mất. Truyền lệnh tới Thiên Thương Các, nếu đại hạ, đại đồ và đại thương đều đã chém ba vị trí tôn chấn động vạn giới, triều ta há lại tụt lùi. Tinh Nguyệt nữ đế hạ chỉ, Thiên Thương Các ạ. Nam Cung Hà Nhi sửng sốt, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cả người nàng giật thót, dùng mình rồi cung kính nói, thần, tuân chỉ, rốt cuộc Thiên Thương Các cũng mở ra rồi ư. Trong lòng Nam Cung Hà Nhi đầy dẫy nỗi khiếp sợ, không dám tò mò hơn, bên trong ấy rốt cuộc có tồn tại đáng sợ nào, nàng mới đi theo Tinh Nguyệt nữ đế ở kỷ nguyên này. Tuy là thừa tướng của thần triều Tinh Nguyệt nhưng có rất nhiều bí mật mà nàng không thể biết đến. Ví như Thiên Thương Các ẩn sâu bên trong thần triều Tinh Nguyệt, quanh năm bị khí hỗn độn bao phủ, không ai dám đến gần. Cho dù nàng đã là một bán bộ chí tôn, nhưng chỉ cần đến gần Thiên Thương Các 10 dặm là đã cảm thấy ớn lạnh. Như thể có tồn tại khủng bố nào đó đang dõi theo nàng. Sống chết không còn do nàng quyết định nữa. Đế tôn, hình như âm phủ, thiên địa xảy ra chuyện rồi. Nam Cung Hà Nhi vừa định rời đi, nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại đến bẩm báo. Em mơ phủ. Tinh Nguyệt nữ đế nhíu mày, em mờ thần bên trong núi âm thần hình như xảy ra vấn đề. Âm phủ, thiên địa không còn lực trấn áp nữa. Nam Cung Hà Nhi nói, mặc kệ hắn, âm thần có làm sao thì âm thần tộc tự có sắp xếp khác. Tinh Nguyệt nữ đế thản nhiên nói, vâng, Nam Cung Hà Nhi nuốt một ngụm nước bọt, cung kính đáp, tuy nàng đã theo nữ đế rất nhiều năm, nhưng nữ đế vẫn có rất nhiều bí mật mà nàng không thể thấy rõ. Thậm chí, nàng còn không biết Tinh Nguyệt nữ đế là dạng tồn tại nào. Nàng chỉ biết rằng, Tinh Nguyệt nữ đế sâu không thấy đáy, có thể dễ dàng nâng tu vi của nàng lên cảnh giới bán bộ chí tôn. Âm thần là tồn tại đáng sợ mà đến 18 vị chí tôn bổn nguyên của âm phủ. Thiên địa kia cũng phải kiêng dè, nhưng theo biểu hiện của nữ tôn ngày hôm nay, hiển nhiên nàng chẳng coi ra gì. Chương 1411, chó giữ cửa của tiên thủ. Vực ngoại thiên ma, 2, đại hạ. Tốc độ phát triển quá nhanh, vượt quá sức tưởng tượng, chỉ hy vọng là thật sự có thể trợ giúp chấm. Nhìn theo bóng lưng Nam Cung Hà Nhi đã đi xa, Tinh Nguyệt nữ đế thì thầm với ánh mắt sâu thẳm. Chết tiệt, thiên triều đại hạ chết tiệt, thần triều đại đồ chết tiệt, thần triều đại thương chết tiệt. Tại vực ngoại thiên ma giới, trong một tòa cung điện khổng lồ, đại tướng quân thiên ma tộc với sắc mặt dữ tợn đang vô cùng phẫn nộ. ngửa mặt lên trời gào thét, ma quang đáng sợ xẻ dọc ngang đất trời, càn quét tứ phương, tức thì có tác dụng gì? Thừa tướng trẻ tuổi ngồi bên cạnh lạnh lùng nói, vậy ngươi bảo phải làm sao bây giờ? Mấy tòa triều vận này quả là không coi vực ngoại thiên ma tộc ta ra gì. Mỗi kẻ lại dám yêu cầu lấy đi 3 tòa thế giới tiên thủ. Thật là khinh người quá đáng. Bên trong đôi mắt của đại tướng quân phun ra lửa giận ngùn ngụt, đốt cháy cả không khí. Bên trên tiên thụ có tổng cộng là 36 tòa thế giới tiên thụ. Mỗi tòa thế giới tiên thụ lại ẩn chứa tạo hóa huyền bí, là chốn phúc địa bậc nhất, sản sinh ra biết bao kỳ chân hiếu hoi của trời đất. Quý giá vô ngần, đại thương không cần nói thêm, thực lực thế nào thì ngươi còn rõ hơn ta. Đại đồ do đồ thị lập nên, đồ thị truyền thừa không biết bao nhiêu kỷ nguyên lập luôn nên thần triều bây giờ. Lại tiêu diệt 3 vị chí tôn để lập uy, thực lực đương nhiên là vô cùng đáng nể, thực lực của đại hạ cũng chẳng vừa. Lăng Huyền Diễm lấy bán bộ chí tôn cấp viên mãn để chứng đạo. Sức mạnh đạt tới chí tôn đỉnh phong, không yếu hơn ta và ngươi, những kẻ đại thần còn lại cũng chém chết 3 vị chí tôn. Thực lực rất khó lường, thế ngươi định thế nào? Thừa tướng trẻ tuổi cười lạnh hỏi, đại thương, đại đồ, đại hạ, kẻ nào cũng có thể dễ dàng tiêu diệt chí tôn. Phải nói là vạn phần khủng bố, thật là chết tiệt, đại tướng quân gầm lên giận dữ, có vực ngoại thiên ma tộc ở kỷ nguyên nào lại khốn đốn như họ không? Vừa bắt đầu kỷ nguyên đã bị phong ấn, vất vả lắm mới giải trừ được phong ấn thì lại mọc đâu ra mấy triều vận đáng sợ đến như thế. Báo, đúng lúc này, tiếng nói của một vị tướng thiên ma tộc bên ngoài cửa kính cẩn truyền vào. Có chuyện gì? Đại tướng quân lạnh lùng hỏi, Suy Tuyết Kiếm Tông, Thế Gia Lạc Thư. Thần Triều Tinh Nguyệt, Vạn Cổ Ma Tông, Cửu Vĩ Thiên Hồ Tộc và Liên Minh 18 Thần Triều Âm Gian truyền đến tin tức. Bên ngoài điện, viên tướng thiên ma tộc kia nuốt ực miếng nước bọt, nơm nớp lo sợ, hắn sợ câu nói kế tiếp sẽ làm đại tướng quân nổi giận, mất lý trí mà bóp chết hắn mất. Tính tình của đại tướng quân thì hắn rõ qua rồi. Tin gì? Đại tướng quân lạnh lùng hỏi. Họ cũng lên tiếng yêu cầu 3 tòa thế giới tiên thủ à? Viên tướng thiên ma tộc cắn răng, nhắm mắt, một hơi nói hết, sống chết tùy ý trời. Trong đại điện đột nhiên lặng ngắt như tờ, nhưng gần như chỉ bằng 1/1000 của nháy mắt sau đó. Một tiếng giống giận dữ rung trời vang lên. Chết tiết, giặt một lũ mắc dịch. Chúng coi vực ngoài thiên ma tộc chúng ta là gì? Là chó canh giữ tiên thụ hay sao? Dầm, khí thế khủng khiếp vô ngần vọt thẳng lên cao. Cả tòa ông điện nổ tung trong chớp mắt. Sắt đá cứng rắn cũng hóa thành cho bụi, bay tứ tán trong bầu trời. Đại tướng quân thân cao 10 trượng với khuôn mặt hung dữ đứng giữa không trung. Hắn đang giận dữ điên cuồng, nét mặt nhăn nhúm, phừng phừng lửa giận, căn phẫn tới mức muốn phá hủy hết sạch thế giới này. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, ở nơi vốn dĩ là đại điện, vật duy nhất còn nguyên vẹn chỉ có bộ bàn ghế đá cạnh vị thừa tướng trẻ chừng 10 trượng. Lúc này, hắn cũng không còn lòng dạ nào đi tranh quyền đoạt lợi với đại tướng quân thiên ma tộc nữa. Sát khí trong đôi mắt cũng bắt đầu dâng lên, vừa mở mồm đã muốn lấy đi 3 tòa thế giới tiên thụ à? Suy Tuyết Kiếm Tông, Thế Gia Lạc Thư hay Vạn Cổ Ma Tông là cái quái gì chứ? Chúng nghĩ vực ngoại thiên ma tộc bọn họ dễ bắt nạt thế sao? Các ngươi không đơn giản, chẳng lẽ tộc ta lại đơn giản? Bao giờ đế tôn xuất quan? Thật lâu sau, đại tướng quân mới thoáng bình tĩnh. Cả người hắn vẫn lợn cợn lửa giận đen kịt, đôi mắt cũng biến thành sắc đỏ, nhìn chằm chằm vào thừa tướng trẻ, bên trong tổ giới thần bí khó lường, không ai biết rõ trong đó có những gì. Đế tôn đã tiến vào tổ giới, e là tiên môn không mở thì cũng không có khả năng đi ra được. Thừa tướng trẻ nói, nếu không biết bao giờ đế tôn đi ra, vậy cứ giết đi đã, khởi động nội tình, giết sạch chúng nó, chúng thật sự cho rằng vực ngoại thiên ma tộc chúng ta dễ bắt nạt à? Đại tướng quân lạnh lùng nói, cũng nên thể hiện 1/2 phần sức mạnh của tộc ta cho chư thiên vạn tộc biết. Vậy lấy Suy Tuyết Kiếm Tông làm đối tượng thị uy đi. Khởi điểm chúng chỉ là một thế lực nhỏ của Thái Hoàng thần giới. Mặc dù có đôi chút thần bí nhưng xứng để tộc ta bận tâm ư. Còn dám mơ tới thế giới tiên thủ, chúng cho mình là đại đồ hay đại thương hay sao? Đồ sát hết sạch bọn chúng, uy trấn chư thiên. Để xem còn ai dám diễu võ dương oai trên đầu tộc ta nữa. Chương 1412, Di Thần Thái Hư. Không biến thì chết, thừa tướng trẻ âm u nói. Sát khí bên trong đôi mắt càn quét bát phương. Tuyết đen từ trên trời rơi xuống. Đúng thế, đồ sát tất cả, cho chúng biết thế nào là lễ độ. Đại tướng quân gật đầu, đôi mắt đỏ ngầu, sát khí ngút trời, truyền lệnh của ta, ba nhánh thiên ma quân thứ 5, 6 và 7 theo ta chinh phạt Duy Tuyết Kiếm Tông, không để sót một mống. Tiếng gầm giận dữ vọng đi xa tít tắp trong không trung. Và trong 24 tòa thiên ma giới, tiếng hò reo của vô số thiên ma tộc tỏa ra huyết tinh ngập trời. Thiên triều đại hạ, phi tướng quân Lữ Bố ở đây. Thần điện nhân tộc còn không mở thế trận, giơ tay đầu hàng, nghênh đón thiên quân. Bên ngoài nhân giới cổ đại, Lữ Bố dẫn dắt 10 vạn lang kỵ Tịnh Châu băng qua hư không vô tận. Sát quang huyết sắc lạnh giá dung chuyển vạn dặm thiên không, như một tảng mây đỏ như máu trải dài tít tắp, che trời lấp đất, chấn động bốn phương tám hướng. Những binh lính lang kỵ Tịnh Châu giống như những thiên binh thiên tướng, cầm lăm lăm vũ khí, lạnh lùng đứng giữa bầu trời, nhìn xuống bên dưới như những vị thần nhìn xuống kẻ phàm nhân. Sát khí ùn ùn rung động thế gian. Phi tướng quân Lữ Bố, chiến ma Lữ Bố của thiên triều đại hạ. Tương truyền, trong trận chiến diệt chí tôn của thiên triều đại hạ ấy, chiến ma Lữ Bố từng tự tay chém chết một vị bán bộ chí tôn cấp viên mãn, là kẻ mạnh thuộc hàng bậc nhất trong thiên triều đại hạ. Thần điện nhân tộc xác định rồi. Sau khi giọng nói của Lữ Bố hạ xuống, bên trong nhân giới lập tức lặng ngắt. Sau đó, vô số kẻ bay lên cao, khiếp sợ nhìn đội quân sừng sững ở bên ngoài nhân giới. Trong đội quân bất tận kia, mỗi một binh lính đều có thực lực không thấp hơn pháp tướng cảnh, thậm chí đại bộ phận là hợp nhất cảnh. Hư thần, thiên thần, chân thần, thậm chí thần vương cũng không ít. Chỉ cần liếc mắt một lượt thôi cũng đủ khiến cho không biết bao nhiêu sinh linh phải run rẩy, ớn lạnh, họ đã bao giờ trông thấy một đội quân đáng sợ như thế. Dầm, ở trung tâm nhân giới, tòa thần điện nhân tộc sừng sững trên mặt đất hơn 10 vạn năm qua đột nhiên tỏa ánh sáng chói lòa. Sau đó là ba ông lão tóc trắng bay ra, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy Lữ Bố cầm thanh phương thiên họa kích trong tay và 10 vạn lang kỵ Tịnh Châu đầy huyết sát, đồng tử họ thít lại, chấn động không thôi, ầm ầm ầm. Sau đó, từng đạo khí thế dâng lên, không trung dần dần nổ tung, những gã thần hoàng, thần vương của thần điện nhân tộc cũng nghiêm túc đứng sau lưng ba ông lão. Nhưng nhìn thấy đội quân Lữ Bố ở bên ngoài cũng không tránh khỏi tái mặt. Nội tâm lạnh giá, khí thế đáng sợ kia, cho dù có đại trận ngăn cách cũng vẫn khiến họ khiếp đảm. Lạnh toát sống lưng, đứng bên trong phần lớn thần vương, sắc mặt của nhân liệt thần vương là phức tạp nhất, cũng sợ hãi nhất. Đã bao năm rồi, đây thật sự là đại hạ mà hắn biết đấy ư? Tồn tại đáng sợ đến cực hạn, hùng mạnh đến tuyệt đỉnh bên ngoài kia thật sự là Lữ Bố mà hắn biết ư? Trong nháy mắt, nội tâm hắn hoảng hốt, những hình ảnh bất giác lần lượt hiện lên trong tâm trí hắn. Trong cuộc cạnh tranh vạn giới thiên kiêu bảng, Lữ Bố đoạt được hạng nhất, do hắn hộ tống trở về, đường xá xa xôi, bị tập kích bởi thần vương dị tộc, rồi bị Lý Thuần Phong dùng pháp chỉ của Thái Hư Chí Tôn tiêu diệt. Đến nhân giới, liều lĩnh xông vào tiên đạo đường, vị thần vương định cướp pháp chỉ Thái Hư nhưng bị một đòn của Lữ Bố tiêu diệt. Sau đó hắn ung dung rời đi, nhân liệt thần vương thở dài, vốn là sự giúp đỡ tuyệt thế, nhưng lại bị chính tiên đạo đường biến thành kẻ địch tuyệt thế. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội gây chuyện ngu si. Mới có mấy năm, uy thế của đại hạ đã vượt xa thần điện nhân tộc, thật sự đứng trên đỉnh cao của vạn giới. Đến cả bậc chí tôn vô thượng mà họ bảo giết là giết chết tiệt. Tại sao đại hạ lại phát triển nhanh đến như vậy? Tại sao lại kinh khủng như thế? Tại sao không ngoan ngoãn đi chết đi? Thái Sùng thần vương ở trong đám đông cũng nhăn mặt, cay cú đến phát rồ. Nhưng nhìn đại quân Lữ Bố biến ngàn vạn dặm không trung thành cả vùng huyết sắc bên ngoài lại khiến cả người hắn run rẩy, uy thế ấy thật đáng sợ. Cách xa đại trận khiến hắn có cảm giác như mình đang gồng gánh cả ngàn vạn ngọn núi thần, làm xương cốt toàn thân hắn kêu lạo xạo. Tướng quân Lữ Bố, thần điện nhân tộc nguyện kết làm đồng minh vĩnh cửu với thiên triều đại hạ, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau, mong người quay về bẩm báo với thánh thượng của quý triều. Một trong tam tổ của thần điện nhân tộc, từng là viên quan nhị phẩm của thần triều Thái Hư, Cửu Viêm lớn tiếng nói, đôi mắt sáng quắc, đối diện trực tiếp với Lữ Bố, không hề nhân nhượng, kết làm đồng minh vĩnh cửu ư? Ha ha, thật là nực cười, thần điện nhân tộc có đức, có tài và tư cách gì mà liên minh với triều ta? Lữ Bố đầy vẻ kiêu căng, lạnh lùng nói, thanh phương thiên họa kích trong tay hắn lại bùng lên huyết quang rực rỡ, như thể sẽ chém ra một đòn long trời bất cứ lúc nào. Vậy thì tướng quân Lữ Bố, bằng vào chúng ta thì sao? Đùng đùng đùng, chương 1413, di thần thái hư. Không biến thì chết. 2. Sấm sét nổ rền, từ bên trong thần điện nhân tộc vang ra một tiếng thét dài chấn động tám phương. Kế đó là hơn 10 bóng người, chân đạp càn khôn, tay giữ nhật nguyệt tinh tú, mặc áo choàng sao, khí thế vô cùng đáng sợ hóa thành trụ trời, sừng sững giữa trời. Hơn 10 bóng người ấy tuy không nhiều bằng nhân số của thần điện nhân tộc, nhưng khí thế mà họ tản ra thì lại hoàn toàn tương phản, vượt xa thần điện nhân tộc rất nhiều. Đây là di thần thái hư, họ mặc quan phục của thần triều thái hư. Không ngờ thần điện nhân tộc lại đưa tới di thần thái hư. Khà khà, có trò hay để xem rồi. Thần triều thái hư được xưng là một trong các thần triều mạnh nhất từ thuở sơ khai tới nay. Những sinh linh vạn tộc đứng xem xung quanh đều ngạc nhiên hô lên. Ai cũng tỏ vẻ chấn động khi nhận ra thân phận của hơn 10 bóng người này. Thần triều thái hư đó, tương truyền là một trong những thần triều đáng sợ nhất, khủng bố nhất trong kỷ nguyên này. Tuy rằng thời gian tồn tại ngắn ngủi, nhưng thái hư chí tôn lấy đạo phong thủy để trở thành chí tôn. Bản lĩnh kinh người, bồi dưỡng ra không biết bao nhiêu người tài. Đó là thế lực to lớn mà chỉ có những thần triều tối thượng, nơi sản sinh ra những vị chí tôn cùng tồn tại vào đầu kỷ nguyên mới có thể sánh bằng. Di thần thái hư, nếu thái hư chí tôn còn sống thì làm sao có tư cách này? Chỉ bằng loại gà đất chó kiểng các ngươi thôi sao? Biến, không biến thì chết. Giọng nói lạnh lùng của Lữ Bố vang trong đất trời, giống như hàng triệu triệu tiếng sấm sét rung chấn thế gian. Trong nháy mắt, thiên địa đều tắt tiếng, vô số sinh linh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Lữ Bố. Miệng há to, vẻ mặt khó có thể tin được. Gà đất chó kiểng, cút, di thần của thần triều thái hư. Không cút thì chết, đây chính là trọng thần của thần triều thái hư hoành hành chư thiên. Tung hoành vô địch hơn 10 vạn năm đấy. Thời kỳ kia, thần triều thái hư chính là thần triều cao nhất của chư thiên vạn giới. Là thế lực đệ nhất vạn tộc cùng tôn kính, quét ngang bầu trời, ai dám bất kính với thần tử của thần triều thái hư. Đại thế giới mà bọn họ thống trị nơi này đến nơi khác, chư thiên vạn tộc đều thần phục kính sợ, chính là chủ tể chư thiên hàng thật giá thật. Nhưng hôm nay, mới vừa lại đến nhân gian đã bị Lữ Bố quát lớn như thế. Biểu cảm của vô số sinh linh bốn phía đều trở nên đặc biệt quái dị. Không ai dám mở miệng, thậm chí phần lớn sinh linh đều yên lặng bay ra xa xa. Rời xa khỏi nơi thị phi này, đại chiến sắp nổ ra. Thổi quét tới, bọn họ tuyệt đối chỉ có đường chết, không có đường sống. Hắn, sao hắn dám? Đây là di thần thái hư, có hơn 10 vị bán bộ chí tôn đó. Thái Sùng Thần Vương nheo mắt lại, da đầu run lên, khiếp sợ đến cực điểm nhìn Lữ Bố, nhưng mà lập tức trong lòng hắn đã vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Lữ Bố chết chắc rồi, dám nói chuyện như thế, lên trời xuống đất không có ai có thể cứu giúp cả. Thần triều thái hư đó, không biết nội tình thâm hậu cỡ nào, tương truyền chí tôn ngã xuống trong tay thần triều này không ít hơn 10 người. Ha ha, chết chắc rồi, tuyệt đối phải chết. Đại hạ, các ngươi chẳng qua chỉ là nhà giàu mới nổi thôi, sao hiểu được sự khủng bố của thần triều thái hư được? Vẻ mặt Thái Sùng Thần Vương dữ tợn, kích động đến vạn vẹo, toàn thân run lên vì hưng phấn, thật can đảm, dám sỉ nhục chúng ta. Cửu Viêm đột nhiên thay đổi sắc mặt, tuy rằng hắn là một trong tam tổ thần điện nhân tộc, nhưng cũng là di thần thái hư, Lữ Bố sỉ nhục di thần thái hư cũng là sỉ nhục hắn. Ban đầu ở ngoài vũ đô, hắn bị uy thế của đại hạ dọa sợ, vốn quyết định lập tức bắt người của tiên đạo đường đưa đến đại hạ tạ tội. Nhưng di thần thái hư núp ở nơi sâu nhất của chư thiên vạn giới đột nhiên xuất hiện, khiến cho hắn hoàn toàn bỏ đi chủ ý này. Có phần lớn di thần thái hư ủng hộ, thần điện nhân tộc sợ gì đại hạ. Nhưng dù thế nào hắn đều không nghĩ đến Lữ Bố lại càn rỡ như vậy. Mở miệng là không cút thì chết. Đây là định không chết không ngừng sao? Người trẻ tuổi, mọi việc lưu lại một đường, ngày sau tiện gặp lại. Trong đám đông di thần thái hư, một ông lão đầu đội mũ miệng, tóc bạc đầy đầu cẩn thận kỳ lưỡng nhìn Lữ Bố, bình tĩnh nói, ngươi là ai? Lữ Bố bướng bỉnh lì lợm, hơi hếch cằm lên, cao ngạo lạnh nhạt mở miệng, Thái Sư Chu Kiếm Hoa của thần triều thái hư. Ông lão tóc trắng đứng ở đó giống như một thần sơn viễn cổ nguy nga đứng sừng sững, chấn áp trời cao, quét ngang tứ cực, biển cát muôn trượng chảy xuôi, cửu thiên băng nguyên vắt ngang. Hắn đứng sừng sững ở trung tâm, coi thường cổ kim. Sau lưng hắn có hơn 10 bán bộ chí tôn và mười mấy thần hoàng. Tất cả đều lạnh lùng nhìn Lữ Bố, khí thế đáng sợ như núi như nhạc, chấn động vòng trời, xem ra thần triều Thái Hư chỉ như vậy thôi, một trong tam công lại chỉ là bán bộ chí tôn. Lữ Bố cười lạnh, người trẻ tuổi, ngươi có biết chỗ lợi hại nhất của nhân tộc ta là gì không? Sức sáng tạo, đây mới là vũ khí lợi hại nhất của tộc ta. Chương 1414, cơ giáp trong truyền thuyết. Ngươi cho rằng chúng ta dựa vào cái gì mà chém chết hết chí tôn này đến chí tôn khác? Đứng trên tuyệt đỉnh vạn giới, thiên tư của ngươi khiến cho người ta rung động, là phúc của nhân tộc ta, nhưng đáng tiếc rất kiêu ngạo, còn cần phải rèn giũa. Ngọc không mài sao sáng, Chu Kiếm Hoa vẫn bình tĩnh nói, không hề có chút tức giận nào cả, ánh mắt của hắn nhìn Lữ Bố ngược lại mang theo một chút tán thưởng. Thiên phú như thế là chuyện hắn chưa từng nghe chưa hề thấy. Nghe nói trong thiên triều đại hạ còn có vài vị nhân tài có thể đứng sánh vai với người này. Lúc này hắn rất hiếu kỳ, những thiên kiêu tuyệt thế của nhân tộc này đều từ đâu mà đến. Cậy già lên mặt, Lữ Bố lạnh lùng nói, thân hình càng cao lớn hơn, hai tròng mắt liếc xéo. Từng luồng khí huyết sát khiến cho người ta sợ hãi xông lên trời. Trong lúc mơ hồ đã bao phủ toàn bộ nhân giới rồi. Giống như chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì sẽ luyện hóa đại thế giới này. Lớn mật, dám hết lần này đến lần khác bất kính với Thái Sư. Chu Kiếm Hoa tỏ vẻ không hề bận tâm, không hề nhận lấy chút ảnh hưởng nào. Nhưng một tên thần tướng đứng ở sau lưng hắn lại không thể chịu được. Gầm lên một tiếng, đột nhiên chạy ra, trường thương trong tay nở rộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Rắc rắc rắc rắc, từng mảnh nhỏ chiến giáp mang theo thần quang lộng lẫy chợt xuất hiện từ trong hư vô. Sau đó bao trùm lên trên người hắn, hoàn toàn bao phủ lấy hắn, lập tức một thần quang khủng bố chói mắt phóng lên cao. Chấn động nhật nguyệt, vô số đường hoa văn cổ xưa hiện lên trên chiến giáp. Lóa mắt sán lạn, hả, Lữ Bố lộ vẻ ngạc nhiên, đây là thủ đoạn gì vậy? Rõ ràng chỉ là một bán bộ chí tôn tầm thường. Nhưng sau khi mặc chiến giáp kỳ dị vào thì lại trở thành bán bộ chí tôn tuyệt đỉnh cấp. Nếu lúc này Lý Bắc Thần có ở đây thì tuyệt đối sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì chiến giáp mà thần tướng của thần triều Thái Hư này đang mặc cực kỳ tương tự với cơ giáp. Trong truyền thuyết, thú vị đấy, đây là sức sáng tạo của nhân tộc như lời ngươi nói sao? Lữ Bố mở mờ, không sai, Lữ tướng quân nghĩ như thế nào? Chu Kiếm Hoa thản nhiên nói, khá thú vị, đáng tiếc bỏ gốc lấy ngọn. Chiến lược của bản thân mới là căn bản. Lữ Bố hơi khinh thường nói, nhận lấy cái chết. Thần tướng giận dữ, coi thường nội tình trí cường tung hoành chư thiên của bọn họ. Trong lúc bước đi, hắn đã trực tiếp đi ra khỏi nhân giới, đứng ở trong hư không, trường thương trong tay lóa mắt lộng lẫy, thương mang khắp trời, vòng trời xa xăm đều bị thương cương tràn ngập. Ý chí thương đạo đáng sợ hiện lên, xuyên thủng tất cả. Một luồng thương cương vĩ đại từ trên trời giáng xuống, giống như thiên sơn trấn áp Lữ Bố, hư không mênh mông nổ tung vỡ vụn, tất cả các thứ đều không hề tồn tại nữa. Ý chí thương đạo còn kém xa Triệu Vân, sao chém giết ta được? Lữ Bố cười lạnh, lúc này hắn còn chưa hợp nhất với Lang Kỵ Tịnh Châu dưới trướng. Thực lực toàn thân đều ở tuyệt đỉnh cấp, nhưng hắn lại tràn đầy khinh thường những chiến tướng thần triều Thái Hư này. Mượn dùng ngoại lực, khi đối diện với cường giả đáng sợ chân chính thì không chịu nổi một đòn. Dầm. Phương thiên họa kích ngang trời, sát quang màu máu kinh thiên động địa, thật sự giống như muôn vàn đường chân long đang ngâm nga trong trời đất. Một đòn này của Lữ Bố đáng sợ đến cực hạn, thương mang nát vụn, thương cương hóa thành bột mịn, kích quang màu máu quét ngang, tên thần tướng kia mở to hai mắt nhìn, thần khu đột nhiên tung tóe, bị một đòn chém rụng, chiến giáp bên ngoài cơ thể đều nứt ra vô số vết nứt. Sau đó rắc một tiếng, trực tiếp dập nát. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt hắn tái nhợt như giấy, không cách nào tiếp nhận được, nhưng kích quang màu máu lưu lại không hề lưu tình, trực tiếp đánh vào trên thân hắn, nhất thời máu tươi văng khắp nơi, máu thịt lẫn lộn, mượn dùng ngoại lực trong thời gian dài, ý chí của ngươi đã sớm ngoài mạnh trong rỗng. Lữ Bố đứng sừng sững trên vòng trời, coi thường tất cả, cầm phương thiên họa kích trong tay, từng sợi tóc đen bay lượn, oai hùng vĩ đại đến cực điểm, thật mạnh. Hơn 10 bán bộ chí tôn ở sau lưng Chu Kiếm Hoa. Toàn bộ đều co rút đồng tử, chấn động toàn thân, nhìn chằm chằm vào Lữ Bố. Khó có thể tin được, chỉ một hiệp đã đánh bại. Đều là bán bộ chí tôn cấp tuyệt đỉnh, chênh lệch to lớn như thế sao? Hay thật sự như người này đã nói, mượn dùng ngoại lực thời gian dài, ý chí của bọn họ đã trong bất chi bất giác biến thành ngoài mạnh trong rỗng rồi. Trong nháy mắt, bọn họ đều lộ ra chút mê man. Ngươi nói không sai, ngoại lực dù sao cũng là ngoại lực, nếu không có cách nào chống lại được sự hấp dẫn của ngoại lực. Ý chí tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng trong vô tình, nhưng ngoại lực vẫn là thực lực của bản thân mình. Tất cả vẫn phải xem người sử dụng nó. Chu Kiếm Hoa trực tiếp bước ra, mỗi một lần hắn cất bước đều có một mảnh nhỏ chiến giáp xuất hiện trong hư không. Sải bước ra hơn 10 bước, ở ngoài thân thể của hắn đã nhiều thêm một bộ chiến giáp màu đỏ như máu. Dữ tợn bá đạo, tràn ngập uy thế dọa người. Dầm, chương 1415, Lữ Bố ở tầng thứ chí tôn. Hư không sợ run, một thanh huyết kiếm chậm rãi hiện lên, biển rộng màu máu dâng lên trong trời đất, không biết khởi nguồn, ngang qua 9 tầng trời. Hả, chân mày của Lữ Bố hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, quả nhiên không hổ là thái sư của thần triều Thái Hư. Không bị thay đổi vì ngoại lực mà nắm giữ chặt chẽ lấy ngoại lực vào trong tay. Hóa thành thực lực của bản thân, lang kỵ Tịnh Châu ở đâu? Tiếng quát lạnh rung trời. Có, 10 vạn lang kỵ Tịnh Châu gầm lên, sát khí tràn ngập, huyết quang quét ngang muôn vàn dặm. Hú, 10 vạn con huyết sắc ma lang ngửa đầu rít gào, khí thế hung tàn rung trời, giống như bất cứ tồn tại gì đứng ở trước mặt đều sẽ bị xé nát dễ dàng. Dầm, hư không nổ tung, khí huyết sát vô tận dũng mãnh vào trên người Lữ Bố. Thân thể của hắn giống như một ma thần mạnh vô cùng, tăng cao lên từng tấc, phương thiên họa kích trong tay cũng biến thành dài thêm từng tấc. Kim giáp toàn thân chói mắt, trong nháy mắt khi Chu Kiếm Hoa chạy ra khỏi nhân giới, khí thế toàn thân Lữ Bố đã đạt đến bán bộ chí tôn cấp viên mãn, mà vẫn còn đang tăng lên tiếp, giống như không có hạn cuối. Mãnh tướng cái thế, hãn tốt cái thế, Chu Kiếm Hoa thán phục, quân đội có thể tăng phúc cho chủ tướng. Đây là biện pháp mà tất cả triều vận của chư thiên vạn giới đều biết. Nhưng tăng phúc khủng bố giống như trước mắt lại là chuyện hắn chưa từng thấy, chưa từng nghe nói đến. Chẳng qua chỉ là bán bộ chí tôn cấp viên mãn mà thôi. Vẫn không được hắn coi trọng, hắn mặc huyết phách thần giáp. Thực lực toàn thân đã vượt qua cực hạn của bán bộ chí tôn. Có thể so được với chí tôn rồi. Hả, nhưng mà rất nhanh, hắn đã thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn Lữ Bố tràn ngập khiếp sợ. Bởi vì lúc này khí thế toàn thân Lữ Bố cũng đã đạt đến cấp bậc như hắn. Phá tan cực hạn của bán bộ chí tôn, đạt đến cấp bậc chí tôn. Ngươi, làm sao có thể? Hắn kinh hãi, nhìn Lữ Bố mà vô cùng kinh sợ. 10 vạn sĩ tốt lại có thể tăng phúc cho thực lực của người này đến cấp bậc chí tôn. Đùa giỡn gì chứ, nhưng mà rất nhanh hắn đã phát hiện ra mấu chốt vấn đề rồi. 10 vạn lang kỵ Tịnh Châu, trừ bỏ trào ra sát quang màu máu thì toàn thân còn có từng tia lực lượng bổn nguyên tinh thuần đến. Cực điểm, bổn nguyên, hắn lập tức hít một hơi khí lạnh, trong nháy mắt hắn có cảm giác da đầu run lên. Đây là quân đội thế nào? Mỗi một tên sĩ tốt lại đều cam tâm tình nguyện, không chút do dự kính dâng ra bổn nguyên, tăng cường thực lực cho chủ tướng của bọn họ. Bổn nguyên chính là vật chất cơ bản nhất của một sinh linh. Một khi đã mất đi thì gần như không cách nào bổ sung được. Bổn nguyên thiếu hụt số lượng lớn, nhẹ thì tu vi giảm mạnh, nặng thì tuổi thọ hao tổn rất lớn. Lữ tướng quân, chúng ta cũng không có mâu thuẫn không thể hòa giải được. Cần gì phải như vậy chứ? Hắn trầm giọng nói, hơi đau lòng, đây đều có thể là sĩ tốt cái thế của nhân tộc. Lãng phí trước mắt như vậy sao? Đừng nói nhiều, một trận chiến định tàn khôn. Lữ Bố lạnh lùng nói, bổn nguyên, hắn không phải lo lắng gì, sau khi kết thúc trận chiến này, hắn nhất định sẽ rút bổn nguyên của từng bán bộ chí tôn thậm chí là chí tôn để bổ sung cho sĩ tốt. Dưới trướng, dầm, phương thiên họa kích bộc phát ra ánh sáng rực rỡ chói chang vượt trên cả mặt trời. Cả nhân giới, vô số sinh linh đều sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn một đòn công kích kinh thiên động địa kia. Trong lúc mơ hồ, cả đại trận bên ngoài nhân giới đều giống như sắp vỡ tung. Một đòn của chí tôn có thể dễ dàng đánh diệt đại thế giới. Kiếm ra trong khoảnh khắc, vẻ mặt Chu Kiếm Hoa nghiêm túc, sự mạnh mẽ của Lữ Bố đã vượt xa ngoài dự đoán của hắn. Không dốc hết toàn lực, hắn sợ rằng không cách nào chiến thắng được. Một khoảnh khắc, một kiếm hoa xông lên trời. Kiếm màu máu, kiếm quang màu máu, sông máu dậy sóng, nhưng chỗ cực kỳ quỷ dị là sông máu này lại tản ra mùi thơm lạ lùng. Như có đóa huyết liên chuẩn bị nở rộ, gia tăng uy lực vô hạn cho một kiếm này. Dầm! Hai sức mạnh to lớn tầng thứ chí tôn giao nhau trong hư không vô ngần. Vô số sinh linh sắp nổ tung ra đầu, hoảng sợ vô cùng, tam tổ của thần điện nhân tộc đều có vẻ mặt tái nhợt. Mỗi một thần hoàng và thần vương ở sau lưng bọn họ đều tỏ vẻ tuyệt vọng. hộ giới, trong di thần thái hư, một đại hán trung niên hét lớn, thần lực vô tận trào ra, hóa thành một vòm tre bao phủ lấy vòm trời, gia tăng phòng hộ cho nhân giới. Chí tôn giao thủ, quá kinh khủng, nhân giới gần trong gang tấc, nếu như không bảo hộ, nhất định sẽ trực tiếp vỡ nát giống như bọt biển, vạn linh tiêu vong, dầm, dầm, mỗi một tiếng giao tranh kinh thiên vang lên bên ngoài trời. Quang hoa vô tận quét ngang muôn vàn dặm, hư không vô ngần nổ tung từng tấc, nhưng quỷ dị chính là lại không có một tia dư ba nào đánh lên trên nhân giới cả. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong vài hơi thở mà thôi, giao tranh kinh thiên vang lên ngoài trời ít nhất đã ngàn vạn lần. Quang hoa mãnh liệt chấn động tất cả, vào một khắc này toàn bộ sinh linh đều cảm thấy sự nhỏ bé của bản thân. Đây là lực lượng chí tôn. Chương 1416, Lữ Bố ở tầng thứ chí tôn. 2. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, đáng sợ đến cực điểm, tan biến tất cả, nhưng thiên triều đại hạ vẫn chém ba vị. Vẻ mặt nhân liệt thần vương trắng bệch, tràn đầy rung động, toàn thân đều đang mơ hồ sợ run, thì thào nói nhỏ, hắn không cách nào tưởng tượng được, đại hạ năm đó sao có thể biến hóa to lớn như thế. Chí tôn đó, đều chém ba vị, đây chính là tồn tại mạnh vô cùng của chư thiên vạn giới. Đáng chết, sao Lữ Bố có thể khủng bố như vậy được chứ? Đồng tử của Thái Sùng thần vương co rụt lại, hắn nhìn đại chiến ngoài trời, toàn thân run rẩy. Sợ hãi đến cực hạn, chí tôn đó, đây là tồn tại cho đến bây giờ hắn đều không dám tưởng tượng. Nhưng hôm nay, một vị chí tôn muốn tới giết hắn, chỉ ngẫm lại thôi đã khiến hắn có cảm giác bị dọa tè ra quần. Ma thần vô song, đại chiến bên ngoài trời, Lữ Bố thét lên, tóc đen đầy đầu tung bay, hai mắt chói lọi, thần quang đầy trời giống như một chiến tiên ma đạo. Phương thiên họa kích trong tay vung lên, từng kích quang xông lên trời. Mỗi một đường đều có thể chém giết bán bộ chí tôn dễ dàng. Mỗi một đòn đánh xuống có thể khiến một phương đại thế giới bụi tan khói diệt. Một đường hư ảnh ma thần đáng sợ mơ hồ hiện lên sau lưng hắn. Hai mắt của ma thần kia ngạo nghễ, ánh mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Chu Kiếm Hoa Thái Sư thần triều Thái Hư đang cầm huyết kiếm. Trong tay chém giết điên cuồng với Lữ Bố. Dầm, trong mắt ma thần, chùm tia sáng màu đỏ tươi bay thẳng ra, tạo thành hai thanh phương thiên họa kích màu máu trên bầu trời. Chém ngang trời, trong chốc lát, thật sự giống như hai tồn tại vô thượng ra tay, phối hợp với Lữ Bố đang toàn thân đều bị huyết quang bao phủ. Một đòn này kinh thiên động địa, định tàn quét tất cả. Thật mạnh, ý chí của người này thật sự không có chút nhược điểm nào. Chiến ý vận trời, càng đánh càng mạnh, Chu Kiếm Hoa cố hết sức đỡ lấy thế công của Lữ Bố. Há mồm thét to, còn có sông máu dậy sóng. Chặn hai thanh phương thiên họa kích màu máu kia lại, nhưng thân hình của hắn cũng bị lực lớn vô cùng đánh lui. Trong lòng giật mình cực độ, hắn là ai chứ? Thái sư của thần triều Thái Hư, năm đó đã từng tự tay chém giết chí tôn, thực lực khủng bố, nhưng hiện giờ đã có một chút cảm giác lực bất tòng tâm. Nguy hiểm vô cùng, giống như bất cứ lúc nào đều có thể bị Lữ Bố đánh trúng. Thân hình tung tóe, đây là chiến thần trời sinh, rất nhiều kỷ nguyên trôi đi. Sợ rằng rất khó có thể tìm được người nào đủ để sánh vai với người này trên chiến đạo. Nhưng ta nghe đồn rằng ở đại hạ còn có vài vị mãnh tướng có thể đối kháng với người này. Thật không thể tưởng tượng nổi. Chu Kiếm Hoa hít sâu một cái, dòng sông máu bao quanh, ánh sáng ngút trời, nhưng dường như hắn đã sắp không ngăn cản được nữa. Chiến bại đi thôi, lại lần nữa giao thủ đến mười mấy hiệp. Đồng tử của Lữ Bố đột nhiên trở nên nóng bỏng, chiến ý hừng hực thiêu đốt giống như lò lửa. Vầng sáng bùng nổ chói mắt, trong nháy mắt phương thiên họa kích trên tay hắn như từ một nhân lên hàng tỷ kích. Ngang trời mà chém xuống, vạn vật đều bị hủy diệt. Dòng sông máu nổ tung, huyết kiếm than khóc, nháy mắt bị đánh bật ra. Toàn bộ ảo ảnh phương thiên họa kích nện lên trên người Chu Kiếm Hoa. Chiến giáp khủng bố, vang lên tiếng sấm rền, nhưng dưới đòn công kích của Lữ Bố thì không thể tiếp tục duy trì. Toàn bộ nổ tung, bay loạn trên không trung. Phụt. Thân hình Chu Kiếm Hoa bắn ra xa, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệch. Thái sư, trong nhân giới, vẻ mặt mười mấy tên di thần Thái Hư tràn đầy khiếp sợ kêu to. Cả người run rẩy, bọn họ không thể tưởng tượng được, Thái sư cứ như vậy mà chiến bạn rồi ư. Chém, sắc mặt Lữ Bố sắc lạnh lùng, không hề nghĩ sẽ nhẹ tay, nếu đã dám tham gia chuyện này, thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải ngã xuống. Một đòn ngang trời. Ánh sáng chói lòa tiếp tục chém về phía Chu Kiếm Hoa. Lúc này Chu Kiếm Hoa đã bị thương nặng, toàn thân chảy máu không còn sức lực để chống lại, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhìn lại, cũng không hề sợ hãi, chết đối với hắn cũng không là gì cả. Trái lại, hắn còn cảm thấy vui mừng và thanh thản, vui mừng thay cho nhân tộc. Có một chiến thần như vậy, nhân tộc chắc chắn sẽ lần nữa đi đến đỉnh phong. Thái sư, khóe mắt mỗi một người di thần thái hư như muốn nứt ra. Hai mắt co rút, tiếng giống giận dữ rung chuyển bầu trời. Hy vọng ngươi có thể tha cho bọn họ một mạng, bọn họ đều là tinh anh của nhân tộc. Chu Kiếm Hoa nhẹ giọng nói, hai mắt bình thản nhìn Lữ Bố. Được, nếu không đối địch với đại hạ, ta sẽ tha cho bọn họ một lần. Lữ Bố lạnh lùng nói, ánh sáng của một đòn màu máu trong chớp mắt chém lên trên người Chu Kiếm Hoa. Cũng trong một chớp mắt này, thiên địa đột nhiên yên lặng, thời gian và không gian như ngừng lại, thiên địa vạn vật, tất cả đều ngưng lại một cách quỷ dị. Trong nhân giới, bao gồm bán bộ chí tôn và thần hoàng vẫn đang duy trì tư thế giống giận, lơ lửng trong không trung, nhưng lại cứ như côn trùng ở bên trong hổ phác, toàn bộ bị ngưng trệ. Hả? Chương 1417, Thái hư chí tôn xuất hiện. Lữ Bố nhíu mày, như gặp phải đại địch, ngưng trọng nhìn về phía trước, từ trong hư không có một cánh tay vươn ra, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm xuống, lập tức một đòn mà hắn chém ra chút nữa thôi có thể giết chết Chu Kiếm Hoa đột nhiên tiêu tan trong gió. Người nào? Hai mắt Lữ Bố co lại, toàn thân hắn căng cứng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Người vừa xuất hiện cực kỳ đáng sợ đến đỉnh điểm. Đế tôn, là ngươi sao? Thật sự là ngươi sao? Ta biết, chắc chắn ngươi không hề ngã xuống, chắc chắn ngươi vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Sau khi nhìn thấy cánh tay này, thân thể Chu Kiếm Hoa lập tức run rẩy dữ dội, vẻ mặt tràn đầy kích động, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng cũng không thể che giấu đi sự kính động trong mắt hắn lúc này. Đế tôn, cuối cùng hắn lại gặp được đế tôn. Thân hình hắn chậm rãi quỳ xuống, nằm rạp trên mặt đất, tâm hồn và thể xác đều tràn ngập hưng phấn, tràn ngập vui mừng. Chờ đợi ngươi mấy trăm ngàn năm rồi, rốt cuộc đế tôn đã trở về. Hai, một thân hình chậm rãi hiện lên, lưng hắn khom khom, trông giống như một lão già rất bình thường, đứng ở trước mặt Chu Kiếm Hoa phát ra tiếng thở dài. Không có khí thế gì, cũng không có uy nghiêm gì, thậm chí hai mắt đục ngầu, nhưng Chu Kiếm Hoa nhìn thấy bóng dáng này, ngay lập tức dập đầu, thân hình run rẩy, từng giọt nước mắt từ trên mặt hắn chảy xuống, nhưng hắn không thèm để ý, cứ không ngừng dập đầu, kích động, vui mừng, phấn khởi vô cùng, đạo hữu, không ra gặp mặt sao, giống như một lão già bình thường. Thái hư chí tôn nhẹ nhàng phất tay áo, đỡ Chu Kiếm Hoa đứng dậy, sau đó nhìn Lữ Bố đang đứng cách đó không xa, bình tĩnh nói, rửa sạch duyên hoa, quả nhiên không hổ danh là sinh linh kinh diễm nhất của kỷ nguyên này. Bóng dáng Tôn Vũ cũng hiện ra, nhìn Thái hư chí tôn, thản nhiên nói, đạo hữu mới là kinh diễm thực sự, theo Thái hư thấy thì tu vi của đạo hữu hẳn là vẫn là thần hoàng. Vị đạo hữu này cũng là như thế. Thái hư chí tôn nhìn Tôn Vũ và Lữ Bố thật sâu, lẳng lặng nói, cái gì cơ, thần hoàng? Chu Kiếm Hoa nghẹn họng chân chối mà nhìn Lữ Bố, cả người cứng đờ, không thể tin nổi, hắn cảm thấy cực kỳ cay đắng và chua xót. Một thần hoàng đã đánh bại hắn, thậm chí suýt chút nữa hắn còn bị chém chết. Đây là thần hoàng gì vậy? Lúc này hắn cảm thấy rất mờ mịt, tu vi chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi, thần hoàng hay chí tôn thì có gì khác biệt? Tôn Vũ thản nhiên nói, cảnh giới của đạo hữu, Thái hư không thể suy đoán. Thái hư chí tôn trầm mặc, một lát sau mới mở miệng, trịnh trọng nói, xin hỏi đạo hữu, hồn bay phách tán có cách nào để cứu không? Thái hư chí tôn hơi mong chờ nhìn Tôn Vũ, đây là chấp niệm cả đời này của hắn. Trước kia có người nói với hắn, lấy tiên nhân hiến tế cho thiên địa có thể khiến người chết đi sống lại. Sau đó lại có người nói với hắn, chứng đạo chuẩn thánh, có thể vào luân hồi tìm ấn ký của người chết, khiến họ lần nữa xuất hiện ở nhân gian, cho nên mục tiêu cả đời này của hắn chính là chứng đạo chuẩn thánh. Thánh nhân cảnh có thể trong một ý niệm nghịch chuyển luân hồi, khống chế đại đạo không gian và thời gian, khiến chúng sinh tái hiện. Tôn Vũ vẫn thản nhiên nói, thánh nhân. Thái hư chí tôn lẩm bẩm, trong mắt có vô số ánh sáng, kiên định như thần thiết. Không biết vì sao hắn cảm thấy lời Tôn Vũ nói chắc không giả. Hắn nói thánh nhân có thể làm chúng sinh tái hiện, vậy thì chắc chắn có thể. Vì vậy mục tiêu của hắn thay đổi rồi. Hắn muốn chứng đạo thánh nhân. Hắn chắc chắn phải chứng đạo thánh nhân. Cuộc đời này của hắn, tất cả đều sẽ vì chứng đạo thánh nhân mà sống. Đa tạ, hắn trịnh trọng hành lễ với Tôn Vũ, sau đó, thân hình lưng khom khom đi về hướng hư không, một màn sương mù màu vàng kim xuất hiện, bao bọc Chu Kiếm Hoa và tất cả di thần Thái Hư đưa đi. Tôn Vũ không hề ngăn cản, Lữ Bố cũng không hề ngăn cản, người này kinh tài tuyệt thế, chí tình chí nghĩa, rất nhiều kỷ nguyên cũng chỉ có một người. Tôn Vũ lắc đầu, mang theo cảm thán, sau đó hướng về phía Lữ Bố khẽ gật đầu. Thân hình lập tức biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Thánh nhân sao? Sẽ có một ngày Lữ Phụng Tiên ta bước vào. Cả đời Lữ Phụng Tiên ta tuyệt đối không kém một ai. Vẻ mặt Lữ Bố cương quyết, lộ ra sự kiên định, giết, ngoại võ đạo đường ra, những sinh linh khác của thần điện nhân tộc giết không tha. Không có quá nhiều cảm giác, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn tam tổ của thần điện nhân tộc. Thần Hoàng, Thần Vương, tất cả đều đang hoảng hốt lo sợ. Mù mịt không biết tình huống và nhân giới đang dần dần khôi phục sau im lặng. Lạnh lùng hạ lệnh, lập tức, huyết sát ngút trời chấn động, đại trận nhân giới nháy mắt bị phá. Không, Cửu Viêm, một trong tam tổ của thần điện nhân tộc hoảng sợ kêu to. Trong lòng vô cùng hối hận, nhưng một mũi kích đã đánh tới, cơ thể hắn bị chia năm xẻ bảy, máu tươi vương vãi trong không trung. Huyết sát che lấp bầu trời, bao phủ tất cả nhân giới không còn một khe hở. Thật là mạnh, đây là sức mạnh của thiên thương các sao. Chương 1418, thời đại chí tôn như con sâu. Con kiến, trong hư không, gương mặt tuyệt mỹ của Nam Cung Hà Nhi hiện lên sự rung động. Nàng mở trừng trừng mắt nhìn một vị chí tôn thực lực đủ để tung hoành chư thiên. Quét ngang vô địch bị một thanh niên anh tuấn uy vũ của thiên thương các một đòn đánh trúng mà nổ. Tung ở trên cao, tuyệt vọng gào thét, thừa tướng, tuyệt diệt chi địa này đã được dẹp yên. Hai nơi khác có lẽ cũng được dẹp yên rồi. Sau đó, trên mặt thanh niên anh tuấn uy vũ đứng ở bên cạnh Nam Cung Hà Nhi hơi cười mang theo vẻ kỳ dị. Nói, đa tạ Đông Phương đại nhân rồi. Nam Cung Hà Nhi hít sâu một cái, trịnh trọng nói, chỉ tuân theo ý chỉ của đế tôn mà thôi. Thưa tướng cần gì phải nói lời cảm tạ. Thanh niên anh tuấn uy vũ lại lần nữa cười nói. Nói xong, hắn hơi chần chừ nhìn Nam Cung Hà Nhi. Thưa tướng, đế tôn có từng nói với ngươi về gia tộc Nam Cung không? Gia tộc Nam Cung sao? Vẻ mặt Nam Cung Hà Nhi mờ mịt, nàng sinh ra đã là trẻ mồ côi, không biết cha mẹ là ai, là do nữ đế Tinh Nguyệt cứu được nàng, đưa nàng về bồi dưỡng, còn về phần họ Nam Cung này, là sau khi nàng sinh ra đã luôn mang theo khóa trường mệnh bên mình. Trên đó có khắc chữ Nam Cung, hóa ra ngươi cũng không biết, nếu đế tôn đã không nói cho ngươi, Trường Sinh cũng không tiện nhiều lời. Nhưng ngươi chỉ cần biết, ngươi có thể trở thành thừa tướng của Tinh Nguyệt cũng không phải không có lý do. Ngươi có hiểu không? Đông Phương Trường Sinh ý tứ sâu xa nói, không phải không có lý do sao? Nam Cung Hà Nhi lẩm bẩm, trong lòng hơi động, chẳng lẽ như Đông Phương Trường Sinh nói, nàng và gia tộc Nam Cung có quan hệ? Nhưng gia tộc Nam Cung là tồn tại như thế nào chứ? Nàng không phải là trẻ mồ côi sao? Sao có thể là người của gia tộc Nam Cung? Gia tộc Nam Cung có quan hệ gì với thần triều Tinh Nguyệt? Có quan hệ gì với đế tôn? Nháy mắt, trong lòng nàng cứ rối như tơ vò. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, tiếng sấm nổ vang dội cửu thiên, ba lần sấm vang rung động trời đất, tia sét khủng bố từ trên trời đánh xuống, chiếu sáng cả cửu tiêu. 27 âm thanh sấm sét làm chúng sinh vạn giới lo âu thấp thỏm. Gió lạnh gào rít, thổi quét mặt đất bao la, khiến cho thể xác và tinh thần đều lạnh buốt. Sấm sét vang vọng, gió lạnh thổi quét, điều này có nghĩa là lại có chí tôn bỏ mình rồi. Mà còn là ba chí tôn, tất cả sinh linh của chư thiên vạn giới đều phải điên cuồng. Chí tôn đã không còn đáng giá như vậy sao? Đây chính là chí tôn, là nhân vật vô địch có thể quét ngang bầu trời, tung hoành vạn giới, bất cứ một chí tôn nào đều có thể thành lập thần triều vô thượng. Uy áp chư thiên, khiến hàng tỷ sinh linh kính sợ. Nhưng hôm nay thì sao? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủn, đã có đến 12 chí tôn chết đi. Đây là con số kinh khủng đến mức nào? Thật sự đã dọa ngốc người ta, hù chết người ta rồi. Chí tôn chết đi như mưa, chư thiên vạn giới không ổn rồi. Lúc này, có một số bán bộ chí tôn còn đang thầm cảm thấy may mắn. May mà bọn họ không có cơ duyên chứng đạo chí tôn. Nếu không, có lẽ trong những chí tôn hôm nay chết đi sẽ có cả bọn họ. Bây giờ chư thiên vạn giới quá nguy hiểm rồi. Chí tôn nói chết liền chết đi. hơn nữa mỗi lần lại chết đi những ba người. Văn Cung Đại Hạc, Huyền Hoành, Cổ Tương Minh, Ngô N mấy người bán bộ Chí Tôn Văn Đạo tụ hợp cùng nhau. Cả người lạnh toát, cực kỳ chấn động nói, việc này hình như là do Đại Hạc mở đầu. Cổ Thương Minh nuốt một ngụm nước miếng, trên mặt mang theo vẻ kinh sợ nói, Chí Tôn như con sâu cái kiến, Chí Tôn như con sâu cái kiến đấy. Những bán bộ Chí Tôn như chúng ta thì tính là cái gì? Còn không bằng con kiến hôi. Thời đại này quá xa lạ, đã không thuộc về chúng ta nữa rồi. Huyền Hoành thở dài, nét mặt trở nên cô đơn. Sắc mặt mọi người đều tái nhợt, yên lặng không nói gì. May mà hiện giờ chúng ta đang ở Đại Hạc, là người của Văn Cung Đại Hạc. Chư thiên vạn giới loạn lạc như thế, Chí Tôn chết đi như thế. Đại Hạc có lẽ vẫn là một nơi đỉnh phong. Thật lâu sau, Ngô N mới hơi xúc động nói, mấy người đối diện cũng đều cảm thấy thật may mắn. Đúng vậy, Đại Hạ mở đầu lấy máu tươi của ba tên Chí Tôn chấn nhiếp vạn giới. Các thế lực lớn sau đó cũng đều giống như Đại Hạ, lấy máu tươi của ba tên Chí Tôn lập uy với chư thiên. Nhưng tại sao không phải bốn người hay năm người? Điều này chứng tỏ, các thế lực lớn này thừa nhận thực lực của Đại Hạ, không muốn chèn ép Đại Hạ trên phương diện này, lại là ba vị đạo hữu đã bỏ mạng. Thiên Triều Đại Hạ, Thần Triều Đại Đồ, Thần Triều Đại Thương, Thần Triều Tinh Nguyệt, khi tiên môn mở ra, chư thiên vạn giới không còn bình an, Chí Tôn cũng không thể chỉ lo cho thân mình rồi. Ở một nơi xa xôi vô tận cách xa Thái Hoàng Thần Giới, trong nơi sâu thời không sâu thẳm và khó lường, có một tòa thành trì cổ xưa, diện tích không đến trăm dặm lơ lửng trong hư không, tang thương mà thần bí, tòa thành đen kịt không có bất kỳ ánh sáng nào. Giống như một tòa thành trì bình thường nhất của người phàm trần. Chương 1419, Vạn Lý Trường Thành. Chí bảo vô thượng, bên trong thành trì có rất nhiều con rối đứng yên lặng bất động. Trong tay cầm đao thương kiếm kích, yên lặng quỳ rạp xuống trên đại địa, mặt hướng về yêu tháp 9 tầng ở phía trung tâm nhất của thành trì. Nét mặt cung kính, lúc này, ở tầng thứ 7 của yêu tháp, một nam tử mặc áo xanh cầm chén rượu trong tay, nhìn vào hư không mênh mông. Vẻ mặt cảm thán, dường như có hơi thương tiếc, tóc đen trên đầu hắn rủ xuống, dung mạo vô cùng khôi ngô tuấn tú, giữa hai đường chân mày có một viên bảo ngọc hình thoi, giống như một con mắt thứ ba, làm người khác nhìn thấy mà trong lòng run sợ. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân truyền đến, ánh sáng màu đỏ rực lên trong hư không, sau đó một nữ tử áo đỏ đã đứng ở bên cạnh hắn. Trông giống như một thiếu nữ mới 16 tuổi, dung nhan vô cùng xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhàn nhạt nói, cảm thán Chí Tôn chỉ như con sâu cái kiến sao? Đúng vậy, thời đại như thế lại đến nữa rồi. Nghĩ lại, quả thật là có hơi hưng phấn đó. Nam tử áo xanh cười khẽ, đôi tay mở ra, hai mắt khép hờ, vẻ mặt say mê, như giang ôm toàn bộ thế giới. Nhưng thời đại này không giống với quá khứ, có quá nhiều đối thủ. Âm thanh của nữ tử áo đỏ trong sáng như ánh trăng, cao cao xa xa, không thể nắm lấy. Đúng vậy, so với tiên môn mở ra lần trước thì càng nhiều đối thủ hơn. Đối thủ cũng càng mạnh hơn. Nam tử áo xanh cười nói. Tuy rằng nói như vậy, nhưng biểu cảm của hắn lại không hề lo lắng chút nào. Nghe nói, đối thủ trước kia của chúng ta, bây giờ đã chứng đạo Đại La ở Cửu Thiên Tiên Giới. Lập nên tiên tông, có lẽ không lâu nữa sẽ thăng lên đạo tràng. Hơn nữa lại có mối quan hệ tốt với thánh nhân đại giáo. Thế lực rất lớn. Trên mặt nữ tử áo đỏ hơi lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, trong đó ẩn chứa rất nhiều hàm ý. Đã chứng đạo Đại La rồi sao? Quả nhiên không hổ danh là anh hùng cái thế, có thể so sánh với đế tôn, cho dù đạp đến cửu thiên cũng vẫn mạnh mẽ như thế. Nam tử áo xanh hơi sững sờ một chút, sau đó thu lại nụ cười, trịnh trọng nói, thái úy Thanh La tiếp chỉ. Nữ tử áo đỏ không nói nữa, ngược lại sắc mặt nghiêm túc, một pháp chỉ sặc sỡ sáng chói mắt, tản ra uy thế vô tận xuất hiện ở trong tay, điềm lành rực rỡ từ trên trời hạ xuống. Đế tôn tỉnh rồi, nam tử áo xanh kinh ngạc nói, sau đó sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, cung kính hành lễ, Thanh La tiếp chỉ, tiên môn mở ra, thái úy Thanh La lập tức dẫn quân đi chiếm cứ thần giới Thủy Thương. Thần, tuân chỉ, Thanh La, nam tử áo xanh cung kính hành lễ, Hồng Lăng, xem dáng vẻ của ngươi là cũng chuẩn bị đi ra ngoài sao? Sau khi tiếp chỉ, Thanh La có hơi tò mò nhìn nữ tử áo đỏ ở trước mặt. Ý chỉ của đế tôn, Đại Hạc, Đại Đồ, Đại Thương, Tinh Nguyệt đều chém giết ba Chí Tôn để trấn nhiếp thiên hạ. Triều ta chắc chắn không được lạc hậu. Hồng Lăng nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói, chậc chậc, những chí tôn trốn ở tuyệt diệt chi địa kia quả là bị chết oan. Thanh La lắc đầu cảm thán, chuyện này trách ai bây giờ? Có lẽ là trách Thiên Triều Đại Hạ thôi, ai bảo bọn họ đi trước mở màn. Sau đó Đại Đồ, Đại Thương, Tinh Nguyệt những triều vận này lại không chịu yếu thế, nối gót ở ngay phía sau, khiến cho hiện tại, nếu như không chém giết ba chí tôn thì không có chỗ đứng ở chư thiên rồi. Suy nghĩ ở trong đầu hắn cũng chỉ chợt lóe rồi lên biến mất. Chỉ là một vài chí tôn bình thường mà thôi, hắn rảnh rỗi sẽ cảm thán vài câu, nhưng thực ra trong lòng hắn chưa từng thực sự để bọn họ vào mắt. Áo giáp của bổn soái đâu? Nhanh chân rời khỏi yêu tháp 9 tầng, Thanh La đứng thẳng trên không trung, hét lớn một tiếng, chấn động hàng tỷ dặm. Thần giáp màu xanh lam không biết từ nơi nào bay ra. Áo giáp tràn ngập mừng rỡ mặc lên trên người hắn. Binh khí của bổn soái đâu? Thanh Long thương màu xanh lam xuyên thủng hư vô, quét ngang vạn vật, được hắn nắm ngang trong tay. Binh lính của bổn soái đâu? Giống giống giống, tiếng giống kinh thiên động địa vang lên. Ở trước mặt hắn, một cái khe thật lớn xuất hiện, một tòa quân doanh khổng lồ hiện ra. Mỗi một con rối hình người đột nhiên cử động, ngửa mặt lên trời mà rít gào. Sau đó bên ngoài mỗi một con rối hình người xuất hiện huyết quang sáng chói. Bùn đất trên thân thể bọn chúng dần dần chóc ra, để lộ ra chiến giáp bóng loáng, sát khí màu đỏ ngút trời, binh khí sắc bén đâm thủng hư không, đôi mắt khát máu bao phủ tất cả. Chiến, chiến, chiến, vô số binh lính gầm thét, quân doanh khổng lồ trong chớp mắt nổ tung biến mất không còn thấy bóng dáng. Mỗi một binh lính lơ lửng trong hư không, chân đạp bầu trời, các tướng sĩ, hãy theo bổn soái chiến chư thiên, quét ngang vạn giới lần nữa. Thanh La thét dài, tóc đen trên đầu bay bay, cầm trường thương lạnh như băng trong tay, bảo ngọc hình thoi ở giữa hàng lông mày chấn động huyết quang. Giống như ma thần tối cao, uy thế này rung chuyển trời đất. Tiết Nhân Quý, vì sao ngươi không chấp nhận đề nghị đầu hàng của thần tông ta? Chẳng lẽ ngươi muốn chém giết toàn bộ hơn 1.000 vạn đệ tử thần tông của ta? Không giữ lại một người sao? Chương 1420, Vạn Lý Trường Thành. Chí Bảo Vô Thượng, 2. Ngươi không sợ lão tổ thần tông ta trở về sẽ trả thù Thiên Triều Đại Hạ các ngươi sao? Ở nơi cách Thiên Hỏa thần tông 100 vạn dặm, Thiên Hỏa tông chủ Công Đức Pháp Tướng đứng trên không trung, nhìn chằm chằm vào Tiết Nhân Quý ở phía đối diện, sắc mặt hung ác, giận dữ hét lớn, hắn thật sự không nghĩ rằng, hắn đã chủ động đầu hàng, vậy mà Tiết Nhân Quý lại không chấp nhận. Đây là muốn làm cái gì? Đây là muốn giết sạch bọn họ sao? Lão tổ của thần tông ngươi ư? Tiết Nhân Quý cười như không cười nhìn hắn, lắc đầu bật cười nói, mấy tháng trước đã chết rồi, còn có thể trả thù thế nào? Cái gì, thật sự đã chết rồi ư? Tại sao lại không có dị tượng gì? Hai mắt của Thiên Hỏa Tông chủ thần tông lập tức co rụt lại. Cực kỳ hoảng sợ, tuy rằng đã suy đoán được 1-2, nhưng hiện giờ chính tay nghe được, cả người vẫn cực kỳ chấn động, sắc mặt trở nên trắng bệch. Lão tổ chính là chí tôn đấy, cho dù không có lão tổ, ngươi không sợ rằng chúng ta trốn thoát được sau đó sẽ điên cuồng trả thù sao? Ta không tin, lãnh thổ Thiên Triều Đại Hạ các ngươi to lớn như thế, biên giới kéo dài vô số dặm, chẳng lẽ có thể ngăn cản thần vương đi vào sao? Hay là mỗi một tòa thành trì của các ngươi đều có thần vương trấn giữ? Đến lúc đó, nếu chúng ta trả thù, hàng tỷ người dân của Đại Hạ thân chết hồn tiêu, tất cả đều phải chịu tội thay cho Tiết Nhân Quý ngươi gây ra. Ngươi không sợ triều đình và quan lại Đại Hạ buộc tội ngươi sao? Thiên Hỏa Tông chủ nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn nói, thần vương đã thuộc hàng cường giả của chư thiên vạn giới. Nếu quyết tâm trả thù, một đòn có thể phá hủy thành trì, chém chết vô số sinh linh. Đây cũng là nguyên nhân mà mấy năm trước, thần vương có thể ra uy với vạn giới, làm các thế lực lớn đều phải kiêng dè. Thần vương đáng sợ hơn chân thần rất nhiều, nếu bọn họ bất chấp mà điên cuồng bạo phát, cũng có thể hủy đi cả đại thế giới. Một thần vương điên cuồng, nếu bị ép đến đường cùng mà trả thù, thì cũng có thể huyết sát vạn vạn dặm. Ô, sắc mặt Tiết Nhân Quý hơi lạnh đi, việc này không chỉ là uy hiếp với triều vận mà cũng là uy hiếp với Đại Hà. Lãnh thổ quá lớn, biên giới kéo dài mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ dặm, làm sao có thể ngăn chặn toàn bộ đây? Thành trì quá nhiều, có đến 10 vạn tòa thành trì, 100 vạn tòa thành trì cũng không chừng. Một số thần vương hay là thần hoàng quyết tâm trả thù đẫm máu, thì Đại Hạ cũng không có khả năng ngăn chặn, chỉ có thể sau đó chém giết hung thủ để tế những vong hồn. Sao nào, Tiết tướng quân, thần tông ta là thật lòng thật dạ thần phục, mong rằng ngươi để lại cho chúng ta một con đường sống. Thiên Hỏa Tông chủ thu lại vẻ dữ tợn và tàn bạo trên mặt, bình tĩnh nói, nhưng ở sâu trong đáy mắt vẫn còn kìm nén sự uất ức đến tột cùng. Từ khi nào mà muốn đầu hàng cũng khó khăn đến như vậy đây? Đường đường là một thần tông mà lại phải chịu đầu hàng. Hơn nữa còn phải dùng đến thủ đoạn uy hiếp. Mặc kệ miệng ngươi phun ra hoa sen thì cũng vô dụng thôi. Bổn soái chẳng lẽ lại để cho các ngươi uy hiếp sao? Các tướng sĩ, giết không tha. Tiết Nhân Quý không hề do dự, lạnh lùng nhìn Thiên Hỏa Tông chủ, hét lớn hạ lệnh, một số thần vương, thậm chí một số thần hoàng, là đã uy hiếp được hắn rồi. Thật là suy nghĩ viển vông. Tiết Nhân Quý, ngươi sẽ phải hối hận, ngươi sẽ phải hối hận. Sắc mặt Thiên Hỏa Tông chủ đại biến, dữ tợn giống to, sau đó công đức pháp tướng tan vỡ, hắn phải trốn thoát, sau đó trả thù đại hạ. Hắn chắc chắn phải trả thù đại hạ, hắn muốn lấy máu tươi của nhân dân trăm họ đại hạ để báo thù cho tất cả con cháu của Thiên Hỏa Thần Tông, hắn muốn Tiết Nhân Quý phải trả giá đắt, hắn muốn thiên triều đại hạ phải trả giá đắt. Hừ, Tiết Nhân Quý hừ lạnh, bước chân chuyển động, thân hình cao lớn đi về hướng ngọn núi cao nhất của thiên hỏa. Những thần vương thậm chí thần hoàng này, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy thoát. Mỗi một người chạy thoát thì đều là tai họa ngầm. Chư Thiên Luân Hồi Bàn, tra xét dữ liệu, trong Tĩnh Thất Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần đang khoanh chân mà ngồi, trên người mặc một bộ áo đen, nhàn nhạt phân phó, xoát, quầng sáng mở ra, một hàng chữ viết hiện lên, luân hồi chi lực, hai luồng luân hồi thần quang, khí vận tán loạn, 430 năm vạn, công đức tán loạn, 312 vạn, khí vận tán loạn và công đức tán loạn đã nhiều như vậy rồi sao? Lý Bắc Thần thấp giọng lẩm bẩm, từ khi đại hạ thăng lên Thái Hoàng thần giới cho tới nay, thì Kinh Long vực, Liêu Minh vực, Kim Hồng vực, trong mỗi một thánh địa, mỗi một thiên triều, trong mỗi một thần giới đều bị tiêu diệt, hoặc là thần phục, bất chi bất giác, là khí vận tán loạn, hay công đức tán loạn, đều đã có đến mấy trăm vạn rồi. Bây giờ các thế lực lớn đang ẩn giấu của chư thiên vạn giới đều muốn xuất thế. Tuy rằng sáu đại nhân kiệt tuyệt thế vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không có cách nào phân thân. Đối mặt với lãnh thổ càng ngày càng rộng lớn, thì cần trấn thủ một lần cả đời nhàn nhã mới được. Nam Côn Bộ Châu to lớn như thế nào? Quả thật không hề nhỏ hơn hàng ngàn đại thế giới gộp lại. Chương 1421, Vạn Lý Trường Thành. Chí Bảo Vô Thượng, 3, đến lúc đó, vô số thành trì sẽ giống như sao trên trời, phân bố ở rộng khắn trong thiên địa, ít nhất 10 vạn tòa thành, thậm chí cả trăm vạn tòa thành trì, nơi biên giới lại càng trải dài hàng tỷ dặm, rộng lớn vô biên, không thể có nhiều binh lính như vậy để trấn thủ biên cương. Lãnh thổ rộng lớn như vậy thì làm sao có thể phòng vệ toàn bộ? Đây là một vấn đề rất lớn, nhưng trong danh sách trao đổi của công đức Luân Bàn lại có Chí Bảo Vô Thượng, có thể giải quyết hoàn mỹ vấn đề này. Vạn Lý Trường Thành, giá trị 300 vạn công đức tán loạn, lấy quốc vận và công đức vô tận của đại hạ mà tạo nên tường thành vô thượng. Vạn Lý Trường Thành vô biên không có giới hạn, tùy theo ý niệm mà kéo dài, cao tới vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, hơn nữa trước sau ngàn dặm còn cấm bay trên không. Đây là Chí Bảo Vô Thượng trấn thủ biên cương, triều vận chân quý nhất. Có Vạn Lý Trường Thành trấn thủ biên cương, đại hạ sẽ không phải sợ bất kỳ một cường địch nào. Cho dù là vô tận thiên ma, vô tận dị tộc tấn công tới, dựa vào Vạn Lý Trường Thành cũng có thể ngăn cản địch ở bên ngoài biên giới. Đây là nền móng sẽ tồn tại vĩnh viễn. Một khi Vạn Lý Trường Thành hoàn thành, đại hạ sẽ đứng vững như thành đồng, kiên cố không thể phá vỡ, không sợ bất kỳ đại quân nào tiến đánh. Thậm chí trừ khi Chí Tôn dùng toàn lực bạo phát, những tồn tại dưới Chí Tôn đều không có thực lực để có thể phá vỡ Vạn Lý Trường Thành. Hơn nữa phía trên trường thành có thần cấm, muốn không một tiếng động vượt qua ư, Chí Tôn cũng không thể, chỉ có lấy sức mạnh vô cùng khủng bố, mạnh mẽ nới có thể phá vỡ ra một khe. Nhưng loại sức mạnh to lớn, kinh thiên động địa này sẽ dễ dàng bị cường giả của đại hạ phát hiện. Sau đó ngăn cản, công đức luân bàn, đổi lấy Vạn Lý Trường Thành. Hít thở sâu, thần quang trong mắt Lý Bắc Thần sáng ngời, chúc mừng luân hồi chi chủ. Triệu hoán Vạn Lý Trường Thành xuất thế từ trong luân hồi. Trên không trung vũ đô, biển mây khí vận chấn động, kim long khí vận phát ra tiếng ngâm rung trời. Chuyện gì xảy ra vậy? Kim long khí vận xuất hiện rồi. Mau nhìn xem, đó là cái gì? Tường thành sao? Tường thành cao vạn trượng. tại sao lại xuất hiện từ trong biển mây khí vận vậy? Bên trong Vũ Đô, người dân nghe thấy tiếng ngâm của khí vận Kim Long thì tất cả đều nhao nhao dừng hết các công việc trong tay lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong nháy mắt, có rất nhiều người phải mở to hai mắt nhìn, nghẹn họng nói năng lung tung lộn xộn, không nói nên lời. Một đoạn tường thành cao đến vạn trượng, toàn thân màu đen, mang hơi thở cổ xưa theo năm tháng, tràn ngập cảm giác tang thương bay ra từ trong biển mây khí vận. Ánh kim loại sáng bóng lấp lánh, không gì phá được. Ầm ầm ầm, sấm sét đùng đùng, trên không Thái Hoàng thần giới gió thổi mây phun, đám mây màu tím mang theo sấm sét bao phủ, ý chí chư thiên bắt đầu ngưng tụ lại, nhưng dường như đang kiêng dè điều gì đó, cũng không thực sự xuất hiện. Trên bầu trời Vũ Đô, tường thành màu đen cứ giống như một con hắc long dáng sợ dài vô biên vô hạn đang há miệng gào thét, không ngừng kéo dài ra. 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, suốt 15 phút đồng hồ qua đi, tường thành màu đen vẫn cứ như không có giới hạn, không ngừng kéo dài ra. Khí tức cuồn cuộn vô tận bắt đầu trấn áp bầu trời. Uy lâm bốn biển, hiện giờ biên giới của Vũ Đô dài ít nhất hơn 100 tỷ dặm. Vạn lý trường thành cuồn cuộn dài mênh mông như thế, nếu dùng sức người để dựng nên, thì cho dù là thế giới tu hành cũng không biết cần hao tốn đến bao nhiêu năm tháng. Đứng ở bên ngoài Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần nhìn vạn lý trường thành từ Vũ Đô bắt đầu kéo dài vun vút ra biên cương, tỏa ra khí thế hào hùng, xúc động nói, đây thật là một kiến trúc kỳ tích. Tường thành cao tới vạn trượng, dài cả 100 tỷ dặm, ẩn chứa thần cấm, nếu không phải là chí tôn dùng toàn lực công kích thì không thể phá vỡ. Vạn lý trường thành chính là chí bảo trấn quốc, từ nay về sau đại hạ sẽ ổn định và hòa bình lâu dài, bách tính nhân dân được an cư lạc nghiệp, không còn loạn lạc, tất cả chiến sự đại địch đều sẽ bị ngăn chặn ở ngoài biên giới, cách xa quốc thổ. Ở bên trong vạn lý trường thành, chấm muốn cải tạo thành tiên quốc trên mặt đất. Hai tay Lý Bắc Thần chắp ở sau lưng, đôi mắt tràn đầy khí phách, đây là triều vận của chấm. Chấm muốn bắt đầu một việc trước nay chưa từng có, để con dân đại hạ mỗi một người đều như rồng. Trong lòng của hắn có một tham vọng to lớn kinh hãi thế tục, đủ để làm rung động vô số sinh linh. Hắn muốn đưa tất cả con dân đại hạ bên trong vạn lý trường thành, trên cả lãnh thổ vô tận này cùng nhau đi lên cửu thiên tiên giới. Đây là mục tiêu của hắn, chia tách phía trong và phía ngoài đại hạ, phong tỏa linh khí của đại hạ, để lãnh thổ đại hạ thực sự tách ra khỏi chư thiên vạn giới. Hắn muốn dùng tài nguyên vô tận để chế tạo đại hạ tiên quốc trên mặt đất, không thể chỉ nói vậy là xong, nếu không có tài nguyên vô tận thì không cần nghĩ đến chuyện đó. Chương 1422, tiên quốc trên mặt đất, nâng chiều nhập tiên giới. Đây cũng là do hắn có được vạn giới lâu, tích lũy được càng ngày càng nhiều tài nguyên, thậm chí còn có không ít tiên liệu, và có các nhân kiệt tuyệt thế như Tôn Vũ, Mạnh Tử giúp đỡ mới dám làm ra việc như thế. Một thần triều bình thường, thậm chí là cả thần triều vô thượng bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhiều nhất bọn họ chỉ đưa được vài thần tử quan trọng lên cửu thiên tiên giới, chứ chưa từng nghĩ sẽ đưa cả triều, cả hàng tỷ sinh linh cùng phi thăng lên. Đừng nói là bọn họ, ngay cả cửu thiên tiên giới cũng không có ai dám nghĩ tới, thậm chí vô số kỷ nguyên từ trước đến nay cũng không có ai từng dám nghĩ đến việc này. Hạ giới chính là hạ giới, tiên giới chính là tiên giới, từ tiên giới xuống hạ giới đã vô cùng khó khăn, nếu không có pháp chỉ của thánh nhân thì không thể phá vỡ hai giới, mà muốn từ hạ giới bước vào tiên giới, ngoại trừ cách vượt qua tiên môn ra thì cũng cần thánh nhân phải đích thân ra tay. Dù là Trương Tam Phong hay Lý Tồn Hiếu, lúc trước bọn họ chỉ mở ra được thông đạo năng lượng lên tiên giới, chứ không hề mở ra được thông đạo thực sự. Không phải không muốn, mà là không thể. Chỉ có Tôn Võ mới mở ra được thông đạo thật sự, đưa Cơ Huyền vào tiên giới, để lại một quân cờ mà thôi. Từ đó có thể thấy được mức độ khó khăn của việc này. Nhưng hôm nay, Lý Bắc Thần lại muốn đưa cả thiên triều vào tiên giới. Chuyện như thế này nếu nói ra, chắc chắc cường giả của chư thiên vạn giới sẽ không tin, mà cả cửu thiên tiên giới cũng không ai tin được. Nhưng Lý Bắc Thần lại tràn đầy lòng tin, vạn lý trường thành chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tiết Nhân Quý đáng chết, nơi cách ngọn núi chính của Thiên Hỏa Thần Tông 10 vạn dặm. Trên một đỉnh núi, Thiên Hỏa Tông chủ và hơn 10 trưởng lão của Thiên Hỏa Thần Tông hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm vào nơi xa kia. Nơi đó mấy chục vạn binh lính của đại quân Thiết Huyết chân đạp đám mây sát khí, vây quanh ngọn núi chính của Thiên Hỏa Thần Tông, sát khí đáng sợ xung kích, cả ngọn núi nhanh chóng sụp xuống. Các đệ tử của Thiên Hỏa Thần Tông hốt hoảng tháo chạy, vô cùng sợ hãi, nhưng thiết huyết sát khí ngút trời, bao phủ tất cả không có đường trốn. Chết chết chết, thi thể chết như mưa. Các đệ tử của Thiên Hỏa Thần Tông trước mặt đại quân thiết huyết chỉ như con kiến hôi. Chết đi rất nhiều. Tiết Nhân Quý thật đáng chết. Đại hạ thật đáng chết. Ta nhất định phải điên cuồng trả thù các ngươi. Nhất định. Một trưởng lão đứng ở bên cạnh Thiên Hỏa Tông chủ râu tóc dựng đứng lửa giận hóa thành thực thể bao phủ toàn thân hắn, gương mặt dữ tợn như một con ác quỷ rít gào, khiến cho người ta sợ hãi vô cùng. Cho dù Thiên Hỏa Thần Tông có vô cùng hung ác giết chóc không ghê tay đi nữa, nhưng đây vẫn là ngôi nhà cả đời này của bọn họ. Nhưng hiện giờ, lại bị hủy hoại không còn gì ngay trước mắt bọn họ. Thù này hận này, sao có thể không báo? Báo thù, ta muốn chém giết sạch sẽ 10.000 tòa thành trì của Đại Hạ. Lấy máu tươi của bách tính Đại Hạ để tế các đệ tử của Thần Tông ta. Một trưởng lão khác đầy máu và nước mắt gào thét trên mặt. Tiết Nhân Quý quá gian xảo rồi, không chấp nhận yêu cầu đầu hàng của bọn họ, lại cũng không từ chối, để cho bọn họ một tia hy vọng, khiến bọn họ không chuẩn bị trước cho các đệ tử rút lui mới để xảy ra chuyện như bây giờ. Nếu Tiết Nhân Quý từ chối ngay từ đầu, thì bọn họ nhất định sẽ không dựa vào địa thế hiểm trở mà chống lại. Nhất định sẽ đi xa chư thiên, nhưng hôm nay nói gì thì cũng đã chậm rồi, toàn bộ mấy trăm vạn đệ tử đã chết sạch. Đi, có Thiên Ẩn Thần Tán bảo vệ, Tiết Nhân Quý sẽ không thể nào phát hiện ra hành tung của chúng ta. Lập tức đi báo thù, không tàn sát sạch 1.000 tòa thành trì và hàng tỷ bách tính của Đại Hạ thì tuyệt đối không rút. Lui, hai mắt Thiên Hỏa Tông chủ đỏ ngầu, giọng khàn đặc quát, đúng, không tàn sát sạch sẽ hàng tỷ sinh linh của Đại Hạ thì tuyệt đối không rút lui. Một trưởng lão giống giận, ánh mắt đỏ tươi như máu xuyên thủng không trung, bọn họ đều tu hành tà thuật, có thể dùng máu tươi để tăng tu vi lên, tiến vào lãnh thổ của Đại Hạ tàn sát hàng tỷ sinh linh. Không chỉ để báo thù, mà còn muốn khiến cho Tiết Nhân Quý bị triều đình Đại Hạ trách phạt. Lại có thể tu hành, một công ba việc, nhưng vào đúng lúc này, ầm ầm ầm, mặt đất chấn động, dãy núi cũng chấn động. Kia, kia là cái gì? Một trưởng lão trợn tròn hai mắt nhìn, vẻ mặt hoảng sợ, kinh ngạc hét, nơi xa xa tận cuối tầm mắt bọn họ. Một dãy tường thành dài vạn trượng, kim loại sáng loáng giống như một con thần long màu đen uốn lượn. Ở cách bọn họ 5.000 dặm bên đó kéo dài tới bên này. Ngăn cản tất cả núi non sông suối, mọi thứ nháy mắt sụp đổ hóa thành bụi bay đầy trời. Luồng lực lượng này dụi đổ tất cả, không thể ngăn cản, đám người Thiên Hỏa Tông chủ dường như có cảm giác, nếu bọn họ đối diện với tường thành màu đen kia tuyệt đối sẽ bị đụng chết. Không thể thoát khỏi, tường thành. Tại sao lại xuất hiện tường thành? Chương 1423, Tiên Quốc trên mặt đất. Nâng chiều nhập tiên giới. 2. Thiên Hỏa Tông chủ hoảng sợ đến ngây người. Tường thành tự động kéo dài sao? Hắn dại ra nhìn sang bên trái, lại nhìn sang bên phải. Ở cuối tầm nhìn, tất cả đều là tường thành. Kim loại màu đen sáng bóng tỏa ra khí thức kiên cố không thể phá vỡ. Một luồng khí thế to lớn vọt lên từ tường thành màu đen. Chấn áp vạn vật. Nhìn lên tường thành kia, Thiên Hỏa Tông chủ cảm giác bản thân mình cứ như một con run rế. Chỉ là tường thành mà thôi, có gì mà không qua nổi, đánh vỡ là được. Thiên Hỏa Tông chủ cắn chặt răng lạnh lùng nói, cả đám người gật đầu, không có loại tường thành gì mà bọn họ chưa từng gặp. Ngay cả tường thành đô thành của thần triều bọn họ cũng đã gặp qua không ít. Vẫn không thể ngăn cản được công kích của thần hoàng. Bọn họ không tin. Bức tường thành kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm này còn có thể kiên cố hơn so với tường thành trong đô thành của thần triều. Hơn nữa, kiên cố thì có lợi ích gì? Biên giới Đại Hạ dài không bia bao nhiêu tỷ dặm, bọn họ càng không tin. Bức tường thành này còn có thể bao quanh hết tất cả biên cương Đại Hạ sao? Huống hồ, chỉ là tường thành mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ không bay qua được sao? Chẳng lẽ Đại Hạ còn có thể bố trí được đại trận cấm thần vương và thần hoàng bay qua trên khắp chiều dài tường thành sao? Làm sao có thể? Thu gom hết tất cả tiền tài và tài nguyên của Thái Hoàng thần giới cũng không thể làm được. Đi, theo ta đi chém giết thành trì Đại Hạ báo thù cho thần tông ta. Thiên Hỏa Tông chủ giống giận, dẫn đầu trước đi về phía cuối tầm mắt kia, nơi này vẫn cách đại quân của Tiết Nhân Quý quá gần. Cho dù có chí bảo như Thiên Ẩn Thần Tán bảo vệ, thì hắn cũng vẫn hơi lo sợ, muốn đi xa một chút. 3 canh giờ sau, Thiên Hỏa Tông chủ với hơn 10 trưởng lão Thiên Hỏa Thần Tông đứng ở dưới chân Vạn Lý Trường Thành. Nguy nga cao vút, sừng sững như thần sơn tận trời, hai mặt nhìn nhau, da đầu tê dại, kinh hãi hoảng sợ đến cực hạn. Đây vẫn là tường thành sao? Kiên cố không thể phá hủy, tiên thiên linh bảo cũng chỉ có thể đánh ra cái hố ba thước. Hơn nữa còn có thể tự động phục hồi như cũ, còn mang theo cấm không, ngay cả thần hoàng cũng không thể phi hành. Một gã trưởng lão thất hồn lạc phách, hai mắt trợn tròn, không cách nào tin mà thì thào nói, đây là tường thành gì? Đừng nói bọn họ chưa từng nhìn thấy, cho dù là nghe cũng chưa từng nghe qua à. Thật kinh khủng, tông chủ, làm sao bây giờ? Sắc mặt một gã trưởng lão khác vô cùng khó coi nói. Trả thù đại hạ, tàn sát dân trong ngàn tòa thành, giết hàng ngàn tỷ, giống như một chuyện cười lớn. Lúc này bọn họ đến cả cương vực đại hạ cũng không vào được. Đáng chết, ta cũng không tin, cương vực đại hạ mấy chục tỷ, hơn trăm tỷ dặm, còn có thể đều bị tường thành phong tỏa hay sao? Thiên Hỏa Tông chủ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm tường thành phía trước, tựa như nhìn chằm chằm kẻ thù lớn sinh tử. Hắn còn không tin, cương vực đại hạ bây giờ, gần như bao quát toàn bộ Nam Côn Bộ Châu, phạm vi lớn như vậy, đại hạ còn có thể bị tường thành quỷ dị ở trước mắt vây quanh toàn bộ sao? Vậy đây là một công trình lớn khủng khiếp đến thế nào? Nhân lực và vật lực hao phí trong đó, chỉ ngẫm lại, hắn đã biết là một con số trên trời, trừ khi phá dỡ Thái Hoàng thần giới, nếu không thì không có khả năng. Đúng vậy, biên cương đại hạ rộng lớn như vậy, làm sao có thể ngăn cản chúng ta? Các trưởng lão còn lại đều âm lãnh gật đầu, vẻ mặt sát ý, các ngươi không có cơ hội. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát lạnh từ trên Vạn Lý Trường Thành vang lên. Sau đó một bóng người giống như viễn cổ thần sơn, vô tận nguy nga, tràn ngập khí thế dọa người đáng sợ, chân đạp hư không, đi từng bước về phía bọn họ. Bóng người này mặt như tử ngọc, tuấn mỹ dị thường, mắt như sao, chiều cao tám thước, tay cầm một thanh bát lượng ngân xà mâu, cả vật thể nở rộ ngân quang khủng bố, hai mắt hắn óng ánh, đáng sợ vô cùng. Ngươi là người phương nào? Thiên Hỏa Tông chủ nghi hoặc không thôi, đồng tử co rút, cả người đều căng thẳng. Người trước mắt giống như một vầng trăng bạc, ánh bạc tỏa sáng, tràn ngập thiên địa, một thanh lượng ngân xà mâu kia càng là mũi nhọn bốn phía. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, đã có một loại cảm giác tim mật lạnh lẽo, đôi mắt cảm giác như sắp bị đâm mù. Không thể nghi ngờ, đây là một cường giả tuyệt thế, một tồn tại đáng sợ hơn hắn nhiều. Đại Hạ Thiên Triều, Trường Thành Trấn Thủ Sứ, Ngũ Vân Triệu, bóng người mặc ngân giáp lạnh lùng nói. Nhìn xuống từ trên cao, mà nhìn đoàn người Thiên Hỏa Tông chủ, hai mắt bế nghễ, như nhìn con kiến hôi. Ngũ Vân Triệu, cả người Thiên Hỏa Tông chủ run lên, trong mắt lộ ra một tia mê mang. Đây là ai? Cường giả đại hạ thật sự nhiều như vậy, tầng tầng lớp lớp sao? Tốt xấu gì hắn cũng là người đứng đầu Thiên Hỏa Thần Tông từng uy lâm Nam Côn Bộ Châu. Nhưng bây giờ thì sao? Tùy tiện một vị võ tướng không có tiếng tăm chạy ra từ đại hạ đã cho hắn cảm giác không cách nào chống lại, không cách nào làm trái, không cách nào ngăn cản này. Chương 1424, sự tăng phúc đáng sợ của Vạn Lý Trường Thành. Chẳng lẽ ở đại hạ, tồn tại cấp bậc thần hoàng trở lên có thể tùy ý thấy được sao? Một vị đắng chát dâng lên trong lòng, dư nghiệt Thiên Hỏa Thần Tông, giết không tha. Ngũ Vân Triệu lạnh lùng nói, giết. Thiên Hỏa Tông chủ cắn răng, đột nhiên giống giận, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Ầm ầm, hư không bên cạnh Ngũ Vân Triệu đột nhiên nứt ra một khe hở. Một vệt thần quang bắn ra, chém về phía đầu hắn, gà vườn chó xóm, thân hình Ngũ Vân Triệu cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ hơi kéo ra một nụ cười lạnh lùng. Xà mâu trong tay nhẹ nhàng đâm ra, trong nháy mắt, thần quang bạo nát, xà mâu phá không, trực tiếp lao vào chỗ không rõ, sau đó hung hăng vung lên, ném một lão giả kêu thê lương thảm thiết ra. Thân thể lão giả bị chia năm xẻ bảy trên bầu trời trong nháy mắt. Máu tươi đổ ra như thác nước. Phá, Thiên Hỏa Tông chủ tức giận gào thét. Dao động vô hình nhộn nhạo trước người hắn. Một tòa thần tháp tang thương cổ xưa hiện ra. Phát ra vạn trượng thần quang. Lao về phía Ngũ Vân Triều. Thiên Hỏa Thần Tháp. Từng gã trưởng lão Thiên Hỏa Thần Tông đang bị vây công kinh ngạc kêu lên. Sau đó vui mừng ra mặt. Thiên Hỏa Thần Tháp. Chí bảo Thiên Hỏa Thần Tông của bọn họ uy lực vô cùng, thần uy khó lường, bọn họ được cứu rồi. Ầm ầm ầm, hư không nổ tung thật mạnh, thần tháp tang thương xuyên qua hư không, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích, mà ở bốn phương thiên địa, khí tức đáng sợ lại điên cuồng tăng vọt, tựa như có tuyệt thế ma thần muốn xuất thế, huyết tẩy thiên hạ, khá thú vị đấy, Ngũ Vân Triệu nhẹ giọng nói nhỏ, xà mâu trong tay đột nhiên quét ngang, ánh bạc động trời, toàn bộ đều diệt vong, sắc mặt mấy trưởng lão Thiên Hỏa Thần Tông thay đổi, thân thể chấn động, vội vàng muốn chạy trốn, nhưng ngân quang đã bao phủ tất cả, thân thể của bọn họ ở trong ngân quang, bị mục nát trong nháy mắt, hóa thành cho bụi tiêu tán. Cong, giống như hồng trung đại lữ bị gõ vang, xà mâu sắc bạc cùng va chạm hung mãnh với thần tháp tang thương trong hư không. A, sóng âm vô hình chấn nát thiên địa, vẻ mặt của 7-8 gã trưởng lão Thiên Hỏa Thần Tông còn lại đều sợ hãi. Nhưng sóng âm chấn động mà đến, bọn họ không có chút sức chống cự nào, bị chấn nát trong nháy mắt, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Bảo vật không tệ, đáng tiếc người quá kém. Ngũ Vân Triệu đạp bước, giống như một chiến thần vô địch cổ xưa, toàn thân ngân quang sáng lạn, xà mâu trong tay không ngừng đâm ra, mỗi một đòn đều làm cho thần tháp tang thương rung động, mặt ngoài như có một vết nứt. Không, cả người Thiên Hỏa Tông chủ run rẩy, kinh sợ đến cực hạn, đây rốt cuộc là người nào? Tồn tại vô danh như thế, sao có thể đáng sợ như vậy? Thiên Hỏa Thần Tháp, đây chính là chí bảo bán bộ chí tôn cảnh, cực hạn khôi phục, có thể so với một vị bán bộ chí tôn ra tay. Phá đi, tóc đen Ngũ Vân Triệu bay múa theo gió, hai mắt nở rộ ra ngân quang lóa mắt, xà mâu trong tay đột nhiên dừng lại, sau đó giống như một tòa đại thế giới khủng bố, lực mạnh ngập trời đập xuống, thần tháp tang thương cũng không cách nào chịu đựng được, trực tiếp nổ tung, vô số mảnh vụn bắn ra bốn phía. Tuy nhiên ngay lúc một mâu của Ngũ Vân Triệu xuyên qua hư không, muốn đâm chết Thiên Hỏa Tông chủ trong nháy mắt, hư không vỡ ra, một bàn tay dữ tợn đột nhiên lao ra. Có vẻ chi chít, gai xương tận trời, một phát bắt lấy Thiên Hỏa Tông chủ, muốn rút về, muốn cứu người trước mặt bản tướng, muốn chết. Ngũ Vân Triệu biến sắc, khuôn mặt tuấn mỹ trở nên vô cùng lạnh lẽo trong nháy mắt. Một luồng khí thế mênh mông vọt lên trời, trong lúc mơ hồ, trực tiếp liên kết với Vạn Lý Trường Thành sau lưng. Ầm ầm ầm, hư không chấn động, kéo dài vô tận, Vạn Lý Trường Thành dài không biết bao nhiêu, dường như phát ra tiếng gầm giận dữ rung trời. Một sức mạnh to lớn đáng sợ đến cực hạn, hùng mãnh đến cực hạn, uy nghiêm đến cực hạn, khủng bố đến cực hạn đột nhiên giáng xuống, dung nhập vào người Ngũ Vân Triệu, dung nhập vào trượng bát lượng ngân xà mâu trong tay hắn. Ánh mắt Ngũ Vân Triệu bùng cháy mạnh, ngân quang bao trùm vạn dặm, đâm ra một mâu, phịch, dù hư không hay thời không, giờ khắc này, tất cả đều nát bấy. Ở nơi xa xa, một vẫn ma dương màu đen lơ lửng trên không, chiếu rọi ngàn tỷ dặm. Bên trong ma dương, một cự thú đáng sợ cao tới trăm vạn trượng quét mắt tới. Trên mặt hung ác lộ vẻ lạnh lùng cùng vô tình. Còn cự thú này, có ngàn cánh tay, một cánh tay trong số đó đang túm chặt Thiên Hỏa Tông chủ. 999 cánh tay còn lại đều nắm huyết đao. Giống như cảm ứng được sự đáng sợ từ một mâu của Ngô Vân Triệu. 999 thanh huyết đao hừng hực tia máu. Đao khí sắc bén càn quét cửu thiên. 999 thanh huyết đao chém xuống, ánh đao vô tận dung hợp thành sông đao, huyết sắc ngập trời, nhấn chìm về hướng Ngũ Vân Triệu. Ngân quang va chạm với huyết quang, tất cả vật chất đều hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Một lúc lâu sau, hư không tĩnh mịch, dù là ngân quang hay huyết quang, đều chậm rãi tan biến, nhưng đã không còn nhìn thấy tung tích của ma dương, chỉ có Ngũ Vân Triệu đứng một mình giữa không trung, nét mặt đăm chiêu, suy tư. Chương 1425, Thương Thần Đồng Uyên và Thủy Kính Tiên Sinh. Hung thú thật mạnh mẽ, ta mượn sức lực của Trường Thành, có thể phát huy ra thực lực ở cấp bậc chí tôn, nhưng vẫn không thể bắt được nó, chỉ không biết, con hung thú này, cứu Thiên Hỏa Tông chủ đi, là có mục đích gì? Lắc đầu, Ngũ Vân Triệu không để tâm đến nữa, chức trách của hắn là phụ trách trấn giữ Trường Thành, hắn báo cáo y như thực tế là được rồi. Chỉ vụ, ngươi bị thương rồi. Một nơi kỳ dị, cung điện cao đến ngàn vạn trượng, dãy núi nguy nga vô cùng, cao không thể với đến, từng con hung thú đáng sợ to lớn vạn trượng, 10 vạn trượng gào rít giữa trời đất, chấn động sơn hà, rít gào vũ trụ, hư không nứt ra, hung thú ngàn tay đột nhiên xuất hiện, trên người hắn, có một vết thương bị màu bạc đâm xuyên vô cùng lớn, từng giọt máu tươi không ngừng chảy xuống, không thể dừng lại, lúc này, từ trong một tòa cung điện khổng lồ, một con hung thú đáng sợ cũng có ngàn cánh tay bay vút đến. Kêu lên kinh ngạc, không ngờ, một tên được gọi là Trường Thành Trấn Thủ Sứ chẳng có tiếng tăm gì của Thiên Triều Đại Hạ. Lại đáng sợ như thế, đâm một mâu ra, sự sống biến mất, nếu không phải ta tránh nhanh, có thể đã hoàn toàn phải chăn trối rồi. Chỉ Vụ Long còn run sợ nói, mạnh như vậy sao? Mạc Long kinh hãi nói, tòa trường thành đó của Đại Hạ rất quái dị, rất đáng sợ. Chỉ Vụ giọng ôm ôm, trầm giọng nói, sau này vẫn nên ít đi gây hấn với Thiên Triều Đại Hạ thôi. Đại Tế Ti cũng đã nói, tòa thiều vật đó quỷ dị dữ lắm. Mạc Long thở dài nói, đi, đi gặp Đại Tế Ti trước đã. Cũng không biết Đại Tế Ti cần tên nhân tộc yếu đuối này làm gì nữa. Chỉ Vụ nhìn Thiên Hỏa Tông chủ đang bị một trong những cánh tay của mình túm chặt. Thoáng buồn bã, nghi hoặc không hiểu, Đại Tế Ti hành sự, đương nhiên là có lý của hắn. Hiện tại tiên môn sắp mở, người này có thể có liên quan đến việc đó chăng? Mạc Long trầm ngâm nói, chỉ bằng hắn, yếu đuối vô cùng, một đầu ngón tay đã có thể nghiền chết, còn có thể liên quan đến tiên môn sao? Chỉ Vụ khịt mũi coi thường, không tin chút nào, Thiên Hỏa Tông chủ lúc này giống như một con kiến hôi. Đột nhiên đến cự nhân quốc, nhìn hai con cự thú hung hãn Chỉ Vụ và Mạc Long cao đến trăm vạn trượng mà vẻ mặt choáng váng. Tinh thần thực sắp sụp đổ rồi, ta là ai, ta đang ở đâu, ta nên làm gì? Có hai vị Ngũ Vân Triệu và Ngũ Thiên Tích dẫn đầu binh sĩ dưới trướng phụ trách trấn thủ vạn lý. Trường Thành, còn chưa đủ, tại Vũ Đô, Đại Hạ, Lý Bắc Thần ngồi trong thư phòng, khẽ nhắm mắt, cảm ứng vạn lý Trường Thành trực tiếp quấn quanh biên cương vô tận của Đại Hạ một vòng. Lẩm bẩm thì thầm, Ngũ Vân Triệu và Ngũ Thiên Tích là hai mãnh tướng cái thế được xếp vào hàng ngũ thứ 5, thứ 6 trong 18 vị hảo hán tùy đường, một thân thực lực, vào thời kỳ tùy đường, ngoài ba người Lý Thiên Bá, Vũ Văn Thành Đô, Bùi Nguyên Khánh, gần như được xưng là vô địch, cho dù là người xếp hàng thứ 4, Hùng Khoát Hải Tục gọi là Tử Diện Thiên Vương, và vị xếp hàng thứ 7 La Thành, được gọi là Lãnh Diện Hàn Thương, với hai huynh đệ bọn họ. Chẳng qua chỉ là xem nhau, nhưng vạn lý Trường Thành quá dài, dưới trướng của bọn họ có 10 vạn binh sĩ, đều là binh chủng đỉnh cấp, thực lực mạnh mẽ, lại có sự giúp sức của Trường Thành, nhưng vẫn khó có thể thủ vệ Trường Thành biên cương trên hàng tỷ dặm được. Hiện tại có Trường Thành bảo vệ biên cương, cho dù là Chí Tôn, cũng không thể đến Đô Thành trong im hơi lặng tiếng được. Tần Quỳnh và Úy Trì Cung có danh xưng là môn thần, hộ vệ Trường Thành. Có thể phát huy thực lực của hai người họ đến mức lớn nhất. Mạnh hơn nhiều so với việc ở trong Vũ Đô. Vạn lý Trường Thành là vô thượng chí bảo. Chưa nói có thể sánh ngang với cửu đỉnh. Nhưng tuyệt đối không thua kém quá nhiều. Dùng thực lực của môn thần điều động sức mạnh của Trường Thành. Bảo vệ Đại Hạ, thực lực mạnh mẽ đó. E là sẽ khiến người ta kinh tâm khiếp đảm đến cực hạn. Tần Quỳnh, Quý Trình Cung, Ngũ Vân Triệu, Ngũ Thiên Tích. Bốn vị mãnh tướng cái thế thủ vệ biên cương, chư thiên vạn giới còn có tồn tại nào có thể đột phá vào trong cương vực Đại Hạ chứ? Lý Bắc Thần lộ ra ý cười, chư thiên luân hồi bàn, triệu hoán hai vị nhân kiệt đỉnh cấp, còn có hai luồng luân hồi thần quang, vừa lúc có thể triệu hoán hai vị nhân kiệt đỉnh cấp xuất thế. Tuy hiện tại sức chiến đấu đỉnh phong của Đại Hạ là 6 vị nhân kiệt tuyệt thế, nhưng nhân kiệt đỉnh cấp cũng là cột trụ chống đỡ, ví như Tần Quỳnh và Úy Trì Cung. Mượn sức mạnh của Trường Thành, thực lực trên người, e là sẽ không yếu hơn tồn tại ở cấp bậc Chí Tôn. Chí Tôn cường giả hộ vệ biên cương, chúc mừng luân hồi chi chủ, từ trong luân hồi triệu hoán xuất thế Đồng Uyên, chúc mừng luân hồi chi chủ, từ trong luân hồi triệu hoán xuất thế Tư Mã Vi, Đồng Uyên và Tư Mã Vi sao? Hai mắt Lý Bắc Thần đột nhiên rực sáng, trong lòng nảy sinh kích động, sư phó của Triệu Vân, Đồng Uyên, sư phó Gia Cát Lượng. Tư Mã Vi, hai vị nhân kiệt bán tuyệt thế. Ha ha, chuyện này thực khiến trẫm ngạc nhiên, mững ngỡ một phen, vậy mà lại xuất thế hai vị bán tuyệt thế nhân kiệt. Mặt Lý Bắc Thần lộ ra nụ cười. Chương 1426, Thương Thần Đồng Uyên và Thủy Kính Tiên Sinh. Hai, vừa hay, trẫm đang muốn xây dựng võ đạo học cung, dốc sức bồi dưỡng nhân tài võ đạo. Trước kia vẫn còn do dự, nên để ai đảm nhiệm vị trí cung chủ võ đạo học cung. Ban đầu, Vương Việt khá thích hợp, suy cho cùng hắn từng làm đế sư, nhưng hiện tại Vương Việt là tổng bộ đầu của lục phiến môn. Khó mà phân thân ra để dạy học, còn về những nhân kiệt đỉnh cấp khác, vẫn thật chưa chọn ra được người thích hợp. Không phải văn thần, thì chính là võ tướng, đều có nhiệm vụ riêng, hơn nữa luyện binh thì lành nghề, nhưng dạy võ đạo lại chưa chắc là đã lành nghề. Có điều Đồng Uyên xuất thế, mọi thứ lại khác hẳn. Đây chính là người đã dạy dỗ ra Bắc Địa Thương Vương, Trương Tú, Tây Xuyên Thương Vương, Trương Nhậm, cùng với Đại Tông Sư mãnh tướng cái thế cuối thời Hán, Triệu Vân. Đồng Uyên còn được thế nhân xưng tụng là Bồng Lai Thương Thần. Đương nhiên, tất thảy những điều này là Lý Bắc Thần đã thấy được trong giả sử kiếp trước. Dù là Chính Sử hay Tam Quốc Diễn Nghĩa đều không có tồn tại của Đồng Uyên. Nhưng chuyện này không liên quan đến hắn. Nếu Chư Thiên Luân Hồi Bàn đã định vị Đồng Uyên là nhân kiệt bán tuyệt thế, vậy thì nhất định là triệu hoán vị thương thần dựa theo giả sử ra. Còn có Tư Mã Vi, Văn Đạo Học Cung hiện tại tuy có Đồng Trọng Tư trưởng quản, nhưng trong lòng Đồng Trọng Tư chỉ có nho đạo, binh lược, mưu kế khác đều không phải sở trường, không thích hợp dạy dỗ Văn Đạo Học Cung. Nhưng Tư Mã Vi thì khác, đây chính là lão đại ẩn giấu trong thời kỳ Tam Quốc, Thủy Kính Tiên Sinh, người đã dạy dỗ ra Ngoạn Long Gia Cát Khổng Minh, Phượng Sồ Bàng Sĩ Nguyên, Từ Nguyên Trực. Lý Bắc Thần rất hưng phấn, dù là Đồng Uyên hay Thủy Kính Tiên Sinh, tuyệt đối đều là Thái Sơn Bắc Đầu của giới giáo dục Hoa Hạ. Từ cổ chí kim, người có thể sánh ngang, đã ít càng thêm ít, mà người có thể vượt qua, chỉ có vị thiên cổ kỳ nhân Quán Tuyệt Cổ Kim, không chế tình hình thiên hạ kia thôi. Ngay hôm nay, sắc phong Đồng Uyên làm cung chủ Võ Đạo Học Cung, Tòng Nhất Phẩm. Ngay hôm nay, sắc phong Tư Mã Vi làm cung chủ Văn Đạo Học Cung, Tòng Nhất Phẩm. Buổi tảo chiều ngày hôm sau, Lý Bắc Thần ngồi trên thượng vị, hạ chỉ, trong hư không, hào quang màu vàng hội tụ, hai thánh chỉ lấp lánh hào quang chói mắt rơi vào trong tay hai bóng người bước ra từ trong đại điện. Một người trong số đó, thân cao 8 thước, anh tuấn vĩ ngạn, đứng ở đó, giống như một thanh trường thương đứng sừng sững dọa người. Khắp trời đất đều mơ hồ, dường như hóa thành thế giới của thương, ngoài thương ra, không còn thứ gì khác. Thương ý vô tận gào thét trong hư không, sắc bén đến cực điểm, đâm phá tất thảy, xuyên thủng mọi thứ. Chúng quan viên văn võ chỉ nhìn thoáng qua, đồng tử lập tức co rút, giống như bị ánh mặt trời sáng quắc đâm trúng, vội vã cúi đầu, căn bản không dám nhìn tiếp. Trong lòng bọn họ khiếp sợ, vừa mang theo hân hoan và kích động, lại là một vị tuyết thế cường giả. Bóng người còn lại, bình bình thường thường, gương mặt mang theo nét cười ôn hòa, khoác trường bào văn sĩ trên người, đầu đội khăn chít, so với Đồng Uyên đứng bên cạnh, quả thực chỉ giống một người tầm thương, không có bất cứ khí thế nào, bình phàm vô cùng, nhưng bách quan trong điện lại không ai dám xem thường. Trong số trọng thần nhất phẩm của Đại Hạ, có người nào yếu sao? Không có, cho dù là hai vị thừa tướng, tuy bọn họ không rõ thực lực cụ thể, nhưng không nghi ngờ gì, tuyệt đối là cường giả đỉnh phong. Càng huống hồ, vị này là người nắm giữ Văn Đạo Học Cung, nơi giáo dục vô số tài tử văn đạo trong thiên hạ. Không có bản lĩnh, sao có thể được thánh thượng sắc phong? Tại Đại Hạ, mọi thứ đều dựa vào năng lực để nói chuyện. Năng lực mạnh, ở trên, năng lực yếu, ở dưới, không nói nhân tình. Bên ngoài pháp lý, có thể có nhân tình, nhưng bổ nhiệm và miễn nhiệm quan viên lại tuyệt đối không thể có nhân tình. Thần tuân chỉ. Đồng Uyên và Tư Mã Vi trịnh trọng hành lễ, khởi bẩm thánh thượng, thủy thương thần giới tỏa ra một luồng triều vận mạnh mẽ tên là Thần Triều Đại Tài. Thống soái Thanh La, dẫn theo 30 vạn đại quân, càn quét vô địch, trực tiếp tiêu diệt một tòa thần triều. Thay thế vào đó, khởi bẩm thánh thượng, Thần Triều Đại Thương xuất binh, thiên hạ kinh đảm, do Ác Lai dẫn quân, bách chiến bách thắng, công đâu thắng đó, thiên hồng thần giới không ai có thể ngăn cản. Khởi bẩm thánh thượng, Thần Triều Tinh Nguyệt giáng lâm Nguyên Minh thần giới, Đông Phương Trường Sinh thống soái, vô địch thiên hạ. Sau khi Đồng Uyên và Tư Mã Vi lui xuống, Vương Việt bước lên một bước, hành lễ với Lý Bắc Thần xong, nghiêm trọng nói, Thần Triều Đại Tài, có tư liệu không? Sắc mặt Lý Bắc Thần bất động, nhàn nhạt nói, dựa theo đôi ba câu ghi chép trong điển tịch cổ xưa, thì Thần Triều Đại Tài là thần triều vô địch của đợt tiên môn mở ra kỳ trước. Bá chủ chư thiên, thực lực thâm sâu khó dò, Vương Việt cung kính nói, lời nói này vừa thốt, nhất thời từng vị văn võ bá quan trong tòa đại điện đều kinh tâm động phách. Bá chủ chư thiên của đợt tiên môn mở ra kỳ trước, đó là chuyện của lúc nào chứ? 3600 kỷ nguyên trước, văn võ, binh sĩ của tòa thần triều này tồn tại từ 3600 kỷ nguyên trước đến hiện tại sao? Chương 1427, Thần Triều Đại Tài. Chư thiên bắt đầu loạn. Chỉ nghĩ đến, bọn họ đã sinh ra một loại cảm giác sởn hết tóc gáy. 3600 kỷ nguyên, đây là khoảng thời gian đáng sợ đến mức nào? Một kỷ nguyên đã đằng đẵng vô cùng, từ ban sơ đến khi kết thúc, tỷ tỷ năm cũng không đủ để hình dung. Trong đó có bao nhiêu tộc quần khủng bố quật khởi rồi diệt vong, có bao nhiêu yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm càn quét vô địch, rồi sức mạnh to lớn không địch lại thời gian, âm thầm thối lui, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Ngay lúc này, 27 tiếng sấm sét lại vang lên, âm phong vô tận gào thét lần nữa. Lại có 3 vị chí tôn bị tiêu diệt sao? Lăng Huyền Diễm đã về đến Vũ Đô, lúc này cũng đang đứng xếp hàng trên triều đường, nuốt nước bọt ừng ực, đồng tử co rút, nhủ thầm trong lòng, chấn động vô cùng, hắn khó khăn lắm mới chứng đạo chí tôn, nhưng hiện tại thời đại này, chí tôn là cái thá gì? Một tia mê mang xuất hiện trong mắt hắn. Quần thần trong điện cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện. Trong mắt mỗi người đều chấn động vô cùng. Chí tôn giống kiến hôi sao? Đây là đợt vẫn lạc thứ 5, vị chí tôn thứ 15 rồi. Bọn họ chưa từng nhìn thấy tình hình thế này ở trong điển tịch cổ xưa. Quá đáng sợ rồi, chí tôn đáng sợ, không ngừng vẫn lạc giống như kiến hôi. Quá đáng sợ rồi, Viên Thiên Cương, điều tra đi. Mi tâm lý Bắc Thần khẽ giật, lại là thế lực vương nào đã ra tay? Trong mắt hắn hơi lộ ra một tia trịnh trọng, thời đại này đúng là đặc sắc, mấy thế lực xa xưa ngủ say vô tận năm tháng đều lũ lượt nhảy ra rồi. Hơn nữa còn chẳng hề tỏ ra yếu kém, chí tôn trở thành tầm ngắm để dọa nạt vạn giới rồi. Trong lòng hắn, thoáng cảm thấy bi ai vì tất cả các chí tôn kim cổ. Tu hành đến cảnh giới chí tôn, dễ dàng sao? Trải qua hàng vạn khó khăn, hàng vạn nguy hiểm, không biết bao nhiêu lần rơi vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng mới có thể nắm bắt một tia kỳ ngộ chứng đạo. Nhưng hiện tại lại bị những đại thế lực này lấy ra làm đối tượng lập uy. Đáng thương biết bao, Thánh Thượng là tác phẩm của thần triều Đại Hà. Vẻn vẹn chỉ trong mấy nhịp thở, Viên Thiên Cương đã xúc tiến lạc thư. Có được tin tức, đây cũng là vì thần triều đại tài vốn chẳng muốn giấu giếm, cho nên hắn mới có thể tính toán ra dễ như ăn cháo như vậy. Nếu không, chắc chắn không dễ dàng như thế. Thú vị. Hiện nay đã có 15 vị chí tôn bị tiêu diệt. Năm phương đại thế lực đều đã tự đứng vững trên một tòa thế giới. Nhìn xuống chư thiên, không biết, phải chăng vẫn còn đại thế lực nào khác chưa xuất thế? Lý Bắc Thần lắc đầu cười khẽ. Nước của chư thiên vạn giới, càng ngày càng sâu rồi. Cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa hắn tin, nhất định vẫn còn thế lực mạnh mẽ chưa xuất thế. Ví như Thái Hư chí tôn. Ví như hung thú ngàn tay mà Ngũ Vân Triệu báo lên. Hơn nữa kỷ nguyên này chính là nơi tinh hoa của 3600 kỷ nguyên. Những tộc quần xếp hạng 10 trở lên, thậm chí hạng 20 trở lên chắc chắn đều không hề đơn giản. Hơn nữa rất nhiều tộc quần đều không phải chỉ có ở duy nhất kỷ nguyên này. Ví như nhân tộc, trong 3600 kỷ nguyên, gần như đều có tồn tại của nhân tộc. Chỉ là có mạnh có yếu mà thôi. Những tộc còn lại cũng như thế. Ví như trùng tộc, chiến tộc, ma tộc, long tộc, phương tộc, minh tộc, thái dương tộc, thái âm tộc, vân vân, 3600 kỷ nguyên, ai mà biết phải chăng ở một kỷ nguyên nào đó, trong những tộc quần này, có sinh ra tồn tại đáng sợ đến cực điểm hay không? 3 ngày sau, Lý Bắc Thần đang chuyên tâm tu hành trong tĩnh thất, lúc này tu vi của hắn đã đạt đến chân thần bát trọng. Không bao lâu sau là có thể đạt đến đỉnh phong, sau đó đột phá vào thần vương, đến lúc đó thực lực của 6 vị nhân kiệt tuyệt thế lại tiến lên phía trước một đoạn dài. Thánh thượng, xảy ra chuyện lớn rồi. Có điều chính ngay lúc này, giọng nói cung kính của Vũ Văn Thành Đô đột nhiên truyền vào, mang theo vẻ lãnh khốc quen thuộc. Binh, hai mắt Lý Bắc Thần nhất thời mở ra, hai tia thần quang tuôn trào. Chuyện lớn gì? Hắn bình tĩnh hỏi. Đông Thánh Thần Châu, Kim Ô tộc bước vào với quy mô lớn, Yêu tộc rút lui, Hổ tộc cũng rút lui. Bắc Chiến Thần Châu, chiến tộc bước vào với quy mô lớn, hai tòa thần tông lui lại. Tây Xa Thần Châu, minh tộc xông vào với quy mô lớn, thiên địa thần tông lui lại. Chưa đến 3 tháng, 3 thần châu lớn đã bị Kim Ô tộc, chiến tộc, minh tộc hoàn toàn thống nhất. Vũ Văn Thành Đô trịnh trọng nói. Hửm, Lý Bắc Thần đứng bật dậy, hai mắt lấp lánh thần quang. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Kim Ô tộc, xếp hạng thứ 12 trong vạn tộc bảng. Hơn nữa gần như kỷ nguyên nào cũng có Kim Ô tộc. Bọn chúng sinh ra từ trong Thái Dương, có thâm thù sinh tử với Thái Dương tộc. Chiến tộc, xếp thứ 4 trong vạn tộc bảng. chiến với trời đất, sức chiến đấu vô song. Trong 3600 kỷ nguyên, cũng từng xuất hiện bóng dáng của chiến tộc không ít lần. Chỉ cần xuất hiện, chủng tộc này đều gần như đứng trên đỉnh, sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Chương 1428, Thần Triều Đại Tài. Chư thiên bắt đầu loạn. 2. Minh tộc là chủng tộc quỷ dị ở giữa ranh giới sinh tử. Truyền thuyết nói rằng, họ được sinh ra từ vùng đất âm dương cách trở, là chủng tộc duy nhất trong trời đất có thể dễ dàng đi lại giữa dương gian và âm phủ. Mỗi một kỷ nguyên đều có nó, tuy rằng có kỷ nguyên thì mờ nhạt, có kỷ nguyên lại mạnh mẽ, nhưng tin chắc rằng, ở bất kỳ kỷ nguyên nào, minh tộc đều khiến người ta e dè, mạnh mẽ vô cùng. Hiện tại, ba đại tộc này đột nhiên đồng loạt tiến vào Thái Hoàng Thần Giới. Những sao huyệt xếp hạng 20 trở lên này đều sinh ra từ những đại thế giới được vào thời điểm kỷ nguyên sơ khai, cũng là thế giới thích hợp nhất với những tộc quần này. Sao bọn họ có thể đến Thái Hoàng Thần Giới, còn lật ngửa ván bài, muốn chiếm cứ một đại thần châu chứ? Sắc mặt Lý Bắc Thần đượm vẻ nghiêm túc, có chút nghĩ không thông suốt. Thần giới quả là mạnh mẽ, nhưng nơi thích hợp với bản thân mãi mãi là nơi tốt nhất. Những chủng tộc này đều là con cưng của trời đất, từ lúc mới sinh ra, đã có đại thế giới cổ xưa xứng hợp với nó, sinh ra theo vận mệnh. Vô số năm qua, tuy rằng những thế lực này thỉnh thoảng có phân nhánh bước vào thần giới xây dựng thần triều, thần tông, nhưng chưa từng tràn vào với quy mô lớn giống như hiện tại. Chẳng lẽ thần giới có bí mật lớn gì sao? Lý Bắc Thần nhíu mày, lần trước tiên môn mở ra đã xa lơ xa lắc rồi. Tin tức có thể truyền lại từ 3600 kỷ nguyên trước. Vô cùng ít ỏi, khiến hắn hoàn toàn không thể làm rõ ý đồ của những tộc quần này. Triệu tập Tôn Vũ, Mạnh Tử, Trương Tam Phong, Lữ Bố, Lý Tồn Hiếu, Lý Tư, Tiêu Hà, Quách Gia, Viên Thiên Cương, Nghị Sự, những suy nghĩ này đều chỉ lóe qua trong đầu hắn rồi biến mất. Hắn không mảy may chậm trễ, trực tiếp truyền lệnh. Hắn mơ hồ cảm thấy thiên địa sắp bắt đầu đại biến rồi, tranh chấp trong chư thiên vạn giới cũng sắp chính thức bắt đầu. Đến đây đi, trẫm muốn dẫn dắt toàn thể triều đình đại hạ phi thăng, thì phải càn quét sạch sẽ hết đám ma vương quỷ sứ các ngươi. Không mượn tất cả khí vận của chư thiên vạn giới, đại hạ của trẫm sao có thể hóa thành tiên quốc trên mặt đất, bay lên trên cửu thiên được? Trong mắt Lý Bắc Thần, thần quang lấp lánh rực rỡ, một luồng bá khí càn quét, chấn động bát hoang lục hợp. Nửa canh giờ sau, trong thư phòng Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần mặc một bộ trường bào màu đen, đầu đội quán miện, ngồi uy nghiêm trên long ỷ, văn võ bên dưới chia làm hai hàng, yên tĩnh đứng giống như từng dãy núi hùng vĩ. Chấn áp thiên địa, càn quét tứ cực, cho người ta một loại cảm giác thận trọng vô cùng. Mọi người đều biết tin cả rồi, có cách nhìn thế nào về việc này? Lý Bắc Thần bình tĩnh nói, Đông Thánh Thần Châu, Bắc Chiến Thần Châu, Tây Sa Thần Châu, đây là ba trong bốn đại bộ châu của Thái Hoàng Thần Giới. Diện tích rộng lớn, không hề kém cạnh Nam Côn Bộ Châu. Hiện tại, Kim Ôn Tộc, Chiến Tộc, Minh Tộc đại tiến công vào, bày ra thế cục nhất thống Tam Đại Thần Châu, đương nhiên ảnh hưởng rất lớn đến đại hạ. Há có thể dung kẻ ngủ ngáy bên cạnh giường ngủ sao? Bất kể đối với Kim Ô Tộc hay Chiến Tộc, hoặc Minh Tộc và đại hạ bọn họ, đều đương nhiên là như thế. Khởi bẩm Thánh Thượng, sắc mặt Viên Thiên Cương nghiêm túc, bước chân đi ra, hành lễ rồi nói, thần tính toán ra, không chỉ Thái Hoàng Thần Giới bị các bộ tộc lớn mạnh tấn công quy mô lớn, những thần giới khác cũng như thế. Trong thần giới, chắc chắn có cơ duyên lớn gì đó mà chúng thần chưa biết đến. Nhưng thần dùng lạc thư tính toán, lại là một mảnh mơ hồ, thiên cơ hỗn loạn, các đại thần giới đều loạn rồi. Lý Bắc Thần khẽ nhớn mày, hắn vốn cho rằng, đây chỉ là chuyện của Thái Hoàng Thần Giới, là Thái Hoàng Thần Giới có điều quỷ dị gì đó, hấp dẫn Kim Ô Tộc, Chiến Tộc và Minh Tộc. Thật không ngờ, tám đại thần giới đều có bộ tộc lớn mạnh bước vào. Xem ra, có tin tức lớn gì đó mà đại hạ chúng ta không biết. Nhưng những bộ tộc lớn mạnh đó, lại biết rõ. Quách Gia bước khỏi hàng, trịnh trọng nói, báo, thần triều Tinh Nguyệt, đưa đến một phong thư. Chính ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng hô lớn của nội thị, đưa vào đây, Lý Bắc Thần đăm chiêu. Lẽ nào bức thư này của thần triều Tinh Nguyệt chính là giải thích nghi hoặc cho đại hạ bọn họ sao? Đối với thần triều Tinh Nguyệt, tâm trạng của Lý Bắc Thần thoáng phức tạp, hắn không biết Tinh Nguyệt nữ đế nghĩ thế nào, hay là trong phong thư này có mưu kế lớn lao gì, nhưng hắn hiểu rõ, quan hệ giữa hắn và Tinh Nguyệt Nữ Đế chắc chắn không phải là mẫu tử đơn thuần. Hắn cũng đã từng điều tra thân phận của Tinh Nguyệt Nữ Đế không ít lần. Nhưng bất luận điều tra thế nào, thì trong tình báo, đều chỉ hiển thị, đây là một vị nữ đế đã từng sống vô số kỷ nguyên. Có thể nói là nữ đế vô cùng đáng sợ, mỗi một kỷ nguyên đều có thần triều Tinh Nguyệt, mỗi một kỷ nguyên đều có Tinh Nguyệt Nữ Đế. Đây là loại chuyện đáng sợ thế nào chứ? Tinh Nguyệt Nữ Đế giống như một tồn tại đáng sợ bất lão bất tử. Ngang qua dòng sông lịch sử, tồn tại suốt cổ kim, chương 1429, tiên vận, kiếp vận, không ai biết rõ Tinh Nguyệt Nữ Đế mạnh đến thế nào, cũng không ai biết rõ Tinh Nguyệt Nữ Đế có mục đích gì, Lý Bắc Thần cũng không biết rõ, nhưng hắn lại biết, trong vô số kỷ nguyên, Tinh Nguyệt Nữ Đế đều không có con cái, nhưng ở kỷ nguyên đặc biệt này, lại có con cái rồi. Há đơn giản sao? Tiên vận, mỗi một tòa thần giới đều tồn tại tiên vận, người có nhiều tiên vận, bước vào tiên môn sẽ có được nhiều cơ duyên hơn, thậm chí tồn tại có tiên vận hưng thịnh, có thể ở trong tiên môn, có thể bước vào chín đại tiên trì trong truyền thuyết, cải thiên hóa địa. Lý Bắc Thần nhìn thư trong tay, thoáng kinh ngạc, tiên vận, thần giới ẩn chứa tiên vận sao? Chư thiên vạn giới có 10 phần tiên vận, chín đại thần giới chiếm 9 phần, vô tận đại thế giới còn lại cùng phân chia một phần thừa. Về phần cách thức để đoạt lấy tiên vận, vô cùng đơn giản, trong Thái Hoàng thần giới ẩn chứa một phần tiên vận, vậy thì chiếm cứ toàn bộ tòa Thái Hoàng thần giới là có thể độc chiếm phần tiên vận này. Nếu chiếm cứ một nửa cương vực của Thái Hoàng thần giới, thì có được nửa phần tiên vận, đây chính là nguyên nhân khiến các bộ tộc lớn mạnh lũ lượt tấn công vào thần giới với quy mô lớn, đồng thời chiếm đoạt địa bàn sao? Ong, đột nhiên, nhiệm vụ luân bàn trong đầu Lý Bắc Thần chấn động, một hàng tin tức chậm rãi hiện ra, đoạt lấy kiếp vận 1000, thưởng triệu hoán một vị nhân kiệt tuyệt thế, kiếp vạn 1000, sắc mặt Lý Bắc Thần thoáng vẻ quỷ dị, đây là cái quỷ gì? Vừa nghe nói đến chuyện của tiên vận, lại nhảy ra thêm một cái kiếp vận. Tiên vận, kiếp vận, lẽ nào hai thứ này là cùng một thứ, chỉ có cách gọi khác nhau mà thôi. Tâm niệm vừa động, Lý Bắc Thần âm thầm ước đoán, nếu không phải, tại sao vừa mới biết được chuyện của tiên vận, nhiệm vụ luân bàn lập tức xuất hiện nhiệm vụ liên quan đến kiếp vận. Thánh thượng, tiên vận này nói ra, có chút huyền diệu, cũng có chút kỳ lạ. Quách gia bước lên trước một bước, nhíu mày nói, thực vậy, tiên vận, tên như ý nghĩa, đây là thành tiên chi vận. Chính là vận mệnh của mỗi cá nhân, thứ này có liên quan gì đến chín đại thần giới, với cương vực chứ? Tiêu Hà cũng nghiêm trọng nói, nhưng hiện tại xem ra, chư thiên vạn tộc lại vô cùng tin tưởng điều này, nếu là giả, những bộ tộc đó há sẽ trực tiếp ra tay sao? Lý Tư trầm giọng nói, tiên vận có thể chỉ là cách gọi của chư thiên vạn giới. Tên chính xác chắc là kiếp vận, Lý Bắc Thần trịnh trọng nói, kiếp vận, trong ánh mắt mọi người nhất thời lóe hiện thần quang. Khởi bẩm thánh thượng, nếu là kiếp vận, vậy thì nói xuôi được rồi. Tôn Vũ bình tĩnh nói, nguyện lắng tai nghe rõ. Lý Bắc Thần mở lời nói, tu vi hiện tại của thần quá thấp, không cách nào thăm dò cửu thiên, cũng không cách nào thăm dò nhân quả vận mệnh, nhưng vẫn nhìn thấy được một tia kiếp khí. Nếu dự liệu của thần không sai, thì vũ trụ nơi này chắc hẳn sắp có đại kiếp nạn giáng lâm. Mà cách nói tiên vận có thể là do cửu thiên tiên giới tiết lộ ra ngoài. Trong đại kiếp, tất nhiên sẽ có kiếp vận bốc lên, kiếp vận diệu dụng vô cùng, ống tay áo Tôn Vũ bay phất phới, đứng ngay giữa đại điện, bình tĩnh nói, thái úy Cao Kiến, trước đó không lâu, viên giám chính đã tính toán ra, tiên giới có đại kiếp nạn. Lý Bắc Thần lộ ra ý cười, quả nhiên không hổ là thánh nhân binh gia, có vài tình huống viên thiên cương cần phải vận dụng lạc thư, mới có thể tính toán ra được, Tôn Vũ căn bản không cần tính toán đã có thể phát hiện ra. Thánh thượng, kiếp vận phân bổ ở chín đại thần châu, dùng cương vực để phân chia, nếu thần phỏng đoán không sai, hiển nhiên kiếp này ứng ở triều vận, Mạnh Tử mở lời, ứng ở triều vận sao? Hai mắt Lý Bắc Thần hơi híp lại, Kim Ô tộc, Chiến tộc, Minh tộc, chắc không cần bao lâu nữa, sẽ phải lập triều rồi, Mạnh Tử lần nữa nói, báo, Kim Ô tộc, Chiến tộc, Minh tộc đưa thiệp mời đến, bên ngoài đại điện, lại có nội thị cao giọng hô lên. Một lát sau, Á Thánh, quả nhiên là như thế. Kim Ô tộc lập Kim Ô thần triều, Chiến tộc lập Đại Chiến thần triều, Minh tộc lập Đại Minh thần triều, mời triều ta đến dự lễ. Lý Bắc Thần cười khẽ, tùy ý vứt ba tấm thiệp mời trong tay lên trên bàn. toàn lực điều tra tình báo của ba tộc này. Sắc mắt hắn nghiêm nghị, trực tiếp hạ lệnh. Từ trong xa xăm, hắn nảy sinh một loại dự cảm, kiếp vận rất quan trọng, vô cùng quan trọng, có thể đoạt được nhiều thêm một phần, thì phải đoạt thêm một phần. Vì thế, Thái Hoàng thần giới chỉ có thể là cương vực của Đại Hạ. Kim Ôn tộc, Chiến tộc, Minh tộc, ngăn cản, giết không tha, cho dù trong tộc bọn họ, có không biết bao nhiêu lão quái vật từ kỷ nguyên tiền cổ, cũng đừng hòng ngăn cản mũi đao của Đại Hạ. Thần, tuân chỉ, Tiêu Hà, Vương Việt cung kính lĩnh chỉ, ám ảnh điện do Tiêu Hà phụ trách, lục phiến môn lấy Vương Việt làm đầu. Hai cơ cấu lớn này chính là hai tổ chức tình báo xuất chúng nhất của Đại Hạ. Một sáng một tối, giám sát thiên hạ, trên không trung của một tòa đại thế giới, không gian đột nhiên bị xé thẳng ra một vết nứt kinh thiên dài đến mấy vạn dặm mà chẳng báo trước. Mảy may, ma khí cuồn cuộn, nhất thời xông lên trời, nồng đậm đến cực hạn, thoáng chốc đã bao trùm cả tòa đại thế giới. Cạc cạc, chương 1430, tranh đoạt tiên vận. Đại Hạ mở ra chiến tranh lần thứ nhất. Nhân tộc, ngon lắm, nhân tộc, vô số vực ngoại thiên ma xông ra từ trong khe nứt. Ngửi thấy mùi vị nhân tộc tản ra trong đại thế giới. Toàn bộ đều vô cùng hưng phấn, điên cuồng bay lượn về phía đại thế giới. Che khuất bầu trời, ma vân cuồn cuộn kinh hãi thế gian. Không hay rồi, là vực ngoại thiên ma. Sao lại có nhiều vực ngoại thiên ma như vậy chứ? Tiêu rồi, Suy Tuyết kiếm tông chúng ta tiêu rồi. Vực ngoại thiên ma tấn công đến rồi. Trong đại thế giới, nhất thời vô số đệ tử của Suy Tuyết kiếm tông trợn to hai mắt. Nhìn về phía vực ngoại thiên ma căn bản không thấy được điểm cuối trên bầu trời. Mà cả người run rẩy, vô cùng sợ hãi. Vực ngoại thiên ma chính là bộ tộc hung tàn ác độc vang danh khắp chư thiên vạn giới. Sao lại đến tấn công Suy Tuyết kiếm tông bọn họ chứ? Đột nhiên, một tòa kiếm trận rực sáng chói mắt, bao trùm khắp đại thế giới. Kiếm khí bay múa, hào quang sắc bén tỏa chiếu khắp trời đất. Vô số vực ngoại thiên ma tức thời bị chém. Thân tử hồn tiêu, kiếm trận cảnh giới bán bộ chí tôn sao? Đại tướng quân của thiên ma tộc đứng ở biên giới vết nứt, lạnh lùng nhìn xuống kiếm trận rực sáng, hai mắt khẽ nheo lại, cười dữ tợn. Đại tướng quân, xem ra Suy Tuyết kiếm tông gì đó chẳng qua chỉ là một đám ô hợp. Thuộc hạ nguyện đi tiêu diệt tông phái này. Sau lưng đại tướng quân, có mấy tên chiến tướng của thiên ma tộc. Lúc này gương mặt một nam tử thiên ma tộc thân cao mấy trượng vai rộng eo thôi lộ ra một tia hung tàn, thỉnh mệnh nói, đi đi, các ngươi đi cùng đi. Bổn tướng lại muốn xem thử, Suy Tuyết kiếm tông gì đó, rốt cuộc có tài năng gì, dám đòi tộc ta ba tòa thế giới tiên thủ. Đại tướng quân cười hung hãn, sát cơ tận trời, tông môn của nhân tộc, từ trước đến nay luôn cuồng vọng tự đại, e là Suy Tuyết kiếm tông này vốn không biết cái gì mới là cường giả đây mà. Cho rằng có một tên ở cảnh giới bán bộ chí tôn, là có thể muốn gì có đó sao? Từng tên chiến tướng của thiên ma tộc cười phá lên. Thân thể tản ra ma uy vô tận, xông về phía kiếm trận trong đại thế giới, chẳng hề đặt kiếm trận vào trong mắt, cũng chẳng hề đặt Suy Tuyết kiếm tông vào trong mắt. Ầm ầm ầm, mười mấy tiếng sấm kinh thiên vang lên, đại thế giới chấn động, tòa kiếm trận chói mắt đó, giống như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời, chớp mắt sụp đổ tan tành. Ha ha, một đám ô hợp, không đỡ nổi một đòn, chỉ một vị chiến tướng chúng ta tùy tiện đưa ra, cũng đã có thể tiêu diệt cái kiếm tông này rồi. Nhân tộc yếu đuối, nhưng linh hồn lại có mùi vị cực kỳ thơm ngon nha. Mười mấy tên thiên ma đại tướng liên tục cười phớ lớ. Đạp phá bầu trời, muốn bắt đầu chém giết tàn sát, biến cả tòa đại thế giới này thành vùng đất chết. Ở bên dưới, vô số đệ tử bình thường của Suy Tuyết kiếm tông, cũng đều lộ vẻ tuyệt vọng. Đại trận bị phá vỡ, bọn họ còn có đường sống sao? Tiểu nhị, giết sạch đi, có điều chính ngay lúc này. Một giọng nói lãnh đạm đột nhiên vang lên. Giọng nói rõ ràng không lớn, nhưng bất luận là đệ tử của Suy Tuyết kiếm tông hay là vực ngoại thiên ma tộc đều nghe thấy rõ ràng vô cùng, giống như có người nói bên tai bọn họ. Tuân chỉ, một giọng nói thanh lãnh khác cung kính vang lên, cũng vọng khắp bầu trời, chúng sinh đều nghe thấy. Cheng, căn bản không hề cho chúng sinh linh có thời gian phản ứng, tiếng động rút kiếm ra khỏi vỏ đã vang lên trong hư không, chấn động cửu thiên, cả tòa đại thế giới. Chẳng hề bất ngờ, trường kiếm trong tay tất cả đệ tử Suy Tuyết kiếm tông nhảy ra khỏi vỏ kiếm. Chiều bái quân vương trong nháy mắt, kiếm ý càn quét không trung, diệt sạch mọi thứ, một vệt kiếm quang sán lạn không biết bốc lên từ nơi nào. cũng không biết nó muốn đi đến nơi đâu. Nơi kiếm ý quét qua, mọi thứ của mọi thứ đều bị chém sạch. Mười mấy tên chiến tướng thiên ma tộc sắc mặt đại biến, mắt lộ ra tia hoảng sợ. Bọn chúng muốn tránh né, nhưng lại phát hiện ra một chuyện kinh hãi, là cơ thể bọn chúng căn bản đã không chịu sự khống chế. Chỉ có thể dương mắt nhìn ánh kiếm chạm đến, cơ thể hóa thành bụi mịn. Vô số vực ngoại thiên ma hóa thành lưới trời, bao trùm đại thế giới, nhưng vệt kiếm quang này chiếu sáng thiên không, từng tên vực ngoại thiên ma nổ tung, giống như ánh nắng tỏa chiếu, băng tuyết tan chảy, một hơi thở, không còn một tên vực ngoại thiên ma nào sống sót. Ma vân che khuất trời đất đã tiêu tan, vực ngoại thiên ma vô cùng vô tận biến mất, trên trời dưới đất, chỉ còn ánh kiếm này. Đây là, đại tướng quân thiên ma tộc run rẩy cả người kịch liệt. Mắt lộ ra vẻ nghi ngờ cực độ, đây là kiếm gì vậy chứ? Chư thiên vạn giới, sao lại có kiếm ý đáng sợ như thế? Người vung ra kiếm này, rốt cuộc là đáng sợ dường nào? Hắn cũng là nhân vật đỉnh phong của cấp bậc chí tôn, nhưng hiện tại lại cảm thấy bản thân nhỏ bé như thế. Một kiếm này rơi xuống, hắn nhất định thân tử hồn tiêu, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Chiêu kiếm này, hoàn toàn vượt quá phạm vi hiểu biết của hắn, dù cho đã chạm tuyệt vô số thiên ma, vẫn mạnh mẽ đến cực điểm. Không, hắn gào lên kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, lúc này cuối cùng cũng đã hiểu rõ, lực lượng đòi bọn họ ba tòa tiên thiên giới của Suy Tuyết Kiếm Tông là từ đâu ra. Chương 1431, tranh đoạt tiên vận. Đại hạ mở ra chiến tranh lần thứ nhất. Hai, chỉ dựa vào một kiếm này, vẫn còn dư sức, đạo hữu, quá rồi. Chính lúc này, một giọng nói lãnh đạm truyền đến từ sau lưng đại tướng quân. Ma khí theo đó tuôn tràn khuấy động, một nắm đấm đáng sợ uy mãnh chui rèn mọi thứ, không gì không phá được xuất hiện, càn quét tất cả, bá đạo tuyệt luân, đánh về phía ánh kiếm này. Thiên địa thất sắc, hửm, ngươi lại là, giọng nói lãnh đạm nhất thời thay đổi giọng điệu, mơ hồ có một tia chấn kinh, nhưng lại giống như có điều gì đó cấm kỵ, không dám nói ra, thu hồi nắm đấm, trên đó vẫn còn đầm đìa máu tươi, bị ánh kiếm tiêu chút nữa chặt đứt. Nhưng vẫn đỡ được một kiếm này, ba tòa thế giới tiên thủ, nhất định sẽ dâng lên. Không dài dòng nhiều lời, ma quyền mở ra, túm chặt lấy đại tướng quân đang kinh hỉ vô cùng, trực tiếp rút lui, vết nứt lớn trên hư không cũng đóng lại, hư không khôi phục tĩnh lặng lần nữa. Chỉ có vô số đệ tử của Suy Tuyết Kiếm Tông ở trong đại thế giới há hốc mồm, đứng ngây ngốc, mặt đầy vẻ nghi ngờ, đây là cường giả của Suy Tuyết Kiếm Tông bọn họ sao? Một kiếm quét sạch thiên hạ. Ầm ầm ầm, trên bầu trời Nam Côn Bộ Châu, đột nhiên có 6 cột sáng kinh thiên giáng xuống từ ngoài bầu trời. Mỗi một cột sáng đều giống như thiên phạt, mạnh mẽ đến dọa người, uy thế đáng sợ, càn quét vạn giới, 6 tồn tại vĩ đại đứng vững ở trong cột sáng kinh thiên. Đôi mắt vô tình, lãnh đạm nhìn xuống thiên triều đại hạ ở bên dưới, chẳng mảy may gợn sóng, giống như ở trong mắt bọn họ, thiên triều đại hạ chỉ là một đám ô hợp, không chịu nổi một đòn. 6 luồng khí thế đáng sợ của chí tôn lưu chuyển trong chư thiên vạn giới, dung chuyển hư không, cả tòa Thái Hoàng thần giới trong chớp mắt cũng đều bị dung chuyển. Vô số ánh mắt lập tức mở ra, xuyên thủng hư vô, nhìn về phía thiên triều đại hạ, quả nhiên có một vài bộ tộc nhịn không nổi nữa, muốn ra tay với đại hạ, để bọn chúng nếm thử thực lực của đại hạ cũng không tệ. Tuy rằng là thế lực mới quật khởi ở kỷ nguyên này, nhưng vẫn có vài chỗ quỷ dị. Đông Thánh Thần Châu, trong Kim Ô Thần Triều, một tên nam tử giáp vàng thấp giọng lãnh đạm nói, tóc vàng trên đầu giống như lửa cháy vàng rực, chậm rãi tung bay, đại hạ chiếm cứ một đại bộ châu, lại có gốc gác nông cạn nhất, đương nhiên sẽ bị các tộc mạnh mơ ước đến, cho rằng chém giết 3 tên chí tôn là có thể dọa nạt được vạn giới sao? Chắc hẳn là vậy, chí tôn trong những cường tộc này mới là cường giả chân chính. Muốn chí bảo có chí bảo, muốn đại thần thông có đại thần thông, sức chiến đấu hùng mạnh, không phải chí tôn bình thường có thể sánh ngang. Kiếp nạn này, thiên triều đại hạ, có thể vượt qua chăng? Bắc Chiến Thần Châu, đại thành của chiến tộc, có bô lão của chiến tộc chắp tay sau lưng, lẩm bẩm nói, sức hấp dẫn của tiên vận to lớn dường nào. Không ai bỏ qua, 8 đại thần giới đều đã bị chúng ta chia cắt xong xuôi. Bóp quả hồng đương nhiên phải chọn quả mềm, đại hạ đứng mũi chịu sào là đương nhiên. Nếu đại hạ có thể ngăn cản sự tấn công của 3 bộ tộc lớn này, vậy thì sẽ có chút tư cách chiếm cứ Nam Côn Bộ Châu. Nếu không, có tư cách gì mà cùng phân chia tiên vận ở Thái Hoàng thần giới với minh tộc chúng ta chứ? Tây Xa Thần Châu, thần triều Đại Minh, âm khí tràn ngập, truyền ra giọng nói âm u. Không chỉ ba đại cường tộc bọn họ đưa mắt nhìn chúng Nam Côn Bộ Châu, mà ánh mắt của vô số cường giả trong chư thiên vạn giới cũng đều nhòm ngó Nam Côn Bộ Châu. Suy cho cùng, đây là trận sát phạt kinh thiên đầu tiên trong công cuộc tranh đoạt tiên vận. Hơn nữa sự quật khởi của đại hạ rất quỷ dị, có rất nhiều tồn tại đều muốn xem thử. Đối diện với chí tôn của huyết tộc, chí tôn của bán nhân mã tộc, chí tôn của địa tinh tộc, chí tôn của bán thú tộc, đại hạ có thể dùng thủ đoạn gì để chống lại? Rầm rầm rầm, trên bầu trời Nam Côn Bộ Châu, mây nổi gió vần, ánh lửa màu vàng cháy hừng hực thiêu đốt, sáu cột sáng đáng sợ hạ xuống, pháp tắc vô tận cuồn cuộn kịch liệt đáng sợ như muốn hủy diệt Nam Côn Bộ Châu, như muốn phá hủy cả thiên triều đại hạ. Đây là loại uy thế khủng bố đến cực hạn. Sáu cột sáng ẩn chứa đạo tác của sáu vị chí tôn hùng mạnh đang đồng thời rơi xuống vào lúc này, cuộn vào nhau, kết nối mơ hồ, tăng cường cho nhau, giống như hình thành một đại trận cổ xưa. Bất cứ tồn tại nào cũng phải tránh đi mũi nhọn của nó, không tránh sẽ chết. Cả tòa Thái Hoàng thần giới cũng khẽ chấn động, khí thế bao trùm cửu tiêu. Bên ngoài thần giới, từng ngôi sao khổng lồ nổ tung, vô số thiên thạch hóa thành bột mịn, sáu vị trí tôn tạo thành chiến trận, uy thế vô song, phá hủy tất thảy. Trong lãnh thổ quốc gia của thiên triều đại hạ, vô số sinh linh run cầm cập, hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn. Khi nhìn thấy sáu cột sáng như thiên địa thần phạt kia thì da đầu tê dại như muốn nứt ra, cơ thể rét run, mặt đầy hoảng sợ, bọn họ đã bao giờ thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy đâu. Chương 1432, đại địch đáng sợ, không thể chống lại. Sáu cột sáng kia che lấp bầu trời, mang theo uy thế vô tận đáng sợ quét ngang cửu thiên, hủy diệt từng ngôi sao sáng chói. Bọn họ đứng trên mặt đất như một con kiến đang chờ chết, chỉ có thể run rẩy chấp nhận thiên phạt. Giờ khắc này, cho dù là sinh linh cảnh giới, phàm nhân hay thần vương cũng vậy, đều mang vẻ mặt tái nhợt, vô cùng sợ hãi. Nhưng đúng lúc này, một tòa trường thành hư ảo rộng lớn mênh mông đột nhiên hiện ra trên cửu tiêu. Sừng sững trên trời, vô số thần văn kim sắc lưu chuyển, kim quang vọt lên vạn trượng, đạo tắc ngưng tụ bao phủ bầu trời. Trong lúc mơ hồ dường như có vô số hư ảnh thần ma hiện ra. Chân đạp ngân hà, tay cầm đoa binh đứng trên trường thành, phẫn nộ giống lên, rung động đất trời. Theo tòa trường thành hư ảo này xuất hiện, có vô số hư ảnh thần ma hiện ra. Chỉ trong thời gian ngắn, sáu cột sáng đáng sợ ở lại, uy thế khủng bố mà ngôi sao lóng lánh tan vỡ tạo thành đã trực tiếp bị ngăn cách, không còn chút uy thế nào có thể rơi vào lãnh thổ quốc gia đại hạ. Đó là vạn lý trường thành, vạn lý trường thành bảo vệ biên cương. Thiên triều ra tay, thiên triều chống lại kẻ địch. Chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi, thiên triều đại hạ bất diệt. Cho dù là lãnh thổ mới thu phục hay lãnh thổ thần giới theo đại hạ cùng thăng lên thần triều thì lúc này đều có vô số sinh linh hưng phấn hò reo, kích động hét lên vì sống sót sau tai nạn. Giờ phút này, uy thế của thiên triều đại hạ tăng vọt chưa từng có từ trước đến nay. Vạn dân hoan hô, hàng tỷ sinh linh reo hò. Vừa rồi, bọn họ rõ ràng cảm nhận được cái chết bao phủ, hơi thở chết chóc kia rõ ràng như thế, giống như chỉ một giây sau, bọn họ sẽ bị một phát giẫm chết giống như con kiến. Khi đó, trong lòng bọn họ hoàn toàn bị nỗi sợ hãi lấp kín. Cái chết vẫn là nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng sinh linh. Mà hiện giờ, theo ảo ảnh trường thành xuất hiện, hơi thở chết chóc lập tức biến mất. Sao bọn họ có thể không kích động, có thể không cảm kích thiên triều đại hạ vạn phần được chứ? Dám tấn công đại hạ, tội chết. Trên ảo ảnh trường thành, trước vô số sĩ tốt thần ma, bốn bóng người vĩ đại đội trời đạp đất đột nhiên xuất hiện. Hoặc cầm song giản, hoặc cầm roi thép, xà mâu, hỗn thiên thang, mỗi một bóng hình đều như thần sơn viễn cổ, tràn ngập uy thế vô tận, ánh mắt sắc bén tung hoành vạn dặm. Bày trận, bốn tiếng hét lớn vang trời, bốn bóng người vĩ ngạn bước đi, từng sĩ tốt thần ma dưới trường thành thét dài, sát khí màu máu hiện lên, che lấp, nhuộm cả tòa ảo ảnh trường thành thành màu máu, ánh sáng đỏ tươi chói mắt ngập trời, ngàn vạn dặm hư không đều nát bột mịn, vòng trời Nam Côn Bộ Châu lập tức hóa thành màu máu tươi, đỏ đến chói mắt. Có trường thành tăng phúc, thực lực của những sĩ tốt đỉnh cấp này đều mạnh đến đáng sợ, yếu nhất cũng không kém hư thần. Rầm rầm âm âm, dưới bốn tiếng nổ vang kinh thiên động địa, 40 vạn sĩ tốt thần ma hòa làm một thể, 4 cột sáng màu máu vọt lên, nối liền trời đất, hình thành tứ tượng đại trận cổ xưa, tứ linh thần thú bào hao, thanh long uốn lượn, cao hơn 100 vạn, thần quang màu xanh lá trên người cũng hóa thành đao mang đáng sợ. Cắt chém thiên địa, huyền vũ chiếm giữ, lớn như sao trời, sóng nước đen tuyền quét qua mọi thứ, có trăng sáng mọc lên, sắc bén đến cực hạn, bạch hổ rít gào, hung quang ngập trời, ánh sáng vàng rực rỡ phá hủy tất thảy, đôi mắt như trăng máu, hai thanh thần kiếm ẩn hiện chặn đánh hủy diệt chư thiên. Chu tước bay múa, thần hỏa cháy hừng hực, thiêu đốt vạn đạo, đây là chu tước thần viêm, không gì không đốt, không gì không thiêu, cột sáng màu máu và 6 cột sáng khủng bố kia rơi xuống, va chạm ngoài vòm trời, trong nháy mắt, thiên địa phai màu, tất cả mọi thứ đều mất đi màu sắc, mất đi ánh sáng, ngay cả ánh nắng rực rỡ chiếu sáng thái hoàng thần giới cũng trở nên ảm đạm. Ảo ảnh tường thành chấn động kịch liệt, thần văn màu vàng vĩnh viễn tan biến, tứ linh thần thú giận dữ gầm thét nhưng sau đó lại thất bại lùi lại. Bị khí tức khủng bố đánh cho bị thương, một sĩ tốt nổ tung trên bầu trời, máu tươi bắn đầy trời. 4 người Tần Quỳnh, Quý Trì Cung, Ngũ Vân Thiệu, Ngũ Thiên Tích đứng trên đỉnh đầu tứ linh thần thú, giống giận vang trời nhưng vẫn một thân máu tươi đầm đìa. Bên đối phương có đại trận do 6 chí tôn mạnh mẽ tạo thành. Uy thế quá khủng khiếp. 6 cột sáng kia thật sự giống như thiên phạt, rơi từ trên cửu thiên xuống, phá vỡ hết thảy. Ngay cả khi có sự tăng phúc của trường thành, sĩ tốt dưới trướng có trường thành tăng phúc lại tạo thành chiến trận, tạo thành tứ tượng chi linh, nhưng cũng không phải đối thủ. Tứ tượng hợp nhất, Tần Quỳnh gầm lên, đôi mắt hắn chuyển thành màu đỏ, cả người tỏa ra sát khí vô tận. Trận chiến đầu tiên của bọn họ mà đã bị kẻ địch mạnh mẽ nghiền áp rồi sao? Sao lại có thể? 4 người bọn họ đều là mãnh tướng cái thế tung hoành thời Tùy Đường, ít có đối thủ, lúc này liên thủ chiến đấu mà còn bị mấy tên dị tộc áp chế sao? Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ rít gào, hỗn độn khí mãnh liệt, hai màu âm dương ngập trời, tứ tượng thần thú lập tức hóa thành một thần thú kỳ dị. Chương 1433, đại địch đáng sợ, không thể chống lại. 2, đầu Thanh Long, thân Huyền Vũ, cánh Chu Tước, móng Bạch Hổ, ngay lập tức ngàn vạn dặm hư không chấn động. Hôm nay đại hạ các ngươi nhất định bị chém chết, dù có kiên trì chống cự đến đâu cũng không thể thay đổi được kết quả này. Phá, mặc dù thân hình của chí tôn địa tinh tộc thấp bé, chưa đến 5 thước, nhưng lúc này lại rất có khí phách, bắt đầu khởi động khí thế cái thế vô song toàn thân. Lạnh lùng nhìn 4 người Tần Quỳnh đứng trên đầu thần thú kỳ dị, vô tình nói, theo giọng nói của hắn vang lên, 6 cột sáng khủng bố lập tức bùng nổ. Từng đợt dao động đáng sợ phá hủy vạn vật bao phủ. Hết thảy đều diệt vong dưới lực lượng dao động này. Không có gì có thể ngăn cản được. Thần thú đáng sợ do tứ tượng hợp nhất cũng không được. Tần Quỳnh, Quất Trì Cung, Ngũ Vân Thiệu, Ngũ Thiên Tích cũng không được. Chém, 4 người gầm lên, vĩ lực chấn động đánh ra. Song đòn quét ngang trời. Thần tiên quét xuống, xà mâu thấm nhuần, hỗn thiên thang nện xuống. Dầm, cửu tiêu chấn động. Hư không mênh mông vô tận như sụp đổ, dư âm chấn động đáng sợ, thần thú kỳ dị dưới chân 4 người trực tiếp nổ tung trong nháy mắt. Vô số sĩ tốt nổ tung, máu tươi vẩy đầy trời cao, mà 4 người bọn Tần Quỳnh, sắc mặt cũng tái nhợt, rơi thẳng vào phía trên ảo ảnh của trường thành, toàn thân chảy máu, rõ ràng đã bị thương rất nặng, nhưng va chạm lần này cũng khiến cho 6 cột sáng đó nổ tung. Thế trận vô song được tạo thành bởi 6 chí tôn mạnh mẽ bị phá. Thân thể vô địch, mạnh mẽ của 6 chí tôn khựng lại, không thể hạ xuống hơn được nữa. Có chút sức mạnh, chí tôn của địa tinh tộc lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía 4 người Tần Quỳnh, thoáng hiện lên chút kinh ngạc, lại có thể ngăn chặn được chiến trận cổ lão mà 6 người bọn họ đã chuẩn bị từ lâu. Thế trận này, có 6 người bọn họ đã tế ra, hình thành lên 6 cột sáng kinh khủng, uy thế đáng sợ đủ để hoàn toàn xuyên thủng thái hoàng thần giới. Khiến cho quần sơn của Nam Côn Bộ Châu sụp đổ, bị san bằng thành mặt đất. Không nói đến những chí tôn bình thường, ngay cả những chí tôn bước nửa bước chân vào bổn nguyên đạo cũng không dám chặn mũi nhọn sắc bén của bọn họ. Nhưng không ngờ được rằng vẫn bị thiên triều đại hạ ngăn chặn. Dám cả gan tấn công triều ta, tội chết. Quất Trì Cung râu tóc dựng đứng, lạnh lùng nhìn lên chí tôn dị tộc như sừng sững như 6 thần sơn viễn cổ trong khoảng không vô hạn. trong lòng hắn vô cùng tức giận, 10 vạn binh sĩ dưới trướng đã chết ít nhất một nửa. Tội chết, bổn tọa lại muốn xem, Thiên Triều đại hạ các ngươi, phán chúng ta tội chết như thế nào? Chí tôn của bán nhân mã tộc cười lạnh, trên tay hắn có một thanh thần cung hào quang chói mắt. Một mũi thần tiễn hiện lên, ánh sáng sắc bén đáng sợ, khiến đất trời rung động. Bán nhân mã tộc chính là quần tộc đứng vị trí thứ 85 trong vạn tộc bảng. Nhưng đây chỉ là danh sách xếp hạng trong kỷ nguyên này. Trong kỷ nguyên tiền cổ, bán nhân mã tộc cũng đã từng huy hoàng, sinh ra không ít chí tôn đáng sợ, uy lâm chư thiên, còn hắn vẫn là chí tôn của bán nhân mã tộc trong kỷ nguyên huy hoàng nhất. Quét ngang vạn giới, vô địch xưng hùng, đúng vậy, thiên triều đại hạ của các ngươi, chẳng qua chỉ là một thiên triều thôi, có tư cách gì chiếm cứ Nam Côn Bộ Châu? Từng tưởng rằng, giết được 3 con chột, thì đã thực sự đứng trên đỉnh phong của chư thiên vạn giới. Bọn ta phải nói với ngươi rằng, đó chẳng qua chỉ là hiện tượng giả dối mà thôi. Có 2 vị trí tôn của bán thú tộc tới, một tên nửa người nửa sư tử, mái tóc màu vàng giống như mặt trời rực rỡ, cơ thể to lớn, thể phách cường tráng vô cùng, kiên cố không thể phá vỡ, tỏa ra bảo quang sán lạn. Một tên khác nửa người nửa sói, đôi mắt màu xanh đậm, mái tóc màu xanh rối tung, ý hung tàn đáng sợ tràn ngập, khiến người khác kinh hãi. Người nói chuyện chính là nam tử khôi ngô của bán sư tộc, cười lạnh nói, khà khà, không chừng đại hạ cho rằng những phế vật đó của tuyệt diệt chi địa đại diện cho tất cả mọi chí tôn rồi. 2 tên chí tôn của huyết tộc cũng tới, toàn thân là huyết quang cuồn cuộn vờn quanh, mùi máu tanh nồng nặc, cười nham hiểm, nói, đừng phí lời nữa, nhanh chóng tàn sát đại hạ, dẫn nhi lang cư trú trong tộc đi. Chí tôn của địa tinh tộc không kiên nhẫn, nói, vừa dứt lời, hắn lập tức ra tay, muốn giết chết 4 người bọn Tần Quỳnh, hủy diệt như ảo ảnh Trường Thành, sát hại vô số sinh linh trong hàng tỷ dặm lãnh thổ đại hạ. Nhưng vào đúng lúc này, mấy tiếng thét dài vang lên, khí thế khủng khiếp giống như rồng cuốn, che phủ trời đất, dám cả gan công kích triều ta, dị tộc muốn tìm cái chết. Lý Tồn Hiếu đạp bước chân, thân thể vĩ ngạn trực tiếp chặn trước chí tôn của bán sư tộc. Đôi mắt ngạo nghễ, vũ vương sóc tung hoành trong tay, Lữ Bố ngăn cản địa tinh tộc, đôi mắt lạnh lùng, Tiết Nhân Quý, tay cầm trấn thiên cung, đối đầu với chí tôn của bán nhân mã tộc, tiện ít sắc bén va chạm trên hư không. Lang Huyền Diễm phát ra hung quang vô tận, nhìn chằm chằm vào chí tôn của bán lang tộc. 3 người Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi bước ra, dừng ở 3 vị trí kỳ lạ, bao vây tên chí tôn của huyết tộc. Chương 1434, nhân kiệt hoa hạ hiển uy. Đồng Uyên cầm trường thương trong tay, Tư Mã Vi cầm quạt lông trong tay, một trước một sau, đối đầu cùng với một tên huyết tộc khác. 6 đại chiến trường, ở trên hư ảnh Trường Thành, mơ hồ có một con ngũ trảo kim long khủng khiếp đang lượn lờ. Đôi mắt rồng nhìn 6 tên chí tôn dị tộc với vẻ chờ đợi. Lần này, nhất định phải để lão long ra tay một lần. Thêm chút sức mạnh, tốt nhất là phải đánh cho tên Tiết Nhân Quý đang cầm cung kia phải nằm bò. Đôi mắt rồng của Kính Hà Long Vương sáng quắc, nhìn chằm chằm vào chiến trường của Tiết Nhân Quý và đám chí tôn bán nhân mã tộc. Chỉ dựa vào các ngươi, chí tôn của địa tinh tộc nheo mắt lại, quét mắt nhìn mọi người trong hư không, trong lòng cũng không tránh khỏi kinh ngạc, thiên triều đại hạ quả thực đáng sợ, lại có thể có nhiều chí tôn như vậy, mặc dù rất nhiều người đều dựa vào sức mạnh từ bên ngoài, mới có thể có được sức chiến đấu ở cấp bậc chí tôn. Nhưng bất kể như thế nào, họ vẫn có cấp độ chí tôn, nhưng hắn không quan tâm đến điều đó, 6 người bọn họ đều là tồn tại chí tôn đỉnh phong chân chính. Mặc dù đại hạ có không ít chí tôn, nhưng người có thể sánh được với bọn họ thì hầu như không có, làm sao không coi thường cho được. Hữu danh vô thực, chí tôn của bán sư tộc cười gằn, mái tóc màu vàng bay lượn trong hư không, khinh thường như cũ, ngoại trừ chí tôn của lang tộc, những người khác mạnh nhất cũng chỉ là chí tôn cao giai, người yếu nhất thậm chí vẫn là chí tôn sơ giai, nhìn thì nhiều người, nhưng thực ra không phải là đối thủ của bọn chúng. Khổng Tử nói, có bạn hữu nơi xa đến thăm, chẳng mừng lắm sao? Chính vào lúc này, một giọng nói bình tĩnh đột nhiên truyền tới từ Vũ Đô. Ngay tức khắc, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn như thủy triều, bao phủ cả hư không. Bên ngoài Nam Côn Bộ Châu, từng tầng không gian vỡ vụn, hạo nhiên chính khí vô tận tuôn trào. Kết giới khổng lồ màu trắng rực rỡ, đột nhiên hình thành, bao trùm hàng tỷ dặm hư không. Từng ký tự lớn, cổ xưa hiện lên trong kết giới, tỏa ra đạo vận khó tả, khiến người khác nhìn vào lạnh thấu tâm can. Uy lực của đại đạo giáng xuống. Chuyện gì vậy? Trong nháy mắt kết giới hình thành, sắc mặt của 6 tên chí tôn dị tộc đột nhiên biến đổi. Đạo lực huyền bí giáng xuống, làm suy yếu 3 phần sức chiến đấu toàn thân của bọn chúng. Chỉ trong chớp mắt thôi, bọn chúng từ chí tôn đỉnh phong hạ xuống thành chí tôn cao giai, mà điều khiến cho bọn chúng càng kinh hãi hơn chính là chí tôn của Thiên Triều Đại Hạ ở phía đối diện, sức chiến đấu toàn thân lại trái ngược với bọn chúng, trực tiếp tăng vọt. Lý Tồn Hiếu và Lang Huyền Diễm mạnh nhất, thậm chí vào lúc này còn mạnh hơn bọn chúng nhiều lần. Ngay lập tức, trong lòng bọn chúng lạnh lẽo, da đầu cũng trở nên tê dại như thể sắp nứt ra. Đôi đồng tử co rút thật chặt, đáy lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Đã bao nhiêu năm rồi, bọn chúng không cảm nhận được mùi vị của sự sợ hãi. Nhưng lần này, cảm giác ấy thực sự rõ ràng đến như vậy. Dị tộc nho nhỏ, còn dám kiêu ngạo. Trương Phi nhếch miệng, nhìn chí tôn huyết tộc đối diện đang trừng mắt với vẻ giễu cợt. Đôi mắt hung tợn phát ra những tia sáng đáng sợ, trượng bát xà mâu trong tay chói mắt, địa ngục ma xà ẩn hiện như kéo con người vào địa ngục vô biên. Xa vào muôn đời, khí thế trên người hắn cũng không kém gì chí tôn trung giai. Còn Triệu Vân và Quan Vũ ở một bên khác, thực lực còn mạnh hơn hắn nhiều, mơ hồ đã chạm tới ngưỡng cửa của chí tôn cao giai. Ba người hợp lực, đáng sợ vô cùng. Các ngươi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Phá vỡ kết giới, 6 đại chí tôn gấp gáp, thực lực bên mình suy yếu 3 phần, thực lực của đối phương tăng lên 3 phần. Bên này được, bên kia mất, đây chính là chênh lệch 6 phần rồi. Cấp độ chí tôn, tuy rằng khoảng cách giữa mỗi một giai không nhỏ, nhưng không có vĩ lực theo hình thức nghiền ép, chênh lệch 6 phần cũng đã khiến người nghe rợn cả người rồi. Không hề do dự, bọn họ trực tiếp đánh về hướng kết giới trắng lóa. 6 vầng thần quang ngập trời khiến hư không tan vỡ. Cho dù thực lực giảm xuống, nhưng bọn họ vẫn là chí tôn vô địch, vẫn mạnh mẽ đến đáng sợ. Phá vỡ đi, chắc chắn phải phá vỡ. 6 người tràn ngập mong chờ và điên cuồng. Bọn họ biết nếu như không phá vỡ được kết giới này thì bọn họ tiêu rồi. Muốn phá vỡ kết giới sao? Lý Tồn Hiếu ra tay, sức mạnh to lớn của Vũ Vương sóc cuốn sạch bầu trời, trực tiếp chôn vùi đòn công kích mà chí tôn của bán sư tộc đánh ra. Sóc quang chém ngang, đánh bay chí tôn của bán sư tộc ra xa trăm dặm. Lúc này, sức chiến đấu của hắn không hề kém gì chí tôn đỉnh phong. Cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa chí tôn của bán sư tộc. Ầm ầm ầm, không chỉ có hắn ra tay, đám người Lữ Bố, Tiết Nhân Quý, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Đồng Uyên, Tư Mã Vi đều ra tay. Phương Thiên Họa kích chém diệt trời xanh, chấn thiên tiên xuyên thủng mọi thứ, ánh đao màu xanh vắt ngang trời, mũi thương màu bạc xé không trung, ma xà đen kịt cắn xé vạn vật. 5 người cùng ra tay làm cho chí tôn của 3 đại dị tộc bị áp chế chặt chẽ.